Cảnh Diệu, hiện giờ Giang Thị là ngươi gia gia ở quản, nhưng hắn rốt cuộc tuổi lớn, tinh lực hữu hạn, rất nhiều chuyện căn bản cố không đến. Chỉ cần ngươi có cũng đủ năng lực cùng tư bản, muốn đi ra một cái lộ, cũng không có như vậy khó. Giang Cảnh Diệu ánh mắt hơi lóe, suy tư một lát sau, hắn nhìn xem Diệp Chí Sương, lại nhìn xem Diệp Lâm Phi, ba người trao đổi một ánh mắt, sau đó nhìn nhau cười. Ngay sau đó Diệp Chí Sương rời đi đề tài, nói lên Diệp Thị sự tình. Hôm nay vài gia cùng Diệp Thị hợp tác công ty đều ngưng hẳn hiệp ước, ta hỏi thăm một chút mới biết được là Dung Yến động tay chân. Chỉ là bởi vì ngươi mẹ đắc tội Vệ Vân Giao, hắn liền nhằm vào Diệp gia, nhưng năm đó Vệ gia phá sản, chính là bởi vì Giang Bắc Viễn ở sau lưng thọc Vệ gia một đao. Chuyện này Giang Cảnh Diệu sớm đã có sở suy đoán, cho nên nghe được Diệp Chí Sương nói cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hiện giờ Vệ Vân Giao leo lên Dung Yến, ngươi cảm thấy nàng sẽ không mượn Dung Yến tay trả thù Giang Thị sao? Chúng ta hai nhà chỉ có liên hợp lại, mới có thể đủ cùng Dung Thị chống lại. Nếu không, chờ Dung Yến từng cái đánh bại, chúng ta hai nhà liền lại vô xoay người cơ hội. Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Linh vẫn luôn ở Diệp gia đợi cho buổi tối, Giang Cảnh Diệu mới đem Diệp Linh đưa về khách sạn. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Thừa Húc mới vừa hồi khách sạn. Hai chiếc xe gặp thoáng qua thời điểm, Giang Cảnh Diệu cùng Giang Thừa Húc tầm mắt tương giao, lại thực mau sai khai. Giang Thừa Húc vừa vào cửa liền nhìn đến Dung Yến cùng Tạ Giao ngồi ở trên sofa chơi cờ, trước mắt này quen thuộc một màn làm hắn không cấm nhớ tới phía trước sự tình. Tưởng tượng cho đến lúc này Dung Yến liền đối mẹ nó lòng mang ý xấu, mà hắn còn giống cái ngốc tử giống nhau cái gì cũng không biết, cho rằng Dung Yến là coi trọng hắn mới thường xuyên xuất hiện. Mỗi khi nghĩ đến này, Giang Thừa Húc liền tưởng trở lại quá khứ hung hăng cho chính mình tẩy tẩy đôi mắt. Giang Thừa Húc trực tiếp đi đến Tạ Giao bên người một ngông ngồi xuống, mẹ, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta tới cùng Dung Tổng tiếp theo bàn. Hắn một ngụm một cái Dung Tổng, không hề có sửa miệng tính toán, thậm chí ở Dung Yến nhìn qua thời điểm khiêu khích dơ dơ lên mi. Hành! Dung Yến cười cười, hảo tính tình gật đầu. Tạ Giao cười mà không nói, đứng dậy phao một hồ trà. Trong phòng nghe được bên ngoài động tĩnh Hạ Lam đi ra cửa phòng, nhìn đến Giang Thừa Húc cư nhiên ở cùng Dung Yến chơi cờ, trong mắt đều mau trừng ra tới. Nàng cách khá xa, thấy Giang Thừa Húc cùng Dung Yến một người một tay, tựa hồ hạ rất giống như vậy hồi sự nhi. Nhìn không được trong lòng tò mò đã đi tới. Đến gần vừa thấy, Hạ Lam đã tê dần. Giang Thừa Húc này chỗ nào là tại hạ cờ A? Dung Yến lạc một tử, hắn liền ở Dung Yến quân cờ bên cạnh tiếp theo tử. Xứng với hắn vẻ mặt tự tin biểu tình, xa xa nhìn qua, nhưng không rất giống hồi sự nhi sao. A. Dại dột rất giống hồi sự nhi. Hạ Lam đã không mắt đi xem Giang Thừa Húc xuẩn dạng, thấy Tạ Giao ở pha trà, nàng liền đi giặt sạch một mâm trái cây. Những cái đó thủy quân xử lý như thế nào? Dung Yến rơi xuống một tử. Còn có thể xử lý như thế nào, giao cho cảnh sát bái. Giang Thừa Húc đi theo hạ một tử, bổ sung nói, ta chính là tuân kỷ thủ pháp lương dân. Dung Yến không tỏ ý kiến, lại nói, hôm nay cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói Phương Kiện mình mẫu thân có tinh thần phương diện bệnh tật, hơn nữa tối hôm qua không có nháo ra đại sự, giáo dục một phen sau liền thả lại ra. Cái gì kêu không có nháo ra đại sự? Chờ nháo ra đại sự còn kịp sao? Giang Thừa Húc vừa nghe liền nổi giận. Hắn trừng mắt Dung Yến, bất mãn nói, ngươi liền như vậy bị đuổi rồi. Dung Yến gật gật đầu, liền ở Giang Thừa Húc tạc mau phía trước, hắn nhàn nhạt nói, có bệnh chữa bệnh, nàng đã có tinh thần phương diện bệnh tật, ta liền làm tốt sự, ra tiền giúp nàng hảo hảo trị một trị. Giang Thừa Húc vội đem bên miệng nói nuốt trở về, thu có điểm cấp, hơi kém cắn được đầu lưỡi. Gặp quỷ làm tốt sự. Kia lão thái bà nhất định tức chết rồi. Bất quá, còn rất sảng. Đối đãi loại này lão thái bà nên nơi trốn thể hiện ra tốt đẹp xã hội nhân văn quan tâm. Giang Thừa Húc khụ một tiếng, đem dơ lên khỏe miệng để ép đi xuống. Tẩy xong trái cây ra tới Hạ Lam ngơ ngẩn nhìn một màn này, khỏe miệng không tự giác dơ lên, hốc mắt lại hơi hơi phím hồng. Từ nhận thức Giang Thừa Húc bắt đầu, hắn tựa hồ luôn là một người. Mặc dù mình đầy thương tích, cũng quật muốn chết. Nhưng hôm nay, hết thể giống như đều biến không giống nhau. Quân cờ nhập hộp phát ra và chạm thanh làm Hạ Lam phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, hạ bất quá ta? Nhận thua. Giang Thừa Húc chớp chớp mắt, còn không có phản ứng lại đây. Ngươi xác định chính mình sẽ chơi cờ. Dung Yến liếc mắt nhìn hắn. Giang Thừa Húc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Hắn ở Giang gia sống sót đều miễn miễn cưỡng cưỡng, nơi nào có cơ hội học chơi cờ. Nhưng Giang Thừa Húc như thế nào sẽ yếu thế? Hắn lắp bắp, ý đồ cương từ đoạt lý, ta liền thích như vậy hạ, ngươi quản được sao? Nếu ngươi muốn học, từ ngày mai bắt đầu, buổi tối cùng ta học một giờ. Thấy Giang Thừa Húc không phục, Dung Yến nhàn nhạt nói, không nghĩ học liền tính. Học. Giang Thừa Húc trừng mắt Dung Yến, ai nói ta không học. Ngươi nhưng đừng bởi vì sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó liền lưu một tay a. Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn học, ta cái gì đều có thể giáo ngươi. Có lẽ là Dung Yến ánh mắt quá mức nghiêm túc, Giang Thừa Húc có chút không được tự nhiên lẩm bẩm một câu, nói được giống ngươi cái gì đều sẽ giống nhau. Kia biệt nữ lại ngạo kiều bộ dáng Nga, Hạ Lam quả thực không mắt thấy. Chương 48. Chính trực cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh tú lệ hảo thời tiết. Ở khách sạn thu nhiều như vậy kỳ phát sóng trực tiếp sau, vì sợ người xem cảm thấy phiền chán, tiết mục tổ kế hoạch một kỳ du lịch phát sóng trực tiếp. Vì tiết mục hiệu quả, tiết mục tổ riêng lựa chọn quanh thân một cái du lịch cổ trấn, tiến hành kỳ hạn một tuần quay chụp. Trải qua 3 cái giờ xe trình, rốt cuộc tới mục đích địa. Tiết mục tổ thuê một nhà dân túc, gỗ thô sắc kiến trúc cổ kính, rất có vài phần cổ điển lịch sự tao nhã, dân túc tọa lạc ở bờ sông, ở trong phòng mở ra cửa sổ là có thể thấy nước sông từ trước mắt chảy qua, thập phần thích ý. Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh trước xuống xe, Diệp Linh thân thể không thoải mái, không có tham gia lần này du lịch. Đương nhiên, Diệp Linh là thật không thoải mái vẫn là không nghĩ đối mặt màn ảnh, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Tới rồi nơi này, liền tính Giang Bắc Viễn là Giang thị chủ tịch, hành lý cũng là muốn chính mình dọn. Bác Sa, ta tới giúp ngươi. Tô Mạn Thanh muốn tiến lên hỗ trợ, sớm biết rằng ta liền không mang theo nhiều như vậy hành lý. Ngươi nghỉ ngơi đi, hành lý trọng, ta tới dọn. Giang Bắc Viễn cười tránh đi Tô Mạn Thanh tay. Tô Mạn Thanh ngọt ngào cười, cái này hình ảnh không nghiêng không lệch dừng ở phát sóng trực tiếp màn ảnh. Hào ngọt ngào a. Là chân ái không thể nghi ngờ. Trên lầu là nơi nào tới thủy quân. Dọn cái dương hành lý liền chân ái, liền ngọt ngào. Đại nam nhân không dọn hành lý, chẳng lẽ làm nữ nhân tới dọn sao? Diệp Linh cũng chưa mặt ra kính, này hai cái như thế nào còn ở đâu? Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Biết là thủy quân liền không cần cấp chú ý lạc, xem bà cùng Lam Lam không hương sao. Húc Dương đang ở cao tốc phát triển chung, cho nên lúc này đây Giang Thừa Húc không có theo tới. Hạ Lam có chút cố hết sức từ trên xe đem dương hành lý dọn xuống dưới. Mẹ, người đi vào trước ngồi trong chốc lát, hành lý ta tới dọn. Tô Mạn Thanh nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, cười hỏi, vệ nữ sĩ, yêu cầu hỗ trợ sao? Từ lần trước hôm một câu Vân Giao tỷ bị Tạ Giao đem ra mặt đều nhổ xuống tới lúc sau, Tô Mạn Thanh liền lại không dám kêu lên một tiếng Vân Giao tỷ. Giang Bắc Viễn nghe vậy chiều Tạ Giao cùng Hạ Lam phương hướng nhìn thoáng qua, cười nói, các ngươi đều đi vào trước nghỉ ngơi đi, hành lý ta tới dọn. Tô Mạn Thanh tươi cười cứng lại, tuy rằng thực mau che giấu qua đi, nhưng vẫn là bị mắt sắc vong hữu nhìn ra manh mối. Cười chết, Tô Mạn Thanh sắc mặt đều thay đổi. Này liền biến sắc mặt. Xem ra kỹ thuật diễn còn không tới nhà A. Ít nhất ở chỗ này, Giang Đồng còn rất thân sĩ. Trúc trên lầu có một vị thời gian mang thai xuất quỹ thân sĩ lao công. Tạ Giao nhìn từ dân túc đi ra người, cười chiều Hạ Lam nói, dọn hành lý loại sự tình này liền giao cho nam nhân làm đi, chúng ta đi vào trước. Giang Bắc Viện muốn tưởng rằng Tạ Giao sẽ giống phía trước giống nhau không chút khách khí cự tuyệt, vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc vui vẻ, chỉ tiếc không đợi hắn cười phụ họa, một đạo giọng nam liền cắm tiến vào. Thế nào, ngồi lâu như vậy xe, có mệt hay không? Phòng phát sóng trực tiếp người xem đầu tiên là nghe được trầm thấp từ tính tiếng nói, còn không có phản ứng lại đây là ai thanh âm, Dung Yến thân ảnh liền xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Á á á, Dung Tổng tới. Như vậy trắng trợn táo bạo sao? Ta ái. Ta phía trước liền nói Dung Tổng hòa bà chi gian không đơn giản, các ngươi lại không một người tin tưởng. Trên lầu mã hậu pháo. Con Hảo. Tạ Giao hỏi, ngươi chừng nào thì đến. Cũng không bao lâu, mới vừa thu thập Hảo. Dung Yến vừa nói, một bên đem dư lại mấy cái dương hành lý tử trên xe dọn xuống dưới. Hạ Lam hiển nhiên không biết Dung Yến hội tới, kinh ngạc qua đi chính là tràn đầy mà kinh hỉ. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp kéo Tạ Giao cánh tay hướng trong đi, kia hành lý liền phiền toái ba. Khu. Phiền toái Dung Tổng. Hạ Lam suýt nữa nói lậu miệng, lập tức sửa lại xưng hô, sau đó trột dạ ngắm mắt ca mê ra phương hướng. Bất quá Hạ Lam hiển nhiên là nhiều lo lắng, vô luận là hiện trường người, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều không có chú ý tới Hạ Lam nói sai. Nhìn mấy người nói cười cười đi vào dân túc, bị ném ở phía sau Giang Bắc Viễn sắc mặt trầm trầm, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục dọn hành lý. Thu thập hảo hành lý, hơi làm nghỉ ngơi sau, tiết mục tổ thông chi đại gia xuống lầu ăn cơm. Ta đi, này chỗ ngồi phân bố rất có tâm cơ a. Bài chỗ ngồi chẳng những là nhân tài, còn tưởng làm sự. Bất quá ta thích. Ta cũng thích. Tạ Giao đám người đi vào nhà ăn, bàn ăn là vòng tròn lớn bàn, mỗi một vị trí thượng đều thả một chương tên họ tạp. Mà nàng bên trái vị trí là Hạ Lam, bên phải vị trí là Giang Bắc Viễn, Giang Bắc Viễn bên kia còn lại là Tô Mạn Thanh. Mẹ, chúng ta đổi vị trí đi. Hạ Lam như là không có chú ý tới mọi người ánh mắt, cười nói, ta thích rửa cửa sổ vị trí. Có thể xem bên ngoài phong cảnh. Tạ Giao cười cười, vừa muốn mở miệng, Dung Yến liền đi đến, Giang Tổng, có thể hay không phiền toái ngươi làm vị trí? Hạ Lam vừa nhìn thấy Dung Yến liền yên tâm. Nói thật, nàng một chút đều không nghĩ ngồi ở Giang Bắc Viễn bên người. Dung Tổng, chúng ta đây là ở Lục Tổng Nghệ, Dung Tổng cũng có hứng thú sao? Giang Bắc Viễn khách khí cười cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Dù sao cũng là Dung thị đầu tư đệ nhất đương Tổng Nghệ, ta làm khách quý chấn cửa ải cũng là hẳn là. Rõ ràng hai người nói nghe tới đều không có vấn đề, hơn nữa đều còn tính khách khí. Nhưng vô luận là hiện trường nhân viên công tác vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem lại đều từ hai câu này nhẹ nhàng bâng quơ nói, nghe ra nồng đậm mùi thuốc súng. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem hai mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng chờ đợi kế tiếp phát triển khi, Giang Bắc Viễn khí thế một lượt, sau này làm một vị trí. Dung Tổng nói chính là, mời ngồi. A, này, liền này. Nay liền mềm. Giang Đồng không được a. Trên lầu lời này có nghĩa khác a. Đều thành thục điểm lạc. Chẳng lẽ còn có thể đương trường đánh một trận sao? Dung Yến không chút khách khí ở Giang Bắc Viễn vị trí ngồi hạ, Hạ Lam lập tức sau này lui một bước, nhường ra Tạ Giao vị trí, chính mình tắc thể sắc và tinh thần thả lỏng ngồi ở nguyên bản vị trí thượng. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Theo người phục vụ lại đây thượng đồ ăn, một hồi nho nhỏ phòng ba liền như vậy đi qua. Dân túc thức ăn rất có đặc sắc, khẩu vị thiên ngọt. Tô Mạn Thanh vẫn luôn chú ý Tạ Giao nhất cử nhất động. Nhìn nàng động đua gấp đồ ăn, không tự giác tương đối lên. Vốn tưởng rằng này hơn 20 năm xã hội thượng lưu quý phụ nhân sinh hoạt, ở lễ nghi cử chỉ phương diện nàng cùng Tạ Giao sẽ không có cái gì chênh lệch. Nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến Tạ Giao nhất cử nhất động, Tô Mạn Thanh mới bừng tỉnh kinh giác, có chút đồ vật là khắc vào trong xương cốt, mặc dù nàng tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi học tập, mặc dù nàng rõ ràng đã học rất giống như vậy hồi sự nhi. Nhưng là cùng chân chính danh môn khuê tú so sánh với, nàng vẫn là kém một đoạn. Đây cũng là Tô Mạn Thanh lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng minh bạch cái gì gọi là nội tình. Lòng tự trọng bị nhục là trong nháy mắt sự tình, Tô Mạn Thanh thu thập hảo tâm tình, gắp một khối tươi mới thịt cá cấp Giang Bắc Viễn, khinh thanh tế ngữ nói, bác sa, này cá nhìn thực mới mẻ, ngươi nếm thử hợp không hợp ăn uống. Giang Bắc Viễn thuận thế tiếp nhận, nếm một ngụm sau, liên tục gật đầu, đích xác thực tươi ngon, ngươi cũng nếm thử. Hảo! Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh không coi ai ra gì tú ân ái. Nhìn qua còn rất có một chút ân ái phu thê bộ dáng. Tô Mạn Thanh bất động thanh sắc chiều Tạ Giao phương hướng nhìn thoáng qua, liền thấy Dung Yến thịnh chén canh gà đưa cho Tạ Giao. Nàng không uống canh gà. Giang Bắc Viễn nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, một câu làm hiện trường không khí trở nên có chút vi diệu. Tô Mạn Thanh thật vất vả mới khống chế được chính mình sắc mặt, nhưng tâm lý lại thập phần hụt hẫng nhi. Chính mình trượng phu làm cho nàng mặt nhắc nhở một nam nhân khác hắn vợ trước không uống canh gà. Mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình. Xuất phát từ cái gì mục đích, bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Mọi người ánh mắt ở Tạ Giao, Dung Yến cùng Giang Bắc Viễn, Tô Mạn Thanh bốn người trên người qua lại đánh giá, cuối cùng dừng ở Tạ Giao trên người. Tạ Giao phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được giống nhau, thập phần tự nhiên tiếp nhận Dung Yến đưa qua canh gà uống một ngụm. Thiên hương vị Mỹ, độ ấm vừa phải. Tạ Giao lấy chính mình hành động phản bác Giang Bắc Viễn nói. Hơn nữa nàng đem một chén nhỏ canh gà đều uống xong rồi. Biểu tình không có chút nào không khỏe cùng miễn cưỡng. Hiển nhiên, nàng cũng không phải không uống canh gà. Này nhất cử động không khác trước mặt mọi người phiến Giang Bắc Viễn một bạt hai. Giang Đồng đây là cái gì mê hoặc hành vi? Không hiểu biết vợ trước khẩu vị còn ngôn chi chuẩn xác, hại ta hơi kém liền tin. Cha năm sao, chính mình ở thê tử thời gian mang thai xuất quỹ, lại không hy vọng vợ trước có tân cảm tình, bình thường lạp. Ghê tởm, phun ra. Không ngừng là phòng phát sóng trực tiếp người xem phun tào Giang Bắc Viễn hành vi. Ngay cả hiện trường nhân viên công tác nhìn về phía Giang Bắc Viễn ánh mắt đều có vi diệu biến hóa. Giang Bắc Viễn sao có thể không cảm giác được. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Giao nhìn một hồi lâu, trong lòng phẫn nộ cùng nghẹn khuất lại không cách nào phát tiết. Kỳ thật Giang Bắc Viễn thật đúng là không phải nói hiệu nói vượng, Vệ Vân Giao đích xác không uống canh gà, nàng cảm thấy canh gà có cổ mùi tanh, sợ chẳng những không uống canh gà, cũng không ăn thịt gà. Nhưng trừ bỏ Dung Yến ở ngoài, ai cũng không biết Vệ Vân Giao trong thân thể đã thay đổi một cái linh hồn. Vệ Vân Giao không uống canh gà, không ăn thịt gà, nhưng Tạ Giao ăn. Giang Tổng vừa rồi nói cái gì? Dung Yến nhìn về phía Giang Bắc Viễn. Hạ Lam nghe Dung Yến nói, lập tức cúi đầu, sợ chính mình nhịn không được sẽ cười ra tiếng tới. Phụt! Hạ Lam trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là chính mình không nhịn cười thanh, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, cười ra tiếng không phải nàng, mà là tiết mục tổ nhiếp ảnh gia trợ lý, một người tuổi trẻ tiểu tử. Chú ý tới mọi người ánh mắt, tiểu tử lập tức bại chính sắc mặt. Làm bộ vừa rồi cười ra tiếng người không phải chính mình, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Không có gì. Giang Bắc Viễn thu hồi tầm mắt, thanh âm lạnh vài phần, có thể là ta nhớ lầm. cơm trưa liền ở như vậy xấu hổ quỷ dị không khí chung kết thúc. Trừ bỏ Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh không ăn nhiều ít ở ngoài, những người khác lại ăn thật sự vừa lòng. Mặc dù vốn dĩ cảm thấy đồ ăn có chút không hợp ăn uống, ăn dưa cũng ăn no. Hơn nữa, liền dưa ăn cơm, chính là phá lệ hương. Cơm nước xong sau, Tô Quang Khải tuyên bố buổi chiều hành trình. Hôm nay là ngày đầu tiên, đại gia ngồi vài tiếng đồng hồ xe, cũng đều mệt mỏi. Cho nên hôm nay tiết mục tổ cũng không có an bài quá nhiều hành trình, chỉ là ở phụ cận đơn giản chuyển vừa chuyển, chụp một ít hình ảnh làm tiết mục bá ra khi ngoài lề. Xuất phát trước, Hạ Lam lấy thượng cố ý mang đến camera. Tiết mục tổ đối với 4 tổ khách quý lộ tuyến không có gì cứng nhắc quy định, có thể cùng nhau đi, cũng có thể tách ra đi, xem mọi người ý nguyện. Tạ Giao cũng không có gì mục đích, tùy ý đi một chút nhìn xem, Hạ Lam cùng Dung Yến tự nhiên là không hề hai lời từ nàng. Lệnh người kinh ngạc chính là vừa mới ném quá mặt Giang Bắc Viễn thế nhưng không có lựa chọn cùng Tạ Giao sai khai, ngược lại cùng Tạ Giao tuyển một cái lộ. Tô Mạn Thanh sắc mặt không tốt lắm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Nếu là trước đây, nàng có lẽ còn sẽ chơi chơi tiểu tính tình. Nhưng từ lần trước bị Giang Bắc Viễn hung hăng đánh quá một đốn, hơn nữa tuyên bố đây là nàng cuối cùng cơ hội sau, Tô Mạn Thanh liền vẫn luôn thật cẩn thận, chút nào không dám ngỗ nghịch Giang Bắc Viễn. Dư lại Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền hai tổ khách quý cũng biết này đường tổng nghệ nhiệt độ đến từ chính Tạ Giao đám người, vì gọi nhiệt độ, hai tổ khách quý đều không muốn tách ra. Kết quả là, 4 tổ khách quý hơn nữa nhân viên công tác đoàn người mênh mông quần quận xuất phát. Làm một cái du lịch cổ trấn, trấn trên cư dân đối với đoàn phim lấy cảnh hiển nhiên không chút nào xa lạ, cho nên trừ bỏ ngay từ đầu nhiều xem hai mắt ở ngoài, đảo cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Đi tới, mọi người phát hiện, nguyên bản kéo Tạ Giao cánh tay đi ở phía trước Hạ Lam không biết khi nào đã rơi xuống mặt sau, chính giờ ca mê ra vô Tạ Giao cùng Dung Yến bóng dáng. Nguyên bản cho rằng Hạ Lam mang ca mê ra là tưởng chụp ven đường phong cảnh mọi người. Ha ha! Hạ Lam quá đáng yêu đi! Này thỏa thỏa fan chính phủ A! Hào hâm mộ Lam Lam có thể gần gũi khái đường. Nói nơi này khoảng cách ta rất gần ai? Ta quyết định, cuối tuần mau chân đến xem có thể hay không cùng bà tới chẳng ngẫu nhiên gặp được. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tỉ muội mang ta một cái. A a a! Ta cũng phải đi! Tạ Giao hoàn toàn không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem đã tính toán đến cổ trấn cùng nàng tới một hồi ngẫu nhiên gặp được, nàng đi ở phiến đá xanh phô liền mặt đường thượng, nhìn đường phố hai bên đặc sắc tiểu điếm, tâm tình thoải mái. Này giống không giống ngươi đã từng nói qua Giang Nam trấn nhỏ. Tạ Giao nghiêng đầu nhìn về phía Dung Yến, đáy mắt ý cười chảy xuôi. Dung Yến nghe vậy cười, dắt Tạ Giao tay, hai người mười ngón khẩn khấu. Tuổi trẻ khi hắn từng hứa hẹn nàng về sau mang nàng đi xem mưa bụi Giang Nam, tái bắc gió cát. Nhưng cuối cùng lại không có thể thành hàng. Bọn họ bị gia quốc thiên hạ vây khốn, suốt cuộc đời, hắn cũng chưa có thể thực hiện tuổi trẻ khi hứa hẹn. A Yến, ta có hay không đã nói với ngươi, gả cho ngươi, là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Tạ Giao làm sao không biết hắn khúc mắc, nàng cười nhìn Dung Yến, nói, đều nói trên đời này chuyện không như ý 89/10, nhưng nhìn lại Tạ Giao cả đời, những cái đó hứa tiếc nuối lại tính cái gì đâu. A Yến, ngươi thực hảo, phi thường hảo. Dung Yến nắm chặt Tạ Giao tay, cảm xúc phập phồng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, ngươi càng tốt. Làm Tạ Gia đích trưởng nữ, nàng buồn có thể trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Nhưng nàng lại lựa chọn năm đó hai bàn tay trắng, thậm chí khả năng có đi mà không có về hắn. Chờ hắn chiến thắng trở về hồi kinh những cái đó năm, nàng chịu quá nhiều ít chế nhạo cùng trào phúng, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không đếm được. Kiếp trước chưa từng làm được, đời này, hắn sẽ không lại lưu tiếc nuối. Tạ Giao không cấm ý gian thoáng nhìn một cái tiểu quán thượng hồng sợi tơ, lôi kéo Dung bữa tiếp trước. Mua sợi tơ sao? Tùy tiện nhìn xem, ta nơi này sợi tơ chủng loại tuyệt đối là nhất đầy đủ hết. Quán chủ mắt thấy sinh ý tới cửa, lập tức cười đẩy mạnh tiêu thụ. Tạ Giao chọn mấy cái hồng sợi tơ, Dung Yến đứng ở một bên mỉm cười nhìn, chờ nàng chọn hảo, tự giác trả tiền. Hai người không coi ai ra gì ở chung hình thức xem sửng sốt rất nhiều người, đặc biệt là Dung Yến trả tiền khi tự giác cùng thuần thục. Tạ Giao đương nhiên làm người không tự chủ được sinh ra một loại hai người là lao phu láo thê hảo giác. Nhưng không thể không nói, hai người gian ăn ý cùng bầu không khí tổng có thể làm người không tự giác lộ ra tươi cười. Không nói những người khác, dù sao Hạ Lam đi theo hai người phía sau, ấn màn chập động tác liền không dừng lại quá. Nhìn màn ảnh trời đất tạo nên một đôi người, Hạ Lam khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Nếu nói có cái gì có thể so sánh ta khái đến CP trở thành sự thật càng đáng giá cao hứng, kia nhất định là fan chính phủ hiện trường khái đường. Màn ảnh hình ảnh, mỗi một bức đều là làm người tưởng chân quý kinh điển A. Đương nhiên, có người cao hứng, sẽ có người không cao hứng. Thì như nói Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh. Giang Bắc Viễn vốn là tưởng thử một chút Dung Yến, nhưng thực đáng tiếc, Dung Yến căn bản không có cho hắn cơ hội này. Mắt thấy chính mình vợ trước ở trước công chúng cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, tình trạng ý thiếp, chính mình chẳng những không thể tiến lên ngăn cản, còn phải trơ mắt nhìn bọn họ tú ân ái, là có thể minh bạch Giang Bắc Viễn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu không xong. Nhìn mắt bên người Tô Mạn Thanh, Giang Bắc Viễn nói, này dọc theo đường đi đều không có thích sao. Tô Mạn Thanh vừa nghe lời này, nguyên bản liền không quá mỹ diệu tâm tình tức khắc càng nghẹn quất. Loại này bên đường tiểu điếm có thể có cái gì nàng để mắt đồ vật. Đương nhiên, Tô Mạn Thanh nghẹn khuất điểm cũng không ở chỗ này, mà là ở chỗ Giang Bắc Viễn. Giang Bắc Viễn rõ ràng là nhìn đến Dung Yến cấp Tạ Giao mua đồ vật trả tiền mới thuận miệng hỏi nàng một câu, này tính cái gì? Hắn đem nàng trở thành cái gì? Tô Mạn Thanh dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, đau nhức truyền đến, đem nàng xúc động cùng phẫn nộ đè ép đi xuống. Liên ở Tô Mạn Thanh tưởng nói không có chính mình thích đồ vật khi, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tạ Giao cùng Dung Yến vào một nhà đồ cổ cửa hàng. Tô Mạn Thanh trong lòng vừa động, nói, bác xa, kia ra cửa hàng giống như không tồi, chúng ta vào xem đi. Giang Bắc Viễn nhìn thoáng qua, thuận miệng lên tiếng. Vài vị muốn nhìn điểm cái gì? Đừng nhìn chúng ta mặt tiền cửa hàng tiểu, thứ tốt cũng không ít. Chủ quán vừa thấy đến Tạ Giao đám người tiến vào, tức khắc trước mắt sáng ngời, vội không ngừng cười tiếp đón lên. Tạ Giao tiến cửa hàng liền hướng tới trên tường treo một bức tranh chữ đi qua. Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn đi theo tiến vào, thấy Tạ Giao nhìn trên tường tranh chữ xuất thần, lập tức chiều Giang Bắc Viễn nói, bác xa, này vẽ tranh không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Là không tồi. Giang Bắc Viễn tùy ý nhìn thoáng qua, nói, ngươi thích nói liền mua tới. Tô Mạn Thanh có ý tứ gì? Này rõ ràng là bà trước nhìn chúng. Này liền minh đoạt bái, nhân ra liền lão công đều cướp được tay, huống chi là một bức họa. Thật liền đoạt đồ vật nghiện A. Có xấu hổ hay không? Muốn mặt nữ nhân còn sẽ làm tiểu tam sao? Phong phát sóng trực tiếp tiếng mắng một mảnh, chung quanh người ánh mắt cũng thực vi diệu, nhưng Tô Mạn Thanh lại quản không được nhiều như vậy. Để ở trong lòng lửa giận nếu là không thể phát ra đi, nàng sớm hay muộn sẽ bị khí tạc. Lão bản, này bức họa chúng ta muốn. Tô Mạn Thanh cầm dương lên, ánh mắt đắc ý. Được rồi, ta đây liền cho ngài nhị vị trăng lên. Lão bản cũng mặc kệ này đó, lập tức mặt mày hớn hở tiến lên lấy họa. Lão bản, này họa thượng có Việt quốc danh tướng Vệ Yến Chi tư ấn, ngươi từ chỗ nào thu tới? Tạ Giao đột nhiên hỏi nói. Lão bản đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tròng mắt vừa chuyển, tán thưởng nói, vị này nữ sĩ đối tranh chữ rất có nghiên cứu à, liếc mắt một cái liền nhìn ra này họa xuất xứ, thật là hảo nhãn lực. Mọi người đều nghe choáng váng. Này như thế nào tùy tiện đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng, liền nhìn đến Vệ Yến Chi tranh chữ. Vệ Yến Chi a, kia chính là Việt quốc chiến thần. Bức tranh chữ này họa muốn thật là Vệ Yến Chi di tác, kia chính là giá trị liên thành. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người không tự giác tiến lên vây xem. Lão bản nóng nảy, lập tức la lớn, bảo trì khoảng cách. Bảo trì khoảng cách. Này họa giá trị xa xỉ, nếu là có điều tổn thương chính là muốn bồi. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời lui về phía sau một bước. Tuy nói thật giả còn nghi vấn, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh cũng kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là Tạ Giao liên hợp này lão bản tưởng hố bọn họ. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Đầu tiên, Tạ Giao cùng lão bản khẳng định là không quen biết. Tiếp theo, Tạ Giao thật là bị này bức họa hấp dẫn mới đi vào trong tiệm. Cuối cùng, là Tô Mạn Thanh dành trước một bước nói muốn mua họa. Nghĩ đến đây, Giang Bắc Viễn tim đập không tự giác nhanh hơn vài phần. Chẳng lẽ, này thật là Vệ Yến Chi di tác? Phải biết rằng, Vệ Yến Chi tồn thế chi tác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này muốn thật là Vệ Yến Chi di tác, kia giá trị đã có thể vô pháp đánh giá. Mọi người tâm tư đều dừng ở họa tác thượng, không có người chú ý tới đứng ở Tạ Giao bên người Dung Yến khỏe miệng ngậm ý cười. Các ngươi còn mua không mua? Lão bản nhìn về phía Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh, nói, trước nói hảo, này họa nhưng không tiện nghi. Ngươi như thế nào chứng minh đây là Vệ Yến Chi tướng quân tác phẩm? Giang Bắc Viễn trầm giọng hỏi. Ta nhưng chưa nói đây là Vệ Yến Chi tướng quân tác phẩm. Lão bản tức khắc cười, nói, là vị này nữ sĩ nói họa thượng con dấu là Vệ tướng quân tư ấn. Nay họa là như thế nào tới, lão bản trong lòng biết rõ ràng, nơi nào chịu thừa nhận đây là Vệ Yến Chi họa tác. Giang Tổng nếu là không cần nói, này họa ta muốn. Tạ Giao chiều lão bản nói. Hảo, vị này nữ sĩ sảng khoái. Lão bản vừa muốn gật đầu, Tô Mạn Thỉnh không làm, ai nói chúng ta từ bỏ. Bác xa. Giang Bắc Viện thật sâu mà nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, chiều lão bản hỏi, này họa bao nhiêu tiền? 500 vạn. Lão bản đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hoặc. Mọi người thần sắc khác nhau. Nếu là thật là Vệ Yến Chi họa, 500 vạn có thể nói là cải trang giới. Nhưng nếu thật là Vệ Yến Chi họa, lão bản sẽ chỉ bán 500 vạn sao? Nếu là người khác nói này họa thượng là Vệ Yến Chi tư ấn, mọi người xác định vững chắc phun nàng vẻ mặt, cảm thấy người này tưởng tiền tưởng điên rồi. Nhưng cố tình nói lời này người là Tạ Giao. Ngắm lại Tạ Giao tùy tay đưa ra châu báu trang sức, ngắm lại nàng lấy ra tới Việt quốc chân quý vải dệt lưu quang cẩm, đại gia nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ thật là Vệ Yến Chi tư ấn. Mọi người đồng thời nhìn về phía Giang Bắc Viễn. Giang Bắc Viễn nhìn về phía Tạ Giao, nói, ngươi còn muốn sao? Đương nhiên. Tạ Giao trả lời sạch sẽ lưu loát, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Giang Bắc Viễn vô pháp phân biệt nàng là thiệt tình vẫn là giả ý. Lão bản đã sớm nhìn ra manh mối, trực tiếp đem trên tường họa thu lên, sau đó hỏi Giang Bắc Viễn, vị tiên sinh này, ngươi mua không mua? Không mua ta đã có thể bán cho vị này nữ sĩ. Dung Yến đúng lúc lấy ra một trương tạp chuẩn bị đài thọ, Giang Bắc Viễn nheo mắt, trong lòng một hành, nói, ta muốn. Dung Yến động tác một đốn, nhìn về phía Tạ Giao, rất có Tạ Giao muốn, liền ra giá cao mua trở về ý tứ. Tính, quân tử bất đoạt nhân sở hảo. Tạ Giao khinh phiêu phiêu một câu, tức khắc làm Giang Bắc Viễn thay đổi sắc mặt. Chương 49. Cho nên, này vẽ đến đế có phải hay không thật sự? Không thể nào. Vệ Yến Chi họa tồn thế cực nhỏ, sao có thể là thật sự? Ta cũng cảm thấy là giả, mới vừa kia lão bản chính mình đều không thừa nhận là thật sự, nếu không 500 vạn hắn như thế nào chịu bán. Thêm hai cái linh còn kém không nhiều lắm. Nhưng bà không phải nói kia họa thượng chính là vệ tướng quân tư ấn sao? Bà nói luôn có vài phần có thể tin đi. Kia, muốn thật là vệ tướng quân chân tích, bà sao có thể liền như vậy nhường cho Giang Đồng? Manh đoán bà là ở lừa dối Giang Đồng. Phong phát sóng trực tiếp người xem liền này bức họa thật giả cãi nhau ngất trời, hiện trường mọi người cũng ở trong lòng phạm nói thầm. Mẹ, kia bức họa thật là vệ tướng quân chân tích sao? Hạ Lam cũng rất tò mò, vội tiến đến Tạ Giao bên người nhỏ giọng hỏi. Nhưng mọi người lực chú ý đều cố ý vô tình dừng ở Tạ Giao trên người, Hạ Lam một thò lại gần, mọi người sôi nổi dựng lên lỗ thai. Ngay cả bị Tạ Giao một câu nói được trong lòng bất ổn, đang chuẩn bị chuyển khoản Giang Bắc Viễn đều nhịn không được dựng lên lỗ thai. Tô Mạn Thanh thấy thế đã nghẹn khuất lại khẩn trương, còn có một cổ bí ẩn hưng phấn cảm. Nay họa chính là nàng từ Tạ Giao trong tay đoạt tới, nếu thật là Vệ Yến Chi chân tích, kia nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nhưng nàng lại khó chịu mọi người đem Tạ Giao nói tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Phảng phất Tạ Giao nói là chính là, nói không phải liền không phải. Chỉ tiếc, Tạ Giao cũng không có muốn thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ ý tứ, nàng nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, cười mà không nói. Hạ Lam không biết Tạ Giao vì cái gì muốn xem Dung Yến. Nàng tổng cảm thấy hai người có điểm quái quái. Chính là cái loại này chỉ có bọn họ trong lòng biết rõ ràng, người khác hoàn toàn chen vào không lọt đi cảm giác. Bất quá Hạ Lam thông minh không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, kia bức họa hẳn là có cái gì vấn đề. Kỳ thật không ngừng là Hạ Lam, những người khác cũng có loại cảm giác này. Đặc biệt là nghĩ đến Tạ Giao cùng Giang Bắc Viễn một nhà chi gian ân oán tình thù, mọi người ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên. Lão bản làm đồ cổ sinh ý. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới mọi người thần sắc biến hóa? Thấy Giang Bắc Viễn thay đổi sắc mặt, động tác chần chờ, liền nói ngay, vị tiên sinh này, ngươi rốt cuộc mua không mua? Mua. Tô Mạn Thanh đoạt mua ở phía trước, lúc này, mặc kệ là thật là giả, hắn nếu là nói không mua, còn không chừng bị người như thế nào nhạo báng đâu. Thân là Giang thị chủ tịch, Giang Bắc Viễn như thế nào ném đến khởi người này? Theo Giang Bắc Viễn chuyển khoản trả tiền, sự tình tựa hồ trần ai lạc định. Nhưng tất cả mọi người biết, ở có vô cùng xác thực kết quả phía trước, này bức họa thật giả đem vẫn luôn tác động mọi người tâm tư. Bởi vì cái này nhạc đệm, kế tiếp mọi người tâm tư đều không ở tiết mục thượng, mọi người cố ý vô tình nhìn Giang Bắc Viễn trong tay họa hộp. Muốn nói còn có ai không có đã chịu ảnh hưởng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn mắt đi tuốt đàng trước mặt tự tại nói chuyện phiếm Tạ Giao cùng Dung Yến. Bác Sa, này họa Tô Mạn Thanh có chút thấp thỏm. Nàng một phương diện khó chịu mọi người đối Tạ Giao tín nhiệm. Mà khi Tạ Giao tránh mà không nói này họa là thật là giả khi, Tô Mạn Thanh lại cảm thấy trong lòng không yên ổn. Nếu không chúng ta tìm cái chuyên gia giám định một chút thật giả. Câm miệng. Giang Bắc Viễn nhẹ mắng một tiếng, thấy Tô Mạn Thanh vẻ mặt ủy khuất, Giang Bắc Viễn trong lòng một trận bực bội. Trước kia còn không cảm thấy, nhưng trong khoảng thời gian này Tô Mạn Thanh đủ loại hành vi lại không thể không làm Giang Bắc Viễn hoài nghi năm đó hắn có phải hay không thật sự mắt bị mù, nếu không hắn như thế nào sẽ làm cái này ngu xuẩn vào cửa. Họa đương nhiên là muốn giám định. Nhưng lại không phải hiện tại. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm này bức họa, một khi tìm người giám định, tin tức nơi nào giấu được. Nếu là giám định ra tới thật là Vệ Yến Chi chân tích tự nhiên giai đại vui mừng, nhưng nếu là giả đâu? Kia không phải làm tất cả mọi người biết hắn bị Tạ Giao bày một đạo, hoa 500 vạn đoạt phó giả họa, thượng vội vàng làm coi tiền như rất sao. Đến lúc đó hắn mặt muốn hướng chỗ nào phóng. nhưng nếu là lén giám định liền không giống nhau. Mặc dù là giả cũng không ai biết. Tuy rằng nghẹn quất, nhưng 500 vạn mà thôi, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Giang Bắc Viễn tự nhận là suy nghĩ chu toàn, lại đã quên, không phải sở hữu sự tình đều chịu hắn khống chế, dựa theo hắn ý nguyện phát triển. Bởi vì phát sóng trực tiếp duyên cớ, Vệ Yến Chi bút tích thực hiện thế tin tức thực mau liền bước lên hot search. Làm trong lịch sử đệ nhất danh tướng, Vệ Yến Chi này ba chữ uy lực không khác một đạo sấm sét, đem thi họa giới cùng khảo cổ giới đại lão cùng chuyên gia đều chấn phiên. Tin tức nhanh chóng khuyết tán, ở tiết mục tổ không biết gì dưới tình huống, các lộ chuyên gia học giả, nhà sưu tập chờ một tổ ong chiều cổ trấn vọt tới. Vệ Yến Chi bút tích thực phân lượng, bởi vậy có thể thấy được. Ở cổ trấn quanh thân dạo qua một vòng, quay chụp cũng đủ ngoài lề cùng hình ảnh sau, mọi người trở lại dân túc khi, thái dương đã tây nghiêng. Vừa đến dân túc, mọi người đã bị bên ngoài đỉnh tràn đầy các màu siêu xe kinh tới rồi. Không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, vài cái quen mắt chuyên gia học giả, đại nhà sưu tập liền đón đi lên, lập tức đi hướng Giang Bắc Viễn. Giang Bắc Viễn trong lòng mới vừa dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, liền nghe vào đầu một người nói, Giang Đồng, đã lâu không thấy, không biết Giang Đồng còn có nhớ hay không ta. Đương nhiên, Giang Bắc Viễn cười ứng phó, Vương Lão Bản cũng là tới du lịch. Nơi nào? Vương Lão Bản cười nói, chúng ta này không phải nghe nói Giang Đồng được một bộ Vệ Yến Chi tướng quân chân tích, cố ý tới rồi quan sát một phen, không biết Giang Đồng hay không nguyện ý. Không có quản bị chuyên gia học giả nhóm nhiệt tình vây quanh Giang Bắc Viễn, Tạ Giao cùng Dung Yến trực tiếp vào dân túc. Hạ Lam có nghĩ thầm muốn nhiều xem hai mắt, nhưng mắt thấy cửa đã tệ đến chật như nêm tối, liền không có ở lâu. Dù sao ở tại một gian dân túc, nhiều người nhiều miệng, có cái gì tin tức căn bản giấu không được. Như vậy tưởng tượng, Hạ Lam bảo bối ôm chính mình ca mê ra xuyên qua đám người về phòng. Nàng hôm nay chụp quá đa Tạ Giao cùng Dung Yến ảnh chụp, đêm nay còn có đến vội đâu. Ngay từ đầu Hạ Lam còn chú ý bên ngoài tình huống, nhưng thực mau, chờ nàng đem ảnh chụp dẫn vào máy tính, nhìn mỗi một chương đều có thể trực tiếp làm giấy dán tường duy mỹ ảnh chụp, Hạ Lam đôi mắt đều sáng, nơi nào còn có tâm tư đi chú ý khác. Hạ Lam một bên tu đồ một bên tự hỏi tiếp theo kỳ video nên như thế nào cắt nối biên tập, nghĩ, khỏe miệng liền nhịn không được bắt đầu dơ lên. Buổi tối không có liên hoan, Hạ Lam đơn giản không có đi ra ngoài làm Tạ Giao cùng Dung Yến bóng đèn, trực tiếp ở trong phòng ăn cơm chiều, sau đó tiếp tục trầm mê tu đồ. Chờ đem sở hữu ảnh chụp toàn bộ tu xong, Hạ Lam xoa xoa chua xót cổ cùng eo lưng, thiết trí thượng truyền lấy bộ sau, cầm tắm rửa quần áo đi vào phòng tắm. Máy tính phát ra rất nhỏ tạp âm, theo len ken một tiếng, hình ảnh úp lên xong. Không bao lâu, đặt lên bàn di động vang lên, chỉ tiếc, đang ở tắm rửa Hạ Lam căn bản không có nghe được. Liên tiếp mấy cái điện thoại sau, di động bởi vì lượng điện hao hết mà tự động tắt máy. Mỹ phao tắm rửa, làm cái nguyên bộ hộ gia hộ. Hạ Lam cả người đã vây được không mở ra được đôi mắt. Ra phòng 8, Hạ Lam liền phòng ngủ đèn cũng chưa quan, trực tiếp bổ nhào vào trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời rải tiến phòng ngủ, Hạ Lam mơ mơ màng màng mở có chút khô khốc đôi mắt, duỗi người. Tưởng sờ di động xem thời gian, lại sờ soạn cái không. Hạ Lam lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, 5 phút sau, nàng xốc lên chăn rời giường. Rửa mặt hảo sau. Hạ Lam nhìn đến tối hôm qua đặt ở trên bàn đã tắt máy di động, lấy ra đồ sạc sung thượng điện, chuẩn bị chờ ăn xong bữa sáng lại trở về thưởng thức một chút tối hôm qua tu cả đêm ảnh chụp. Hạ Lam một chút lâu liền phát hiện nhân viên công tác thần sắc có chút kỳ quái, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, chiều nhân viên công tác hỏi thăm nói, ta mẹ cùng Dung Tổng đi ra ngoài sao? Đúng vậy, hai người sáng sớm liền đi ra ngoài. Nga, như vậy a? Hạ Lam gật gật đầu, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh bóng dáng. Lập tức nhớ tới ngày hôm qua sự tình, tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Ngày hôm qua Giang luôn có không có đem kia bức họa cấp những cái đó chuyên gia học giả thưởng thức à? Hạ Lam vừa nói, một bên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút, lại phát hiện ngày hôm qua ngừng ở cửa siêu xe đều không thấy. Hạ Lam trong lòng lập tức có một ít suy đoán, nỗ lực nhịn xuống vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Không biết ta? Nhân viên công tác trả lời thực cẩn thận, ngày hôm qua Giang Tổng đem những cái đó. Người mời vào phòng. Không làm chúng ta cùng chụp. Lời tuy như thế, nhưng chỉ cần hơi chút có chút nhãn lực người trong lòng đều minh bạch. Kia họa 10 có 8-9 là giả. Nếu không, như thế nào giải thích này đó chuyên gia đại lao vội vội vàng vàng tới rồi, lại suốt đêm rời đi sự tình đâu. Liên ở hai người khi nói chuyện, Tạ Giao cùng Dung Yến đã trở lại. Mẹ, Dung Tổng, các ngươi đã về rồi. Hạ Lam vội đón đi lên, vừa định hỏi bọn hắn có hay không ăn qua bữa sáng, liền nhìn đến Dung Yến trong tay cầm một cái hòa hộp. Đồng dạng hoa hộp, bọn họ hôm qua mới nhìn đến quá. Chính là ngày hôm qua ở đồ cổ cửa hàng mua hoa khi, đồ cổ chủ tiệm đưa cho Giang Bắc Viễn trang hoa hoa hộp vô luận là tài liệu, nhan sắc vẫn là hoa văn đều giống nhau như lúc. Muốn phi nói hai người có cái gì khác nhau nói, chính là Dung Yến trong tay cái này họa hộp so Giang Bắc Viễn cái kia muốn đại nhất hảo, thoạt nhìn không ngừng là trang một bộ họa bộ dáng. Mẹ, cái này Hạ Lam trợn tròn mắt, lắp bắp nói, các ngươi sáng sớm đi ra ngoài, sẽ không lại là đi ngày hôm qua kia ra đồ cổ cửa hàng mua vẽ đi. Đúng vậy. Tạ Giao cười gật đầu. Hạ Lam sắc mặt đều thay đổi, vệ Yến Chi họa. Không phải. Hạ Lam lập tức nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, ta liền nói sao. Là có vệ Yến Chi tư ấn họa. Tạ Giao một câu đem Hạ Lam chưa hết nói chắn ở cổ họng nhi. Vệ nữ sĩ lại đi mua vẽ. Đông nhiên cất cao thanh âm mang theo vài phần rõ ràng hưng phấn, Tô Mạn Thanh chơi Giang Bắc Viễn cánh tay bước nhanh đi tới, nhìn đến Dung Yến cầm hoa hộ, trên mặt tươi cười càng sâu. Xem ra vệ nữ sĩ thật sự đối này đó họa phi thường cảm thấy hứng thú đâu. Giang Bắc Viễn âm trầm cả đêm sắc mặt cũng hòa hoãn hơn phân nửa. Hiện giờ Giang thị chính trực thời buổi rối loạn, cho nên tối hôm qua đối mặt như vậy nhiều chuyên gia đại lao thỉnh cầu, mặc dù Giang Bắc Viễn lúc ấy trong lòng lại không tình nguyện, cũng không hảo cự tuyệt. Hắn chỉ có thể đem những người này mời vào phòng, ngăn cản tiết mục tổ cùng chụp. Tuy rằng này cùng bị thai trộm chuông vô dị, lại cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Chỉ cần không phải chính thai nghe những cái đó chuyên gia nói họa là giả, ai dám loạn truyền. Đến nỗi những cái đó chuyên gia liền càng không cần lo lắng. Hắn là thoái thác bất quá, mới cố mà làm cho bọn họ xem họa, họa nếu là thật sự tự nhiên giai đại vui mừng, nhưng nếu là giả, những người này tự nhiên cũng sẽ bán hắn một cái mặt mũi, sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Tựa như hôm nay, mặc dù mọi người phát hiện những cái đó chuyên gia học giả đều rời đi, cũng không có người dám chắc chắn nói trong tay hắn họa là giả. Hắn cho rằng chính mình bị Tạ Giao bày một đạo, tức giận đến cả đêm không ngủ. Nhưng hôm nay biết được Tạ Giao cùng Dung Yến đại buổi sáng đi ra ngoài thế nhưng là vì mua họa, hơn nữa nhìn dáng vẻ không ngừng mua một bộ, hắn có thể không cao hứng sao. Này ít nhất thuyết minh hắn không có bị Tạ Giao lừa, mà là Tạ Giao nhìn nhầm, lầm đạo hắn mà thôi. Nói đến cùng, hắn để ý không phải kia 500 vạn, hắn để ý chính là thượng Tạ Giao đương, bị Tạ Giao đương ngốc tử lừa gạt. Ngày hôm qua sự tình là ta không đúng. Bác Sa tối hôm qua cũng giáo hơn qua ta. Nếu vệ nữ sĩ thật sự thích kia bức họa họa, ta nguyện ý vật quy nguyên chủ. Tô Mạn Thanh cười khanh khách nhìn Tạ Giao, tâm tình mỹ diệu cực kỳ. Ngày hôm qua không ngừng là nàng, tất cả mọi người bị Tạ Giao cấp lửa gạt. Kết quả trải qua chuyên gia giám định, kia họa căn bản là không phải cái gì vệ Yến Chi chân tích, ngay cả họa thượng Tạ Giao trong miệng vệ Yến Chi tư ấn đều là giả tạo. Mệt Tạ Giao một ngụm một cái vệ Yến Chi tư ấn, nói được cùng thật sự dường như. Nàng hôm nay chẳng những phải hảo hảo cấp Tạ Giao thượng một khóa, còn muốn đem nàng tiểu thư khuê các ra mặt cấp xé xuống tới. Hạ Lam phản ứng đầu tiên chính là muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng bà khi nào tài quá té ngã. Nàng mua họa tự nhiên có nàng dụng ý, nghĩ đến đây, Hạ Lam ổn định tâm thần, không co sen mồm, mà là tĩnh xem này biến. Hảo A. Thấy Tạ Giao gật đầu, Tô Mạn Thanh đôi mắt đều sáng. Cũng bất chấp ánh mắt của người khác. Lập tức lên lầu đem tối hôm qua hoa 500 vạn mua họa liên thông họa hộp cùng nhau cầm xuống dưới. Tô Quang Khải được đến tin tức sau tới rồi, vừa lúc nhìn đến Tô Mạn Thanh cầm vẽ ra lâu. Thấy thế lập tức chiều nhiếp ảnh ra đưa mắt ra hiệu. Nhiếp ảnh ra hiểu ý, lập tức mở ra camera. Bởi vì là lâm thời cắm vào phát sóng trực tiếp, cho nên người xem còn có điểm đốc, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Này không phải ngày hôm qua kia bức họa sao? Làm sao vậy? Tô Mạn Thanh muốn đem họa còn cấp bà. Tô Mạn Thanh nhất định không có hảo tâm, bà ngàn vạn không cần mắc như A. Ngày hôm qua về dân túc thời điểm phát sóng trực tiếp liền đóng cửa, cho nên phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không biết ngày hôm qua có chuyên gia học giả đặc biệt tới rồi thưởng thức kia phó họa sự tình, tự nhiên cũng liền không biết kia họa đã bị chuyên gia phán định là giả, bọn họ chỉ là chỉ cảm thấy cho rằng Tô Mạn Thanh không phải cái gì thứ tốt, không có hảo tâm mà thôi. Vệ nữ sĩ, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không vấn đề. Tô Mạn Thanh cười mở ra hòa hộp. Ý bảo Tạ Giao nghiệm họa. Tạ Giao tùy ý triển khai bức họa cuộn tròn nhìn thoáng qua, thật là ngày hôm qua kia bức họa. Nếu vệ nữ sĩ nghiệm quá vẽ, ta đây liền an tâm rồi. Tô Mạn Thanh tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Bắc Viễn, ngự khi ôn nhu, bác xa, này họa tuy rằng là chúng ta hoa 500 văn mua, nhưng dù sao cũng là ta không hiểu chuyện, đoạt người sở hảo. Liền từ ta làm chủ, 400 vạn chuyển nhượng cấp vệ nữ sĩ, có thể chứ? Người quyết định liền hảo. Giang Bắc Viễn đáp lại cấp đủ Tô Mạn Thanh mặt mũi, liền ở Tô Mạn Thanh mặt mày hớn hở khoảnh khắc, Tạ Giao mở miệng. Giang Thái Thái sợ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tô Mạn Thanh sắc mặt khẽ biến, vệ nữ sĩ đây là hối hận. Thật cũng không phải. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, chỉ là cảm thấy giá không quá thích hợp. Tô Mạn Thanh trong lòng vui mừng, cười nói, ta nguyên là hảo ý. Tính, Nếu vệ nữ sĩ nói như vậy, kia không bằng như vậy, liền ấn vệ nữ sĩ giá tới như thế nào? Ngươi xác định? Tạ Giao cười như không cười nhìn Tô Mạn Thanh cùng Giang Bác Viễn. Tô Mạn Thanh bị xem đến có chút bất an, nhưng nghĩ Tạ Giao như thế nào cũng không có khả năng trước mặt mọi người cho nàng một cái giá thấp, tức khắc yên tâm. Đương nhiên, ta tin tưởng vệ nữ sĩ ánh mắt. Tạ Giao cười cười, không nói gì, mà là bay thẳng đến Dung Yến vươn tay. Mọi người liền như vậy trơ mắt mà nhìn Dung Yến không ra một bàn tay lấy ra tiền bao, tự nhiên mà thuần thục đưa cho Tạ Giao. Này nhất cử động xem đến mọi người sắc mặt khác nhau. Tuy nói ngày hôm qua Dung Yến cũng vẫn luôn ở giúp Tạ Giao trả tiền, nhưng vài thứ kia mới giá trị mấy cái tiền. Dị đừng nói Dung Yến cùng Tạ Giao như vậy thân ra, liền tính là tiết mục tổ tùy tiện một cái nhân viên công tác đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Này họa nhưng giá trị 500 vạn A mọi người cùng Tô Mạn Thanh ý tưởng giống nhau, cảm thấy Tạ Giao cái gọi là giá cả không đúng, là không tiếp thu Tô Mạn Thanh tiện nghi 100 vạn giá. Không có người cảm thấy Tạ Giao sẽ cố ý cấp Tô Mạn Thanh một cái giá thấp. Này liền tương đương với Dung Yến muốn thay Tạ Giao phó 500 vạn. Liền tính Dung Yến không bỏ ở trong mắt, nhưng này đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói tiết mục tổ người là kinh ngạc, Tô Mạn Thanh càng có rất nhiều ghen ghét cùng không cam lòng. Như vậy Giang Bắc Viễn tâm tình liền càng phức tạp. Một phương diện kiêng kỵ với Dung Yến đối Tạ Giao để ý trình độ, một phương diện còn lại là kinh nghi với Tạ Giao đối Dung Yến thái độ. Này đó đều bị khiêu chiến Giang Bắc Viễn tiếp thu độ. Muốn nói duy nhất không chịu ảnh hưởng, khả năng cũng chỉ có Hạ Lam. Nàng thậm chí hảo tâm tình quan sát đến Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn biểu tình biến hóa, một chút phân tích bọn họ giờ này khắc này tâm tình. Tạ Giao cũng không có để ý mọi người biểu tình biến hóa, nàng tiếp nhận Dung Yến đưa qua tiền bao mở ra. Bởi vì không có lảng tránh ca mạ giác, cho nên phòng phát sóng trực tiếp người xem liếc mắt một cái liền thấy được trong bóp tiền trừ bỏ một trương tạp ở ngoài, còn đầy hứa hẹn không nhiều tiền mặt. Sau đó, mọi người liền nhìn đến Tạ Giao xanh nhạt ngón tay lược quá thẻ ngân hàng, rút ra mấy trương tiền mặt đưa cho Tô Mạn Thanh. Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Cười chết. Đại gia mau xem, Tô Mạn Thanh mặt đều thanh. Cho nên, đây là ý gì? Ta thấy thế nào không hiểu? Đâu? Bà làm như vậy khẳng định có nàng dụng ý lạc, không hiểu tiếp theo xem là được rồi. Trên lầu nói đúng, bất quá cũng chỉ có ta cảm thấy Dung tổng đệ tiền bao bộ dáng xoáy phiên sao. Kia cần thiết. Vệ Vân Giao, ngươi có ý tứ gì? Tô Mạn Thanh đâu chỉ là sắc mặt thanh, nàng căm tức nhìn Tạ Giao, hai mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, cũng không có tâm tình che giấu đối Tạ Giao thái độ. Ý tứ chính là này bức họa chỉ trị giá nhiều như vậy. Tạ Giao nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm dừng ở Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn trong hai. Không khác một cái vang dội bàn tay, hung hăng phiến ở hai người trên mặt. Sao có thể? Tô Mạn Thanh sắc mặt lập tức liền trắng. Không phải không thể tiếp thu này bức họa chỉ trị giá mấy trăm khối, mà là vô pháp tiếp thu Tạ Giao đã sớm biết này bức họa là giả sự thật. Đúng vậy, đến lúc này, ai còn nghe không ra Tạ Giao ý tứ trong lời nói đâu. Cũng đúng là bởi vì sớm biết rằng này bức họa là giả, cho nên vừa rồi Tô Mạn Thanh nói muốn tiện nghi 100 vạn thời điểm, Tạ Giao mới không có đáp ứng. Nàng không phải chướng mắt Tô Mạn Thanh tiện nghi 100 vạn, mà là này bức họa căn bản liền số lẻ đều không đáng giá. Bọn họ bị chơi. Giang Bắc Viễn căm tức nhìn Tạ Giao, ánh mắt lạnh băng, ngươi sớm biết rằng này bức họa là giả, lại nhìn chúng ta một đầu đâm đi vào. Lúc này Giang Bắc Viễn nơi nào còn không rõ chính mình lại bị chơi. Ngày hôm qua bọn họ thượng vội vàng hoa 500 vạn đoạt một bộ giả họa, mà hôm nay, vốn dĩ mua được giả họa sự còn có thể giấu giếm được đi, kết quả bọn họ lại tự cho là thông minh. Trực tiếp dẫn tới sự tình hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ đến đây, Giang Bắc Viễn hung hăng mà xẻo Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái. Thiên! Nguyên lai thật là giả. Giả không kỳ quái, nhưng Tô Mạn Thanh biết rõ là giả còn muốn lấy giá cao bán cho bà, bụng dạ khó lường. Lời nói không thể nói như vậy, nếu không phải Vệ Vân Giao nói này họa thượng có vệ yến chi tư ấn, Giang Đồng như thế nào sẽ hoa 500 vạn mua này bức họa. Trên lầu thủy quân lại tới rồi. Xem ngươi lên tiếng liền biết nhà ngươi lão bản cũng là cái không đầu óc. Chính là, bà nói họa thượng có vệ yến chi tư ấn liền có sao. Giang Đồng một chút phân biệt năng lực đều không có. Hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng là Tô Mạn Thanh đoạt bà họa hảo sao. Phàm là thủy quân có thể đem trong đầu thủy đảo ra tới tẩy tẩy đôi mắt đều không đến mức nói ra loại này lời nói. Nguyên lai Giang Đồng không thấy ra tới họa là giả sao. Tạ Giao kinh ngạc biểu tình xem đến Giang Bắc Viễn cái chán gân xanh thằng nhảy. Ngay sau đó Tạ Giao lại nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu, đều nói đầy trời chào giá, rơi xuống đất còn tiền. Ta còn tưởng rằng Giang Đồng gia nghiệp lớn đại, lại coi tiền tài như cặn bã, lúc này mới đôi mắt đều không nháy mắt một chút hoa 500 vạn mua phó đổ dòng đâu. Nếu biết rõ là đổ dòng, ngươi vì cái gì còn muốn mua nhiều như vậy? Tô Mạn Thanh như là phát hiện tân đại lục giống nhau hô. Ngươi nói cái này. Tạ Giao nhìn mắt Dung Yến trong tay hòa hộp, nhàn nhạt nói, ta không phải nói, này mặt trên có vệ yến chi tư ấn a. Lời này nói được làm người không hiểu ra sao. Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh đã biết con dấu cũng là giả, nhưng những người khác không biết a liền ở những người khác cho rằng Tạ Giao là coi trọng họa thượng tư ấn giá trị sau. Tạ Giao mở miệng. Ta nếu thấy được, tự nhiên không thể làm người dùng như vậy đồ dỏm đi tổn hại vệ yến chi thanh danh. Cuối cùng, Tạ Giao nhìn về phía Giang Bắc Viễn, giết người chu tâm, vạn nhất có người bởi vì cái này tư ấn táng ra bại sản mua này đó họa, kết quả phát hiện là giả. Chẳng phải là tạo nghiệt. Giang Bắc Viễn đương nhiên không có táng ra bại sản, nhưng này hiển nhiên không có làm hắn cảm thấy thoải mái một chút, ngược lại tức giận trong lòng, gắt gao trừng mắt Tạ Giao, ngực phập phồng lợi hại, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn có thể nói cái gì? Hiện tại nói cái gì đều không khác đem mặt đưa lên đi cấp Tạ Giao đánh. Cho nên, Giang Bắc Viễn phất tay háo bỏ đi. Bác Sa! Bác Sa! Tô Mạn Thanh sắc mặt đại biến, lập tức muốn theo sau, lại bị Tạ Giao gọi lại. Đợi chút, Giang quá! Quá, ngươi này họa còn bán sao? Tô Mạn Thanh mặt trướng đến đỏ bừng, nàng đem họa hộp hướng trên mặt đất một ném, bức họa cuộn tròn rất ra tới. Tô Mạn Thanh xem cũng chưa xem một cái, dấm lên giày cao gót cộp cộp cộp mà truy Giang Bắc Viễn đi. Mẹ, kia này đó họa muốn xử lý như thế nào a? Hạ Lam tươi cười tươi đẹp thấu lại đây. Thiêu đi. Hạ Lam nghe vậy một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp tìm người phục vụ cầm cái thiết buồn, đem trên mặt đất họa, tính cả Tạ Giao buổi sáng mua tới mấy bức cùng nhau bỏ vào thiết trong buồn. Bật lửa khô ráo bức họa cuộn tròn, ở ngọn lửa liếm lắp hạ, mấy bức họa thực mau chỉ còn lại có cho tàn. Chờ thiết buồn làm lạnh sau, Hạ Lam vừa mới chuẩn bị lấy ra đi đảo rớt. Liền thấy Thẩm Quỳnh hấp tấp đã đi tới. Quỳnh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tiểu Lan là ngươi tiểu hảo. Chương 50. Hạ Lam chỉ cảm thấy đầu góc cong một chút, cả người sững sờ ở tại chỗ, không biết làm gì phản ứng. Mà Thẩm Quỳnh cũng không so Hạ Lam hảo đi nơi nào, nhìn vây quanh mãn viện tử nhân viên công tác, cùng với nhiếp ảnh gia dơ lên cao camera, Thẩm Quỳnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngoa tào, ta nghe được cái gì? Hạ Tiểu Lan. Ta thiên. Hạ Lam chính là Hạ Tiểu Lan. Đây là thật vậy chăng? Này xem như tự phơi sao? Tình huống như thế nào? Là thật sự. Trên mạng phơi ra tới, tối hôm qua Hạ Lam phát huấy bù phơi ngày hôm qua chụp ảnh chụp, kết quả thượng sai rồi Hạ Tiểu Lan hảo. Huấy bù không thấy được a? Đã sớm bị xóa, bất quá có vong hữu chụp hình. Trong phòng, Dung Yến cùng Tạ Giao ngồi ở trên sofa, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh hai người vẻ mặt trột dạ thêm thấp phòng đứng. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tạ Giao thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Hạ Lam lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Quỳnh, nàng còn ngốc đâu, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết vì cái gì Hạ Tiểu Lan là nàng tiểu hào sự tình sẽ bị phơi ra tới. Đêm qua Lam Lam đã phát một tổ ban ngày quay chụp ngài cùng Dung Tổng ảnh chụp. Thẩm Quỳnh mới vừa mở miệng, Tạ Giao còn chưa nói cái gì đâu, Hạ Lam liền nóng nảy, là bởi vì ảnh chụp bại lộ. Sao có thể đâu? Ta ban ngày chụp như vậy nhiều ảnh chụp. Buổi tối ở ấy bổ thượng phát mấy chương không phải thực bình thường sự tình sao. Thẩm Quỳnh hơi có chút vô ngữ nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, phát ảnh chụp đương nhiên không thành vấn đề. Vấn đề là, ngươi là dùng Hạ Tiểu Lan hảo phát ấy bổ A. Không có khả năng. Hạ Lam không cần suy nghĩ mà lắc đầu, thậm chí vì chứng minh chính mình theo như lời nói, nàng riêng mở ra trên bàn máy tính. Tối hôm qua Hạ Lam không có tắt máy tính, buổi sáng rời đi phòng khi cũng chỉ là đơn giản khép lại, cũng không có tắt máy, cho nên mở ra máy tính sau. Trên màn hình biểu hiện vẫn là tối hôm qua dừng lại hình ảnh. Hạ Lam nhìn chủ trang thượng chân dung cùng nít nạm mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì là Hạ Tiểu Lan hảo? Rõ ràng nàng máy tính cùng di động cam chịu đăng nhập tài khoản chính là Hạ Lam. Không đúng. Là nàng phía trước dùng máy tính cắt video thời điểm cắt tài khoản. Bởi vì nàng giống nhau dùng di động tương đối nhiều, máy tính trừ bỏ cắt video ngẫu nhiên dùng một chút ở ngoài, sử dụng tần suất cũng không cao. Cho nên sau lại vì phương tiện cùng Phan Chính Phủ cùng nhau khái đường, nàng đơn giản liền không có đổi về tới. Ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn sau, Hạ Lam khỏe miệng hơi chịu, ánh mắt trốn tránh không dám ngẩng đầu xem Tạ Giao cùng Dung Yến sắc mặt. Cái gì kêu xa chết? Đây là... Nhớ tới lúc trước chính mình còn hỏi quá Tạ Giao đối với video đánh giá, Hạ Lam hận không thể đường trưởng tìm cái khe đất toàn đi xuống. Vậy bù ta ở phát hiện trước tiên liền xóa bỏ, còn là bị vong hưu phát hiện, hơn nữa tiệt đồ. Kỳ thật không ngừng là như thế này, tối hôm qua Thẩm Quỳnh phát hiện không đối sau trước tiên cấp Hạ Lam gọi điện thoại, nhưng Hạ Lam không có tiếp nghe, lúc sau di động càng là trực tiếp tắt máy. Cũng may Hạ Lam sợ phiền thoái, hai cái huệ bù tài khoản mật mã là giống nhau. Nàng đăng nhập sau xóa huệ bù, hơn nữa áp xuống tin tức. Vốn dĩ tin tức vẫn là có thể khống chế, nhưng ai tưởng tượng, nàng phòng bị được trên mạng tin tức, lại không chịu nổi ở phát sóng trực tiếp màn ảnh lộ tẩy nhi. Ta tới thời điểm trên mạng tình huống còn tính ổn định, nhưng hiện tại Thẩm Quỳnh cũng không dám bảo đảm. Chuyện này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng nói không nghiêm trọng đi, liền sợ Vong Hữu hiểu lầm đây là Tạ Giao cùng Hạ Lam có ý định ngưu hoa. Từ Tạ Giao cùng Dung Yến quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau, trên mạng liền xuất hiện một ít làm thấp đi Tạ Giao, cho rằng Tạ Giao không xứng với Dung Yến ngôn luận. Chẳng qua phía trước Vong Hữu bởi vì Lưu Quang Cẩm sự tình hiểu lầm Tạ Giao, sau lại Tạ Giao lại nói muốn đem Cẩm Tú chia hoa hồng lấy ra tới làm từ thiện, cho nên ở Vong Hữu hay nấy cùng lực định chung, này đó ngôn luận còn không có nhắc lên sóng gió đã bị tách ra. Nhưng Hạ Lam dùng tiểu hào cắt nối biên tập video khái CP, hơn nữa hiện tại video điểm đánh truyền phát tin lượng trình thẳng tắp dâng lên xu thế, truyền bá độ phi thường quảng. Nay liền thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm cùng liên tưởng. Liền tính Vong Hữu không có hiểu lầm, cũng đừng quên, Tô Mạn Thanh vẫn luôn đối Tạ Giao tâm tồn ác ý, tóm được như vậy tuyệt hảo cơ hội, nàng có thể không tăng thêm lợi dụng. Còn có giới giải trí những cái đó ghen ghét Hạ Lam tài nguyên cùng nổi bật người, các nàng sẽ không muốn gây sự, đem Hạ Lam kéo xuống tới. Người khác nàng không biết, dù sao Diệp Linh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Thẩm Quỳnh lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian cảm tình. Liên ở Thẩm Quỳnh phát tán tư duy miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Dung Yến mở miệng. Ảnh chụp đâu? Cho ta xem. Hạ Lam vội đem máy tính đưa cho Dung Yến. Thừa dịp Dung Yến cùng Tạ Giao xem ảnh chụp không đương, Thẩm Quỳnh nhỏ giọng hỏi Hạ Lam, ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng vệ nữ sĩ cùng Dung Tổng quan hệ đi. Hạ Lam cũng là biết vậy chẳng làm, nàng đã không dám tưởng tượng chính mình ở Tạ Giao cùng Dung Yến trong lòng hình tượng. Nghĩ đến những cái đó đã từng làm nàng vì này kiêu ngạo tự hào cắt nối biên tập video, nghĩ đến video trung tràn đầy mà CP cảm cùng sức giãn lôi kéo. Hạ Lam phát ra suy sút. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi tưởng cái gì đâu. Thẩm Quỳnh kháp hạ thất thần Hạ Lam, lo lắng sốt ruột nói, Dung Tổng sẽ không hiểu lầm chuyện này là ngươi cùng vệ nữ sĩ cố tình tính kế hắn đi. Cái gì? Hạ Lam vẻ mặt ngộng bức nhìn Thẩm Quỳnh, hoàn toàn không có nghe hiểu nàng đang nói chút cái gì. Này thời khắc mấu chốt ngươi tưởng cái gì đâu. Thẩm Quỳnh cảm thấy một trận tâm mệt, ngươi bà đối với ngươi thật tốt ta. Hiện giờ nàng thật vất vả gặp được Dung Tổng người như vậy, nếu như bị ngươi cấp làm tạp, ngươi... Không, từ từ. Hạ Lam đánh gãy Thẩm Quỳnh nói, ta làm tạp cái gì? Nàng nhiều nhất chính là khái cha mẹ chồng CP, kết quả bị chính chủ đã biết xã chết mà thôi. Như thế nào liền làm tạp cha mẹ chồng quan hệ đâu? Liền ở hai người nói lặng lẽ lời nói thời điểm. Tạ Giao cùng Dung Yến đã xem xong rồi Hạ Lam ngày hôm qua chụp ảnh chụp. Chụp đến không tồi. Dung Yến nói, chờ lát nữa đem ảnh chụp phát ta một phần. Tốt. Hạ Lam vội vàng gật đầu. Thấy Dung Yến cùng Tạ Giao đứng dậy đi ra ngoài, hoàn toàn không có đàm luận video ý tứ, Hạ Lam tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân cần đem hai người đưa đến cửa. Video cắt đến không tồi, nhưng là mẹ ngươi ra mặt mỏng, lần sau không cần lại cắt. Nói xong, lưu lại đầy mặt đỏ bừng Hạ Lam. Dung Yến nắm Tạ Giao tay đi rồi. Dung Tổng đây là sinh khí sao? Thẩm Quỳnh càng lo lắng, còn tưởng nói Hạ Lam vài câu, có thể thấy được Hạ Lam xấu hổ đỏ mặt, cuối cùng vẫn là nuốt xuống bên miệng nói. Bên này Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh hai người ông nói gà bà nói vịt, ngoại giới lại sớm đã nổ tung nổi. Hạ Lam quay ngựa tin tức cho hấp thụ ánh sáng sau, Vong Hưu vui vẻ. Phía trước nàng hóa thân Hạ Tiểu Lan cắt nối biên tập video lại lần nữa bị Vong Hưu trên đỉnh hot xệ ấp, đương nhiên, còn bao gồm Hạ Lam quay ngựa tin tức. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Hạ Lam. Nguyên lai lúc ấy bà liền cùng Dung Tổng ở bên nhau sao. Cái này kêu một người vui không bằng mọi người cùng vui, Hạ Lam làm được xinh đẹp. Bất quá nếu quay ngựa, có thể hay không lại nhiều cắt một chút. Á á á. Dung Tổng phát huệ bù, đại gia mau đi xem. Tin tức vừa ra, Vong Hữu một tổ ong vọt tới Dung Thị tập đoàn phía chính phủ tài khoản. Đúng vậy, Dung Thị tập đoàn phía chính phủ tài khoản. Bởi vì mọi người đều biết, Dung Yến cũng không có khai thông cá nhân huệ bù. Đã có thể ở Vong Hữu biến tìm không thời điểm, Dung Thị họp phỉ xỉ ổ hủy bổ điểm tán Hạ Tiểu Lan video. Hơn nữa Dung Yến, ngay từ đầu các Vong Hữu đều cho rằng đây là cái giả tài khoản. Chỗ nào biết sở qua đi vừa thấy, thế nhưng là trải qua phía chính phủ chứng thực. Dung Yến khai hủy bổ. Chẳng những khai thông hủy bổ, còn điểm tán chuyển phát Hạ Lam cắt nối biên tập quá sở hữu video, xứng văn, cắt đến không tồi. Cái này cũng chưa tính, hắn còn đem Hạ Lam ngày hôm qua chụp ảnh chụp toàn bộ phát tới rồi hủy bổ thượng. Á á á, Dung Tổng cũng quá biết đi. Công công hảo. Chúc công công cùng bà bách niên hảo hợp. Thiên. Dung tổng điểm tán ta bình luận. Mọi người tập trung nhìn vào, cũng không phải là. Hơn nữa không ngừng là hắn một người, nhưng phàm là đã phát chúc phúc Tạ Giao cùng Dung Yến bình luận Vong Hữu đều được đến Dung Yến điểm tán. Vong Hữu nháy mắt ghét tới rồi Dung Yến ý tưởng, càng ngày càng nhiều Vong Hữu bắt đầu nhắn lại chúc phúc hắn cùng Tạ Giao. Trong lúc nhất thời, Dung Yến ấy bồ hạ tất cả đều là Vong Hữu các loại hoa thức chúc phúc. Thức mau, Dung Yến ấy bồ điểm tán chúc phúc mục từ cũng nhanh chóng bước lên hot search. Cách vách, Tô Mạn Thanh nhìn trên mạng các loại cùng Tạ Giao cùng Dung Yến có quan hệ hot search, trong lòng lửa giận quay cuồng, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Ngay từ đầu biết được Hạ Lam chính là Hạ Tiểu Lan thời điểm, Tô Mạn Thanh lập tức ý thức được đây là nàng cơ hội. Nàng đều nghĩ kỹ rồi như thế nào tìm người bốn phía tuyên dương, cấp Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai người khấu trước bức hôn Dung Yến mũ, liền ở nàng kế hoạch thất thất bát bát, đang chuẩn bị tìm người chấp hành thời điểm, Dung Yến chẳng những chuyển phát điểm tán Hạ Lam cắt nối biên tập video, lại còn có làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhìn Dung Yến từng điều điểm tán, Tô Mạn Thanh ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì? Vì cái gì Dung Yến chút nào không nghi ngờ Tạ Giao dụng tâm? Tạ Giao rốt cuộc có cái gì tốt, đáng ra hắn như thế khuynh tâm tương đãi. Nhìn xem Dung Yến đối Tạ Giao thái độ, lại đối lập một chút Giang Bắc Viễn đối chính mình thái độ, Tô Mạn Thanh trong lòng không ngừng phiếm toan thủy. Không được. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Tốt như vậy cơ hội, nếu là không thể tăng thêm lợi dụng, nàng như thế nào có thể cam tâm? Tô Mạn Thanh ánh mắt lập lòe vài cái sau, khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Sáng sớm thượng bạo vài điều hot sẽ ấp, Tô Quang Khải mừng rỡ khỏe miệng liền vẫn luôn không buông quá. Cơm trưa vẫn là đại gia cùng nhau ăn. Vốn tưởng rằng buổi sáng mới vừa ném đại mặt Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh sẽ tìm lấy cơ không tới, kết quả bọn họ cư nhiên tới. Lúc này đây, nhiếp ảnh gia đều không cần Tô Quang Khải nhắc nhở, lập tức thuần thục mở ra camera. Chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, Dung Yến đi bên ngoài tiếp cái điện thoại, Tô Mạn Thanh nhìn nghiêng đối diện Tạ Giao, mỉm cười nói, vệ nữ sĩ cùng Dung Tổng cảm tình thật là làm người hâm mộ. Rõ ràng là một câu hết sức bình thường nói, nhưng từ Tô Mạn Thanh trong miệng nói ra, lại cho người ta một loại thập phần vi diệu cảm giác. Phải không? Tạ Giao nhìn Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, bình tĩnh ánh mắt lại làm Tô Mạn Thanh nhắc tới tâm. Kia Giang Thái Thái cần phải từ chính mình cùng Giang Tiên Sinh trên người tìm xem nguyên nhân. Ha ha! Ba khí phách, Tô Mạn Thanh sắc mặt đều thay đổi. Đầu chỉ. Giang Bắc Viễn sắc mặt cũng thay đổi. Thích nghe ngóng. Mắt thấy Giang Bắc Viễn trầm hạ mặt, Tô Mạn Thanh lập tức bù. Bác Sa tuy rằng đối ta thực hảo, nhưng dù sao cũng là lao phu lao thê, tự nhiên so không được vệ nữ sĩ cùng Dung Tổng hiện giờ đường mật ngọt nào. Nếu là lao phu lao thê, chẳng lẽ không càng hẳn là hài hòa ăn ý sao? Dung Yến đi vào tới, ở Tạ Giao bên người ngồi xuống, cười hỏi, A Giao cảm thấy ta nói đúng không? Đương nhiên. Tạ Giao mỉm cười gật đầu. Được đến Tạ Giao khẳng định sau khi trả lời, Dung Yến trên mặt ý cười càng sâu, từ thiện cơ cấu sự tình đã làm thỏa đáng. Mặt khác, ta đem Dung Thị 1% lợi nhuận hoa đến quỹ từ thiện. Dung Thị 1% lợi nhuận. Ta thiên, Dung Tổng danh tắc ca. Nhớ tới người nào đó 1.000 vạn, thật sự một lời khó nói hết. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người chú ý tới Dung Tổng đối bà xưng hô sao? Ta cũng. A Giao A. Quá ngọt đi. Muốn biết bà trong lén lút đối Dung Tổng xưng hô. Manh đoán một cái A Yến. Bà hẳn là sẽ không tiếp thu đi. Rốt cuộc lúc trước bà liền nói quá không tiếp thu ngoại giới đầu tư. Không riêng gì Vong Hữu như vậy cho rằng, ở đây những người khác cũng cảm thấy Tạ Giao sẽ không tiếp thu. Nhưng cố tình, Tạ Giao gật đầu. Hảo. Một cái hảo tự nói ra, mọi người phản ứng đầu tiên không phải tự hỏi Tạ Giao vì cái gì sẽ tiếp thu Dung Yến tiền, mà là trước tiên nhìn về phía Giang Bắc Viễn. Người quay phim sớm đã có kinh nghiệm, trước tiên cho Giang Bắc Viễn một cái mặt bộ đặc tả. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền nhìn đến Giang Bắc Viễn biến sắc mặt toàn quá trình. Ở Dung Yến nói ra hắn đem Dung Thị 1% lợi nhuận hoa nhập quỹ từ thiện sau, Giang Bắc Viễn gợi lên khoẻ miệng, ánh mắt có chút khinh miệt. Chờ Tạ Giao gật đầu nói tốt sau, Giang Bắc Viễn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Hắn nhìn thẳng Tạ Giao, trong thanh âm chứa hỏa khí. Ta nhớ rõ lúc trước vệ nữ sĩ nói qua, quỹ từ thiện không tiếp thu người ngoài quên tiền. Như thế nào, nguyên lai vệ nữ sĩ chỉ là nói mà thôi sao? Lại hoặc là vệ nữ sĩ chỉ tiếp thu kết xù quyên tặng. Lời này liền có điểm chu tâm. Ý ở ánh xạ Tạ Giao tâm thuật bất chính, muốn lợi dụng từ thiện cơ cấu nưu lợi. Mọi người ở đây chờ đợi Tạ Giao trả lời khi, Dung Yến đông nhiên nở nụ cười, hắn nhìn vẻ mặt tức giận, mặt mang châm chọc Giang Bắc Viễn, một ngữ hai ý nghĩa nói, Giang Đồng hiểu lầm, A Giao đích xác nói qua không tiếp thu người ngoài quên tiền. Nhưng ta cùng Giang Đồng không giống nhau, ta là người nhà. Dung Yến vừa nói một bên dắt Tạ Giao tay ở Giang Bắc Viễn trước mặt quơ quơ, nói, ta không ở người ngoài phạm chủ trong vòng. Nói đúng, công công là người nhà, cùng ngươi loại này cha nam không giống nhau. Cười chết. Giang Bắc Viễn sắc mặt cũng quá xuất sắc đi. Dung tổng, ta là người nhà, không phải người ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp người xem hoan hô nhảy nhót sở pèm thời điểm, ở công tác Giang Thừa Húc cũng không nhịn cười ra tới. Hắn vẫn luôn chú ý thân ái bà phát sóng trực tiếp cùng trên mạng hướng đi. Biết được Hạ Tiểu Lan là Hạ Lam Tiểu Hào thời điểm, Giang Thừa Húc ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại cảm thấy tựa hồ ở tình lý bên trong. Nghĩ đến kia đoạn thời gian Hạ Lam tìm mọi cách ám chỉ, Giang Thừa Húc liền có chút lý giải Hạ Lam lúc ấy mọi người đều say ta độc tỉnh tâm tình. Hiện giờ nhìn Giang Bắc Viễn ở Dung Yến trên tay ăn mệt, Giang Thừa Húc đột nhiên thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang. Tiến bảo. Giang Tổng, Giang Thịnh Vinh lão tiên sinh tới, nói là muốn gặp ngài. Trợ lý vừa dứt lời, Giang Thịnh Vinh liền đi vào văn phòng. Giang Thừa Húc phất tay ý bảo trợ lý đi ra ngoài. Cũng không tệ lắm. Giang Thịnh Vinh nhìn văn phòng bố cục, gật đầu nói, Húc Dương phát triển thực hảo, A Húc trưởng thành. Giang Thừa Húc có chút phức tạp nhìn Giang Thịnh Vinh không nói gì. Như thế nào, không quen biết. Giang Thịnh Vinh cũng không tức giận, cười nhìn Giang Thừa Húc. Ngại như thế nào tới? Vừa lúc đi ngang qua, liền đi lên nhìn xem ngươi. Giang Thịnh Vinh cười ngồi vào Giang Thừa Húc đối diện, cảm khái nói, chỉ trước mắt, ngươi đã lớn như vậy. Nhớ trước đây ngươi ba đem ngươi đưa đến ta chỗ đó thời điểm, ngươi còn ở tạ lót, chỉ có lớn như vậy một chút. Giang Thịnh Vinh một bên nói một bên khoa tay múa chân. Thấy Giang Thừa Húc không nói lời nào, Giang Thịnh Vinh thở dài, già nua ánh mắt có chút cô đơn. Trong văn phòng đống nhiên an tĩnh xuống dưới. Qua một hồi lâu, Giang Thịnh Vinh mới nói, A Húc, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Nghe thế câu nói, Giang Thừa Húc đống nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại là lãnh. Ta biết ngươi đang trách ta năm đó đem ngươi đưa về người ba bên người, trách ta nhiều năm như vậy đối với ngươi chẳng quan tâm. Giang Thịnh Vinh bả vai trầm xuống dưới, trên mặt hắn nếp nhăn đã rất sâu, cùng Giang Thừa Húc trong trí nhớ tinh thần quắc thước bộ dáng kém khá xa. Thời gian đối mỗi người tới nói đều là công bằng. Hắn ở lớn lên, mà Giang Thịnh Vinh, già rồi. Nhưng ta cũng không có cách nào. Ta niên cấp lớn, tinh lực vô dụng, lại sinh bệnh, thật sự là chiếu cố không được ngươi. Hơn nữa, ta cũng có ta tư tâm, ta nghĩ làm ngươi trở lại ngươi ba bên người, cùng ngươi ba bồi dưỡng cảm tình. Ta biết mấy năm nay ngươi quá không tốt, lại không có nhúng tay. Ta nghĩ, ngươi dù sao cũng là Giang gia trưởng tử, ngày sau Giang thị là muốn giao cho ngươi kế thừa. Coi như là đối với ngươi tôi luyện. Ngươi xem, ngươi làm thực hảo, không phải sao? A Húc, mặc kệ ngươi có tin hay không. Mấy năm nay, ta vẫn luôn âm thầm chú ý ngươi trưởng thành, biết ngươi yêu đương, biết ngươi đánh mấy phân công, biết ngươi sáng lập Húc Dương. Ta liền như vậy nhìn ngươi từng bước một đi tới, ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu cao hứng, nhiều kiêu ngạo. Phải không? Giang Thừa Húc cười, hắn nhìn Giang Thịnh Vinh, hỏi, vậy ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa đã bị chèn ép kiên trì không nổi nữa? Nếu không phải Dung thị đầu tư Húc Dương sớm đã trở thành đi qua. Sẽ không. Giang Thịnh Vinh lắc đầu, nói, ta vẫn luôn nhìn ngươi, nếu thật tới rồi kia một ngày, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói tới đây, Giang Thịnh Vinh cười khổ một tiếng, nói, tính, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Ngươi sợ là lại sẽ không tin. Không nói. Biết ngươi hiện tại sống rất tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Nói Giang Thịnh Vinh chậm rãi đứng dậy hướng cửa đi. Giang Thừa Húc liền như vậy nhìn Giang Thịnh Vinh bóng dáng, ở Giang Thịnh Vinh dừng lại bước chân thời điểm, Giang Thừa Húc đấy mắt hiện lên một mặt tự dễ ước, lại thực mau biến mất. A Húc, chờ Lam Lam lục xong tiết mục, mang nàng hồi nhà cũ nhìn xem. Giang Thịnh Vinh quay đầu lại nhìn Giang Thừa Húc nói, ngươi mãi mãi để lại một ít đồ vật, vốn là phải cho mẹ ngươi. Hiện giờ, ai, liền giao cho Lam Lam đi. Không cần. Giang Thừa Húc cự tuyệt, ngươi cấp Diệp Linh Hảo. Giang Thịnh Vinh như là đã chịu trầm trọng đả kích. Cả người tinh thần đều tan vài phần, qua một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra văn phòng. Giang Thịnh Vinh rời đi văn phòng khi mỏi mệt già nua bộ dáng, làm Húc Dương công nhân nhịn không được suy đoán vừa rồi ở trong văn phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng không ai biết, đương cửa thang máy đóng lại thời điểm, Giang Thịnh Vinh nguyên bản có chút suy sụp đi xuống sống lưng một lần nữa thẳng lên, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mắt già nua cùng cô đơn biến mất vô tung, thay thế là sắc bén cùng âm trầm. Vốn tưởng rằng có hắn tự thân xuất mã, tổng có thể hòa hoãn vài phần Giang Thừa Húc trong lòng oán giận, nhưng không nghĩ tới, sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Muốn cảm hóa Giang Thừa Húc, đều không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Nghĩ đến Giang Thị trước mắt chẳng huống, Giang Thịnh Vinh ánh mắt đen tối. Giang Thừa Húc đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn Giang Thịnh Vinh lên xe rời đi, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, trong mắt trào phúng cũng càng ngày càng thâm. Đến cuối cùng, hắn thậm chí cười lên tiếng. Giang Thịnh Vinh. A. 5 tuổi phía trước, hắn ở tại Giang gia nhà cũ. Giang Thịnh Vinh đối hắn cũng không tính thân cận, nhưng cũng không thiếu hắn ăn uống. Hắn là từ bảo mẫu mang đại, đối với tuổi nhỏ hài tử tới nói, ra ra cái này thân phận kỳ thật cũng không so bảo mẫu thân cận. Đương nhiên, Giang Thịnh Vinh ngẫu nhiên cũng sẽ đầu đầu hắn, cùng hắn chơi trong chốc lát. Rốt cuộc, liền tính là dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cẩu, chủ nhân cũng ngẫu nhiên hội tâm huyết dâng lên trêu đùa một chút không phải. 5 tuổi lúc sau hắn bị đưa về Giang Bắc Viễn bên người. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, Giang Cảnh Diệu khi dễ, Tô Mạn Thanh lãnh bạo lực, hắn mới hiểu được ở nhà cũ đoạn thời gian đó có bao nhiêu khó được. Hắn tưởng hồi nhà cũ, thậm chí thật sự trộm tránh ở Giang Bắc Viễn trong xe lưu trở về quá, nhưng mỗi lần đều sẽ bị đưa trở về. Hắn thậm chí liền Giang Thịnh Vinh mặt cũng không thấy. Có lẽ là Giang gia nhật tử quá mức dày vò, cho nên dẫn tới hắn đối ở nhà cũ khi sinh hoạt nhớ mãi không quên. Nhiều năm như vậy qua đi, lại vẫn có thể nhớ kỹ 5-6 phân. Cái gì thân thể không tốt, cái gì tinh lực vô dụng, bất quá là lấy cớ. Nhà cũ như vậy nhiều bảo mẫu, chẳng lẽ còn yêu cầu Giang Thịnh Vinh tự mình chiếu cố hắn sao? Đến nỗi mài rũa, liền càng buồn cười. Nhà ai hải tử từ 5 tuổi bắt đầu mài rũa? Nhà ai hải tử yêu cầu ở chính mình trong nhà gian nan cầu sinh? Rất nhiều khi còn nhỏ tưởng không rõ sự tình, sau khi lớn lên tự nhiên mà vậy liền đều đã hiểu. Đương Giang Thịnh Vinh đi tới cửa lại dừng lại bước chân thời điểm, Giang Thừa Húc vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được chính mình bất quá là Giang Thịnh Vinh trong mắt một quả quân cờ. Năm đó bọn họ là hắn như cỏ rác, hiện giờ như thế nào còn có mặt mũi đến trước mặt hắn tới kể ra năm đó đâu. Xem ra, Giang Thị tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Nếu không, lấy Giang Thịnh Vinh tính tình, sao có thể kéo đến hạ ra mặt đến trước mặt hắn tới diễn trò. Nghĩ đến đây, Giang Thừa Húc trong lòng có chút vui sướng, nhưng càng nhiều lại là hư không. Ánh mắt dừng ở trên máy tính, Giang Thừa Húc trong lòng dâng lên một cổ mạc danh xúc động. Hắn cầm lấy chìa khóa xe rời đi công ty. Giang Thừa Húc đuổi tới cổ trấn thời điểm, Thái Dương vừa mới rơi xuống. Tà Dương như máu, nhiễm hồng chân trời mây tía. Tạ Giao cùng Dung Yến tản bộ trở về, vừa vặn đụng phải đứng ở dân túc cửa Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc thần sắc có chút xấu hổ, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mở miệng giải thích chính mình đại buổi tối chạy tới nguyên nhân, ai từng tưởng Tạ Giao cùng Dung Yến lại căn bản không có hỏi nhiều. Thất thần làm gì? Còn không đuổi kịp. Thấy Giang Thừa Húc ngây ngốc mà đứng ở cửa, Dung Yến hô một câu. Nghe kia tự nhiên ngữ khí, Giang Thừa Húc đống nhiên liền tiêu tan, khóe miệng không tự giác gợi lên. A Húc, sao ngươi lại tới đây? Hạ Lam nghe được tiếng đập cửa, một mở cửa liền nhìn đến Giang Thừa Húc đứng ở cửa, vừa mừng vừa sợ. Đến xem ngươi. Giang Thừa Húc đi vào phòng, ở môn đóng lại thời điểm ôm lấy Hạ Lam, đem vùi đầu ở Hạ Lam cổ chỗ. Hạ Lam ý thức được cái gì, vòng lấy Giang Thừa Húc eo, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Một lát sau, truyền đến tiếng đập cửa. Giang Thừa Húc buông ra Hạ Lam, đi qua đi mở cửa. Nhìn đứng ở cửa Dung Yến, Giang Thừa Húc có chút kinh ngạc. Dung Yến đem trong tay quần áo giao cho Giang Thừa Húc. Sau đó xoay người rời đi. Giang Thừa Húc nhìn xem Dung Yến rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại trong tay quần áo, ánh mắt dần dần nhu hòa. Chương 51. Một hồi thình lình xảy ra mưa to thay đổi tiết mục tổ quay chụp kế hoạch, ăn qua bữa sáng sau, mọi người rời bước tới rồi dân túc sân phơi tiến hành quay chụp. Nói là sân phơi, nhưng tứ phía đều phong pha lê, đỉnh chóp phông ngói, làm một cái phòng nghỉ sử dụng. Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, nhất xuyên xuyến, tinh ánh dịch tấu. Trong viện hoa cỏ ở mưa gió chung lay động, các màu cánh hoa rơi xuống đầy đất, xuyên thấu qua bị nước mưa cọ rửa cửa kính sắt đất ra bên ngoài xem, có loại mông lung hỗn độn mỹ cảm. Nguyên bản rất đại phong nghỉ, nhưng người một nhiều, cũng sẽ có vẻ chật chội. Bốn tổ khách quý hơn nữa nhiếp ảnh ra cùng tiết mục tổ nhân viên công tác, cơ hồ chiếm phòng nghỉ hơn phân nửa. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tuy rằng muốn đi phía trước thấu, nhưng cũng biết chính mình giả vị không đủ, chủ động tuyển cái góc vị trí ngồi. Nhưng tâm tư lại rơi xuống Tạ Giao cùng Tô Mạn Thanh đám người trên người. Phòng nghỉ nhất rộng lớn, nhất thoải mái vị trí, đương thuộc phòng nghỉ trung gian kia bộ sofa bọc ra. Nhưng sofa chỉ có một bộ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút bọn họ sẽ như thế nào tuyển. Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái liền nhìn chúng sofa. Tiến phòng nghỉ liền trực tiếp kéo Giang Bắc Viễn cánh tay hướng sofa vị trí đi, khỏe mắt dư quang còn thời khắc chú ý Tạ Giao đoàn người động tĩnh. Bác Sa, chúng ta liền ngồi nơi này đi. Tô Mạn Thanh vừa nói. Một bên đối Tạ Giao nói, về nữ sĩ, nơi này còn rất rộng mở, muốn hay không lại đây cùng nhau ngồi. Không cần. Tạ Giao xem đều không có xem sofa liếc mắt một cái, lập tức đi hướng cửa sổ sắt đất trước bàn trà. Mẹ, ngươi muốn pha trà sao? Hạ Lam lập tức hỏi, muốn hay không ta đi giúp ngươi lấy lá trà? Các ngươi ngồi đi, ta đi lấy. Nói, Dung Yến nhìn về phía Giang Thừa Húc, nói, ngươi cùng ta đi lấy. Lấy cái lá trà còn muốn hắn đi theo. Giang Thừa Húc ngẩn người. Nếu là phía trước, hắn khẳng định đương trường liền hỏi. Nhưng nhìn mắt hiện trường người không liên quan, đặc biệt là chú ý tới Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh ánh mắt, Giang Thừa Húc nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đổi kịp. Dung Tổng Hòa Thừa Húc quan hệ cũng thật hảo. Tô Mạn Thanh cười khanh khách nói một câu, Giang Bắc Viễn sắc mặt lập tức liền có chút không quá đẹp. Chính mình nhi tử đối người ngoài nói gì nghe nấy, lại đối hắn cái này phụ thân nơi trôn chống đối. Này không phải đánh hắn mặt sao? Là cá nhân đều nhịn không nổi. Đặc biệt là cái này người ngoài vẫn là ngoại giới công nhận so với hắn cường, thả cùng hắn vợ trước quan hệ ái mộ nam nhân. Húc Dương chính ở vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, hắn không hảo hảo đại ở công ty, chạy nơi này tới làm gì? Chất vấn nói buột miệng thốt ra. Đương nhiên, này phiên chất vấn không phải hướng về phía Tạ Giao đi. Tạ Giao tính tình, Giang Bắc Viễn trong khoảng thời gian này xem như lĩnh giáo, dễ dàng không muốn cùng nàng đối thượng. Nhưng đối với Hạ Lam, hắn liền không có chút nào băn khoăn. Đương công công, giáo huấn con dâu vài câu không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Giang Đồng là đang nói chuyện với ta sao? Hạ Lam vẻ mặt kinh ngạc chỉ chính mình. Người kêu ta cái gì? Giang Bắc Viễn nổi giận. Hắn ghét bỏ Hạ Lam về hắn ghét bỏ, nhưng lại không cho phép Hạ Lam có chút bất kính. Nhớ trước đây Giang Thừa Húc mang theo Hạ Lam lần đầu tiên đến Giang gia tới, Hạ Lam bị Tô Mạn Thanh như vậy làm khó dễ, chế nhạo, còn không phải đến cung cung kính kính, cùng hiện tại quả thực khác nhau như hai người. Như vậy chênh lệch làm Giang Bắc Viễn có chút phản ứng không kịp. Giang Đồng A. Hạ Lam nghiêm trang nhìn Giang Bắc Viễn, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Giang Bắc Viễn tức giận, có cái gì vấn đề sao? Lúc trước không phải Giang Đồng nói ta không xứng tiến Giang gia môn, không xứng kêu ngươi bà sao? Giang Đồng đã quên. Cái gì? Lúc trước Lam Lam còn chịu quá như vậy nhục nhã sao? Chúng ta Lam Lam không xứng, Tô Mạn Thanh liền xứng sao? Giang Đồng thực song tiêu sao? Manh đoán Giang Đồng đây là xem Húc Dương đi lên, tưởng vãn hồi phụ tử thân tình. Vãn hồi? Sớm làm gì đi? Ai phản ứng hắn? Lời nói cũng không thể nói như thế, dù sao cũng là thân sinh phụ tử, Hạ Lam làm văn bối, vẫn là công chúng nhân vật, loại này lời nói việc làm không quá thỏa đáng đi. Công chúng nhân vật làm sao vậy? Văn bối làm sao vậy? Liền xứng đáng xui xẻo làm đoan loại sao? Lam Lam làm được xinh đẹp. Loại người này nên hung hăng chịu hắn mặt. Đây là nhà của ngươi giáo. Giang Bắc Viễn tức giận đến trừng mắt, cả giận nói, quả nhiên, ta lúc trước nên ngăn cản A Húc cưới ngươi. Ngươi như vậy phẩm hạnh, như thế nào xứng đôi ta Giang Bắc Viễn nhi tử? Nói xong, Giang Bắc Viễn lại nhìn về phía Tạ Giao, nói, đây là ngươi sủng ra tới con dâu, ngươi nhìn xem, hiện giờ bị ngươi sủng đến không biết trời cao đất dày, ngươi vừa lòng. Cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ. Hạ Lam sắc mặt tướng đỏ, có chút ngượng ngùng cười, trong ánh mắt sung sướng tàng đều tàng không được. Vệ Vân Giao, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Giang Bắc Viễn chấn kinh rồi. Ta nói cái gì cùng Giang Đồng không quan hệ, Giang Đồng không cảm thấy chính mình quản được quá rộng sao. Tạ Giao liếc Giang Bắc Viễn liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. A Húc trưởng thành, hắn thích người nào, nguyện ý cười ai, là hắn tự do. Làm phụ thân. Ngươi ở cai quản hắn thời điểm khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ cũng liền không cần lại giả ra một bộ nghiêm phụ bộ dáng. Không đến làm người cảm thấy ghê tởm, cũng không duyên cớ làm bẩn phụ thân này hai chữ. Bà khí phách. Ta vì bà điên cuồng đánh cuồn. Cũng chính là làm phụ thân không cần khảo thí, nếu không Giang Đồng như vậy, thật đúng là quá sức. Trên lầu lời này đã có thể sai rồi, nhân ra ít nhất đối tư sinh tử hảo A. Nói đúng, Giang Đồng vẫn là trở về tìm tư sinh tử đi, ở chỗ này ghê tởm ai đâu. Tạ Giao nói sắc nhọn như đao, quả thực là đem Giang Bắc Viễn thể diện hoàn toàn xé xuống tới đạp lên lòng bàn chân dẫm đạp, Giang Bắc Viễn sắc mặt thành một trận bạch một trận, bị tức giận đến một hồi lâu nói không ra lời. Bác Sa, ngươi đừng nóng giận. Tô Mạn Thanh một bên khuyên Tô Mạn Thanh, một bên đối Tạ Giao nói, Vệ Vân Giao, ngươi thật quá đáng. Bác Sa không quản quá Giang Thừa Húc, kia Giang Thừa Húc là như thế nào lớn như vậy. Ngươi hiện giờ biểu hiện đến một bộ hảo mẫu thân bộ dáng, nhưng nhiều năm như vậy. Ngươi có từng tới xem qua Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, có từng quan tâm quá hắn một câu. Thấy Dung Yến cùng Giang Thừa Húc đã muốn chạy tới cửa, Tô Mạn Thanh thanh âm càng thêm cao vút. Tuy nói Vệ gia phá sản, nhưng ngươi cũng không phải cái gì đều không có. Ngươi tùy tay là có thể đưa Hạ Lam đỉnh cấp châu áo, kia lúc trước vì cái gì không đem Giang Thừa Húc tiếp hồi chính mình bên người nuôi nấng. Câm miệng. Một tiếng quát trói thai làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bác Sa Tô Mạn Thanh bị hoảng sợ, nhưng càng nhiều lại là nghi hoặc. Nàng cố tình làm cho mọi người mặt nói ra lời này, chẳng những là muốn cho mọi người thấy rõ Tạ Giao gương mặt thật, cũng là vì khơi mào Tạ Giao cùng Giang Thừa Húc chi gian ngăn cách. nàng vẫn luôn chú ý Giang Thừa Húc thần sắc, hắn hiển nhiên cũng là để ý. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ra mặt Quát Bảo ngưng lại nàng, vừa không là Tạ Giao, cũng không phải Giang Thừa Húc, mà là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Bắc Viễn. Há ngăn là Tô Mạn Thanh không rõ, những người khác cũng không rõ. Rõ ràng trước một giây Giang Bắc Viễn còn bị Tạ Giao khí đỏ mặt tiến hai, như thế nào sẽ bỗng nhiên nhảy ra vì Tạ Giao giải vây đâu. Này, ta thấy thế nào không hiểu đâu. Tuy rằng Tô Mạn Thanh nhân phẩm không được, nhưng lời này tinh tế ngẫm lại cũng không sai a. Bà khẳng định là có nguyên nhân đi. Nếu không phải để ý Giang Thừa Húc, nàng lại như thế nào sẽ đối Hạ Lam tốt như vậy đâu. Tin tưởng bà, hơn nữa Giang Bắc Viễn kia sắc mặt vừa thấy liền biết có miêu nị. A Húc, như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật. Hạ Lam ý thức được không ổn, vội đi đến Giang Thừa Húc bên người, thấy hắn nhìn Tạ Giao, Hạ Lam tâm nhắc lên, âm thầm khắp hắn một phen. Giang Thừa Húc phục hồi tinh thần lại, chiều Hạ Lam đệ cái làm nàng yên tâm ánh mắt. Hắn tuy rằng cũng trong lòng nghi hoặc, nhưng còn không đến mức tại đây loại trường hợp xúc động hành sự, làm Tạ Giao xuống đài không được. Hạ Lam hiểu ý, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng xuống dưới. Một hồi tranh chấp liền như vậy tiêu tán, khả nghi hoặc lại trước sau quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Nói là đi lấy lá trà, nhưng Dung Yến cùng Giang Thừa Húc lấy tới đồ vật thực sự không ít. Trừ bỏ lá trà ở ngoài, còn có Tạ Giao quen dùng trọn bộ trà cụ, bàn cờ, quân cờ cùng với một hộp 5 màu sợi tơ. Tạ Giao pha trà thời điểm, Dung Yến đem bàn cờ đặt lên bàn, ý bảo Giang Thừa Húc ngồi xuống. Từ lần trước Dung Yến nói muốn dạy hắn chơi cờ lúc sau, liền vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn. Hiện giờ Giang Thừa Húc đã biết cờ vây quy tắc, có thể đơn giản hạ mấy tay. Hạ Lam tuy rằng cũng vây xem vài lần, nhưng nghề hà nàng thật sự không có phương diện này thiên phú, nhìn vài lần cảm thấy không thú vị, liền quay đầu đi soát kịch. Mẹ, cái này sợi tơ là làm gì dùng nha? Hạ Lam có chút tò mò nhìn hộp 5 màu sợi tơ. Nàng còn nhớ rõ đây là Tạ Giao ngày đầu tiên đi ra ngoài dạo thời điểm mua. Mau đoan ngọ, dùng để biên tay thẳng. Biên tay thẳng. Hạ Lam tới hứng thú, mẹ, ngươi cũng giáo giáo ta bái. Hảo. Tạ Giao cười gật đầu. Nhìn Tạ Giao bên kia hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Tô Mạn Thanh nhấp khẩn môi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thấy Giang Bắc Viện ánh mắt cũng dừng ở Tạ Giao trên người, Tô Mạn Thanh nhịn rồi lại nhịn, chung quy không có nhịn xuống. Bác Sa, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta tiếp tục nói tiếp. Tô Mạn Thanh còn tính có ánh mắt, cố tình đẻ thấp thanh âm. Ta làm ngươi câm miệng. Giang Bắc Viễn hoành Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, đem Tô Mạn Thanh tưởng lời nói đều đổ trở về. Tô Mạn Thanh hận cực kỳ. Nhìn Dung Yến cùng Giang Thừa Húc chơi cờ bộ dáng, nàng ánh mắt hơi lóe, nói, Dung Tổng Hòa Giang Thừa Húc quan hệ thật đúng là hảo, thoạt nhìn quả thực so thân phụ tử còn thân. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Giang Bắc Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, lại rong dài liền cút cho ta trở về. Tô Mạn Thanh khí xanh cả mặt, khả năng làm sao bây giờ đâu? Nàng không giống Tạ Giao, nàng dựa vào Giang Bắc Viễn sinh hoạt, căn bản không có kiên cường tư bản. Giang Bắc Viễn nhìn Dung Yến cùng Giang Thừa Húc. So với hắn cái này phụ thân, Dung Yến cũng không phải là càng giống Giang Thừa Húc phụ thân sao? Giang Thừa Húc đối hắn châm chọc niệm ai, kiệt ngạo khó thuần, nhưng ở Dung Yến trước mặt, lại dịu ngoan giống chỉ cừu. Kia một bộ phụ từ tử hiếu, toàn ra sung sướng hình ảnh chất Giang Bắc Viễn tâm. Hình ảnh này quá hài hòa đi, giống như một nhà bốn người a. Ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy. Dung Tổng, cục dân chính cho ngươi chuyển đến, chạy nhanh cùng bà kết hôn đi. Chờ mong ỉn. Các ngươi có thể hay không quá lạc quan. Tổng cảm thấy Dung Tổng hòa bà có điểm huyền, rốt cuộc Dung Tổng thân phận đặt ở chỗ đó đâu, mà bà chẳng những từng ly hôn, còn có đứa con trai. Trên lầu là sống ở cổ đại sao? Từng ly hôn thì thế nào? Dung Tổng nếu để ý này đó nói liền sẽ không có hiện tại kết quả. Nhưng Dung Thị Tổng yêu cầu một cái người thừa kế đi. Bà đã lớn tuổi như vậy rồi. Bà mới hơn 40, như thế nào liền lớn như vậy tuổi? 50 nhiều sinh hải tử nhiều lắm đâu. Tạ Giao hoàn toàn không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem vì nàng cùng Dung Yến tương lai cãi nhau ngất trời. Phao hảo trà sau, nàng đổ một ly đưa cho Dung Yến. Dung Yến tiếp nhận nghe trà hương, nhẹ nhấp một ngụm. Trà hương thấm người, nhập khẩu thuần hậu. Đang ở trầm tư bước tiếp theo nên đi như thế nào Giang Thừa Húc cũng nhận được một ly trà. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không có giống phía trước giống nhau như nhai mẫu đơn, mà là học Dung Yến bộ dáng, nhẹ nhấp một ngụm. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Giang Thừa Húc thật đúng là phẩm ra vài phần trà hương cùng cam thuần. Uống xong trà, Dung Yến cùng Giang Thừa Húc tiếp tục chơi cờ, mà Hạ Lam cướp rửa sạch xong trà cụ sau liền ngồi đến Tạ Giao bên người, xem nàng biên tay thẳng. Ngũ sắc sợi tơ ở Tạ Giao chỉ gian quấn quanh. Không một lát liền biên ra xinh đẹp hoa văn. Ở Tạ Giao chỉ điểm Hạ Lam thực mau thượng thủ, tuy rằng bắt đầu bộ phận biên không quá đẹp, nhưng mặt sau đã rơi vào cảnh đẹp. Tạ Giao động tác không nhanh không chậm, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái bàn cờ, ở Giang Thừa Húc lâm vào khốn cảnh khi đề điểm hai câu. Làm một cái người mới học, Giang Thừa Húc cờ nghệ tiến bộ bay nhanh, nhưng đối mặt Dung Yến đối thủ như vậy, hắn là không hề phần thắng. Bất quá ở cùng Dung Yến đánh cờ chung, ở Tạ Giao thường thường đề điểm hạ, hắn vẫn là học được rất nhiều. Cuối cùng, Tạ Giao biên hai điều tay thẳng, chính mình mang theo một cái, một khác điều tự nhiên mà vậy mang ở Dung Yến trên cổ tay. Vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh mọi người nhắc tới tâm thần, Giang Thừa Húc cũng chú ý Dung Yến biểu tình. Mọi người ở đây cảm thấy lấy Dung Yến như vậy thân phận, hẳn là sẽ không nguyện ý ở trên tay mang mấy thứ này thời điểm. Dung Yến lại chủ động bắt tay duỗi cho Tạ Giao, làm nàng có thể càng nhẹ nhàng thuận tay bắt tay thẳng mang ở trên tay hắn. Giang Thừa Húc thu hồi tầm mắt. Tới, nhìn xem, đẹp hay không đẹp. Hạ Lam đem chính mình biên tốt tay thẳng đặt ở Giang Thừa Húc trên cổ tay khoa tay múa chân. Nha, có điểm dài quá, chờ một chút, ta dỡ xuống một chút. Hạ Lam không có chú ý tới, ở nàng giọng nói rơi xuống sau, mọi người ánh mắt lại không tự giác rơi xuống Dung Yến trên cổ tay. Năm màu tay thẳng cùng Dung Yến khí chất kỳ thật cũng không quá xứng đôi, nhưng Dung Yến lại không chút nào để ý. Hơn nữa mọi người chú ý tới, cái kia tay thẳng cùng Dung Yến thủ đoạn cực kỳ gián sát, giống như là lượng thân đặt làm giống nhau, nhiều một phần tác trưởng, thiếu một phần tác đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nói là trùng hợp vẫn là Tạ Giao đối kích cỡ năm chắc thật sự như vậy tinh chuẩn. Dung Yến tiếp nhận Tạ Giao đưa qua một khác điều tay thẳng, đem tay thẳng cấp Tạ Giao mang ở trên tay. Nơi này, mọi người lại chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là, hai người cấp lẫn nhau mang tay thẳng thủ pháp cư nhiên giống nhau như lúc, ngay cả thẳng kết đều không sai chút nào. Bên này Tạ Giao cùng Dung Yến mang hảo tay thẳng, bên kia, Hạ Lam cũng bắt tay thẳng điều chỉnh tới rồi Giang Thừa Húc có thể đeo chiều dài, hai người cho nhau mang hảo thủ thẳng. Một chương bàn trà thượng, bốn người, trên cổ tay bốn điều tương đồng tay thẳng, liền kém không đem người một nhà ba chữ khắc vào chán thượng. Thế cho nên ngày này phát sóng trực tiếp, từ bắt đầu đến kết thúc, Giang Bắc Viễn sắc mặt đều là hắc. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, mọi người lấy này rời đi phòng nghỉ, nhìn mắt dừng ở cuối cùng Giang Thừa Húc, Tạ Giao chậm hạ bước chân. Hạ Lam nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, ở Dung Yến ý bảo hạ, tùy đại lưu rời đi. Đương phòng nghỉ chỉ còn lại có Tạ Giao cùng Giang Thừa Húc hai người sau, Giang Thừa Húc nhìn Tạ Giao trầm mặc một hồi lâu. Muốn hỏi ta vì cái gì không có đem người tiếp hồi vệ viên. Tạ Giao chủ động mở miệng. Giang Thừa Húc không nghĩ tới Tạ Giao sẽ chủ động nhắc tới. Hắn đảo không phải bị Tô Mạn Thanh phân phối, chỉ là vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hắn nếm thử qua ôm lập tức, không bị qua đi trói buộc, nhưng ngẫu nhiên, vấn đề này vẫn là sẽ hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng, một người một chỗ dưới tình huống. Hắn tin tưởng Tạ Giao đối hắn ái, cũng tin tưởng nàng nhất định là có nàng lý do, hoặc là có bất đắc dĩ khổ chung. Hắn chỉ là muốn biết nguyên nhân. Tạ Giao đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn nước mưa như chặt đứt tuyến rèm châu từ mái hiên rơi xuống. Năm đó, xử lý xong sở hữu sự tình sau, ta từng đi qua Giang gia nhà cũ, muốn đem ngươi tiếp hồi ta bên người. Giang Thừa Húc hô hấp cứng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Tạ Giao. Khi đó ngươi mới vừa học được đi đường, ta nhìn ngươi thất tha thất thểu nhào vào Giang Thịnh Vinh trong lòng ngực, cười đến vui vẻ cực kỳ. Một cái là như mặt trời ban trưa Giang gia, một cái là trước mắt tiêu điều vệ viên. Đều nói cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa. Nhìn nho nhỏ hài tử ở Giang gia nhà cũ trong hoa viên vui vẻ cười, bên người còn đi theo vài cái bảo mẫu chiếu cố. Làm một cái mẫu thân, Vệ Vân Giao có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng tình nguyện chính mình chịu đựng cốt nhục chia lìa chi khổ, cũng muốn làm Giang Thừa Húc khỏe mạnh giàu có lớn lên. Lưu tại Giang gia, hắn có thể hưởng thụ tốt nhất giáo dục, có được người bình thường khó có thể với tới hậu đại sinh hoạt. Nàng cho rằng, chỉ cần nàng trong tay còn nắm chặt kia phân đồ vật, Giang Thừa Húc là có thể ở Giang gia qua rất khá. Chỉ tiếc, nàng đánh giá cao nhân tính. Ta không nhớ rõ Giang Thừa Húc trong cổ họng như là tắc một cục đá, ngạnh đến hắn nói không ra lời. Nguyên lai, nàng đã từng nghĩ tới đem hắn nhận được bên người chiếu cố. Chỉ là bởi vì thấy Giang Thịnh Vinh đối hắn hảo, nhìn đến hắn đôi Giang Thịnh Vinh ỉ lại. Nhưng một tuổi tả hữu sự tình, hắn thật sự không nhớ rõ. Kia, sao lại đâu? Sao lại, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi xem ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta. Đó là Vệ Vân Giao lần đầu tiên cảm thấy Giang gia nhà cũ tưởng quá cao. Nàng vào không được, cũng nhìn không thấy. Nàng đứng ở trong một góc, chờ đợi đại môn sẽ mở ra, chờ đợi nho nhỏ hài tử sẽ từ kia phiến đại môn đi ra. Chính là không có. Một lần lại một lần thất vọng qua đi, nàng an ủi chính mình, không quan hệ, chỉ cần hắn quá đến hảo liền hảo. Ta không biết ngươi bị đưa về Giang Bắc Viễn bên người, ta vẫn luôn cho rằng ngươi bị dưỡng ở Giang gia nhà cũ, dưỡng ở Giang Thịnh Vinh bên người. Ở Giang gia phong tỏa tin tức dưới tình huống, là một người bình thường, Vệ Vân Giao thậm chí liền tiểu khu còn không thể nào vào được, lại có thể thượng chỗ nào hỏi thăm Giang Thừa Húc tin tức đâu. Giang Thừa Húc cũng không biết Tạ Giao đơn giản lời nói chung che giấu có quan hệ Vệ Vân Giao chua xót cùng dày vò. Bởi vì hắn không biết Tạ Giao không phải Vệ Vân Giao, càng không biết Vệ Gia sớm tại hơn 20 năm trước liền suy tàn. Hắn hôm nay nhìn đến, là có được mấy gian nhà kho, vàng bạc tài bảo vô số Tạ Giao, cho nên hắn cũng không thể thể hội Vệ Vân Giao năm đó gian nan, mà nàng, cũng vô pháp hướng hắn kể ra. Ta cho ngươi cái kia hộp còn ở sao? Tạ Giao thanh âm đánh gãy Giang Thừa Húc suy nghĩ, ở. Tạ Giao gật gật đầu, nói thanh hảo, sau đó chậm rãi đi ra phòng nghỉ. Giang Thừa Húc một người ở phòng nghỉ đứng yên thật lâu, sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bước nhanh chạy về phòng. Làm sao vậy? Nghỉ ngơi một chút. Hạ Lam có chút khẩn trương nhìn hốc mắt ửng đỏ Giang Thừa Húc, A Húc, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Giang Thừa Húc ôm lấy Hạ Lam, lẩm bẩm nói, Lam Lam, nàng từng đi tiếp nhận ta, nàng đi Giang gia tiếp nhận ta. Yếu ớt thanh âm hỗn loạn vài phần vui sướng cùng bất lực, còn có vài phần nói không rõ hối hận. Hạ Lam nhịn không được đỏ đôi mắt, ân, mẹ thực cái ngươi, thực yêu thực yêu. Hụp. Giang Thừa Húc buông ra Hạ Lam, vội vàng hỏi, Lam Lam, mẹ cho ta cái kia hộp đâu? Ngươi mang đến sao? Hạ Lam thực mau phản ứng lại đây Giang Thừa Húc nói chính là bọn họ lần đầu tiên đi vệ viện khi, Tạ Giao cấp Giang Thừa Húc cái kia hộp. Lúc ấy Giang Thừa Húc không muốn thu, Tạ Giao liền đưa cho nàng. Tuy rằng Giang Thừa Húc chưa từng có nói qua, nhưng nàng thẳng biết, hắn trong lòng là thực để ý cái hộp này. Bởi vì hộp cũng không lớn, cho nên lần này lại đây nàng liền thu tại hành lý dương. Hạ Lam vừa nói một bên tìm ra hộp đưa cho Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc tiếp nhận hộp, mở ra. Là một phen chìa khóa. Đây là Hạ Lam suy nghĩ một hồi lâu, không biết này đem chìa khóa có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Là ngân hàng kết sắt chìa khóa. Giang Thừa Húc nắm chặt chìa khóa, đối Hạ Lam nói, Lam Lam, ta minh bạch. Hạ Lam cười nói, đi thôi, lái xe chú ý an toàn. Giang Thừa Húc hung hăng gật gật đầu, sau đó ôm Hạ Lam hôn hôn cái trán của nàng, xoay người rời đi. Tô Mạn Thanh nghẹn một bụng khí trở lại phòng, nàng không dám cùng Giang Bắc Viễn sinh khí. Chỉ phải chính mình cùng chính mình phân cao thấp, kết quả càng khí. Vốn là nghĩ đến bên cửa sổ hít thở không khí, tán tán hỏa. Nào biết mới vừa mở ra cửa sổ liền nhìn đến Giang Thừa Húc mạo mưa to lái xe rời đi. Tô Mạn Thanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến chính mình ở phòng nghỉ nói được kia phiên phân phối nói, lập tức cao hứng cười lên tiếng, tích góp một bụng hỏa khí trong khoảnh khắc liên tiếp. Ngồi ở trên sofa xem báo biểu Giang Bắc Viễn phiền chán nhìn mắt vô cớ bật cười Tô Mạn Thanh. Ngươi nếu là thật sự nhàn đến hoảng liền đi ra ngoài đi dạo, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Nếu là vừa mới nghe được lời này, Tô Mạn Thanh sợ là có thể bị tức chết, bất quá lúc này nàng tâm tình hảo, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, bác Sa, ta mới vừa thấy A Húc lái xe đi rồi. Không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to đâu. Giang Bắc Viễn nghe vậy mày nhăn lại. Liên ở Tô Mạn Thanh cho rằng Giang Bắc Viễn là ở vì Giang Thừa Húc lo lắng mà cảm thấy không thoải mái thời điểm, liền thấy Giang Bắc Viễn lấy ra di động gọi điện thoại. Húc Dương xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghe lời này, Tô Mạn Thanh hơi kém không cười ra tiếng. Nguyên lai không phải lo lắng Giang Thừa Húc, mà là lo lắng Húc Dương này chỉ hạ kim trứng gà mái đâu. Giang Thừa Húc cũng không biết chính mình rời đi sau nhạc đệm, hắn cũng vô tâm tư đi quảng khác. Một đường lái xe trở lại nội thành, Giang Thừa Húc thẳng đến ngân hàng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi yêu cầu xử lý cái gì nghiệp vụ? Ta tới tìm người bảo lãnh hiểm quay đồ vật. Giang Thừa Húc lấy ra két sắt chìa khóa. Ngân hàng công nhân viên chức vừa thấy đến chìa khóa liền biết đến thật là nhà mình két sắt chìa khóa, lập tức khách khí mời tới trực ban giám đốc. Giang tiên sinh phải không? Xin theo ta tới. Trực ban giám đốc mang theo Giang Thừa Húc xuyên qua vài đạo môn mới tiến vào bảo hiểm kho. Giang tiên sinh, chính là cái này két sắt, yêu cầu chìa khóa cùng mật mã song trọng nghiệm chứng. Trực ban giám đốc sau khi nói xong liền đi tới cửa chỗ đứng. Giang Thừa Húc nhìn trong tay chìa khóa, nghĩ nghĩ, đưa vào hắn sinh nhật. Mật mã chính xác. Giang Thừa Húc lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, hắn dùng chìa khóa mở ra két sắt, từ bên trong lấy ra một văn kiện túi. Giang Thừa Húc cũng không có trực tiếp mở ra, mà là cầm túi văn kiện rời đi ngân hàng. Trở lại trên xe, Giang Thừa Húc mở ra túi văn kiện. Đường rút ra bên trong trang giấy, nhìn đến đệ nhất hành tự thời điểm, Giang Thừa Húc mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhanh chóng rút ra chỉnh phân văn kiện, nhìn đến cuối cùng ký tên cùng dấu tay khi, Giang Thừa Húc nắm chặt nắm tay. Chương 52. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, rất nhiều người đều chú ý tới Giang Thừa Húc không còn nữa. Nhớ tới chuyện hồi sáng này, mọi người trao đổi một ánh mắt, trộm nhìn về phía Tạ Giao, lại phát hiện Tạ Giao thần sắc bình tĩnh, nửa điểm nhi manh mối đều không lộ. muốn nói gì cũng chưa phát sinh đi, ai đều sẽ không tin tưởng. Giang Thừa Húc mạo mưa to rời đi, cũng không phải chỉ có Tô Mạn Thanh một người nhìn đến. Tại đây nho nhỏ dân túc, nhiều người nhiều miệng, đã xảy ra sự tình gì thực mau là có thể truyền đến mọi người đều biết. Từ Tạ Giao trên mặt nhìn không ra cái gì, mọi người lại quay đầu đi xem Hạ Lam. Hạ Lam như thế nào sẽ không biết những người này tâm tư. Nàng không lộ thanh sắc ăn chính mình cơm. Mọi người nhìn nửa ngày, lăng là không thấy ra cái gì tới. Tô Mạn Thanh ánh mắt chớp động, giả vờ quan tâm hỏi, Hạ Lam, A Húc đâu? Ta buổi sáng nhìn đến hắn vội vàng rời đi, không xảy ra chuyện gì nhi đi. Bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ đâu, ngươi như thế nào cũng không nói ngăn đón hắn một chút. Vạn nhất trên đường ra chuyện gì nhi nhưng như thế nào hảo. Tô Mạn Thanh tuy rằng lời trong lời ngoài đều đánh quan tâm Giang Thừa Húc danh nghĩa, nhưng nói ra nói lại rất là trói thai, mọi người không tự giác dựng lên lỗ thai. Hạ Lam nhìn Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, công ty có việc, hắn liền đi về trước. Phải không? Tô Mạn Thanh đã sớm đoán được Hạ Lam sẽ nói như vậy, đã sớm chuẩn bị một bụng nói chờ đâu, chính là bác Sa gọi điện thoại trở về hỏi qua, Húc Dương không xảy ra chuyện gì nhi à. Ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta lúc ấy nhìn đến Thừa Húc dầm mưa rời đi, này không phải sợ hắn xảy ra chuyện gì nhi sao, liền cùng bác Sa để ra một miệng. Bác Sa nói như thế nào đều là Thừa Húc phụ thân, tuy nói ngày thường quan hệ không tính thân cận, nhưng đã biết khẳng định là muốn hỏi một câu. Nói tới đây, Tô Mạn Thanh trực tiếp lược nghỉ mắt Lam, có chút ấy náy nhìn Tạ Giao, nói, về nữ sĩ, Thừa Húc hắn có phải hay không đem ta ở phòng nghỉ nói khí lời nói để ở trong lòng. Muốn thật là như vậy, kia nhưng chính là ta sai lầm. Mọi người mí mắt rực rực, có chút không nghĩ tới Tô Mạn Thanh sẽ trước mặt mọi người xé vỡ tầng này giấy cửa sổ. Đây là muốn cùng Tạ Giao xé rách ra mặt nha. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy Tạ Giao cùng Tô Mạn Thanh lập trường cùng quan hệ tới nói, hai người vốn dĩ chính là thiên nhiên đứng ở mặt đối lập. Đi đến này một bước là hết sức bình thường sự tình. Mọi người nhìn về phía Tạ Giao, muốn biết nàng sẽ như thế nào ứng đối. Giang Đồng Tay đã vói vào Húc Dương sao? Tạ Giao nhìn Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn khẽ biến sắc mặt, cười cười, Húc Dương không phải Giang Thị, công ty có hay không sự tình, sợ là không cần hướng Giang Đồng hội báo. Đến nỗi Giang Thái Thái ở phòng nghỉ lời nói Tạ Giao cười nhạo một tiếng, nói, Giang Thái Thái sợ là đem chính mình xem đến quá nặng, chỉ bằng ngươi nói mấy câu. Còn châm ngỏi không được ta cùng Thừa Húc mẫu tử quan hệ. Tô Mạn Thanh bị châm chọc trên mặt có chút không nhịn được, mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ phất tay háo bỏ đi thời điểm. Tô Mạn Thanh thế nhưng nhịn xuống, an tọa ở trên chỗ ngồi. Hạ Lam nhíu mày, tổng cảm thấy Tô Mạn Thanh hôm nay người tới không có ý tốt. Quả nhiên, liền ở cái này ý niệm dâng lên thời điểm, Tô Mạn Thanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, cười khanh khách nói, xem ta, thật là lo lắng vô ích. Thừa Húc dù sao cũng là vệ nữ sĩ cuộc đời này duy nhất hài tử. Liên tính là có cái gì hiểu lầm, tin tưởng vệ nữ sĩ cũng sẽ giải thích rõ ràng. Một câu, trực tiếp làm trừ bỏ Tạ Giao cùng Dung Yến ở ngoài mọi người đại kinh thất sắc. Giang Thừa Húc là Tạ Giao cuộc đời này duy nhất hài tử. Những lời này nhìn như không có gì vấn đề, nhưng ở cái này trong vòng hỗn, ai mà không nhân tinh. Tạ Giao mới hơn 40 tuổi, ở nàng tuổi này lại muốn cái hài tử cũng không tính quá lớn việc khó, nhưng Tô Mạn Thanh lại một mực chắc chắn Giang Thừa Húc là Tạ Giao cuộc đời này duy nhất hài tử. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tạ Giao không thể sinh nha. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người không tự giác đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dung Yến. Tất cả mọi người biết Dung Yến là Dung ra một mạch đơn truyền người cầm quyền. Cho nên, ở người bình thường lý giải chung, hắn thê tử có thể không xinh đẹp, không hiền huệ, có thể có các loại khuyết điểm, duy độc trừ bỏ không thể sinh dục. Đặc biệt là ở Tạ Giao có một cái thành niên nhi tử dưới tình huống, nếu Dung Yến thật sự cùng Tạ Giao kết hôn, mà Tạ Giao lại không thể sinh nói. Kia Dung ra sản nghiệp tương lai chẳng lẽ để lại cho Giang Thừa Húc kế thừa sao? Sao có thể? Ngay cả Hạ Lam đều choáng váng. Tô Mạn Thanh nếu dám ở trước công chúng nói ra lời này, vậy nhất định không phải là ba hoa trích tròe. Nhưng nếu Tạ Giao thật sự không thể sinh dục, Hạ Lam cũng nhìn về phía Dung Yến. Nàng cùng những người khác không giống nhau, làm duy nhất một cái biết Tạ Giao cùng Dung Yến đã lên quá trứng, là vợ chồng hợp pháp người. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, Hạ Lam hiện tại đầu góc một mảnh hỗn loạn. Thế cho nên hoàn toàn quên mất, Dung Yến sớm đã đem chính mình sở hữu tài sản đều chuyển rời đến Tạ Giao danh nghĩa. Giang Bắc Viễn cũng chú ý Dung Yến biểu tình biến hóa. Làm một cái cùng Tạ Giao thù sâu như biển người, Giang Bắc Viễn hiển nhiên là nhất không hy vọng Tạ Giao leo lên Dung Yến này cây đại thụ. Nga, không. Ở điểm này, Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nàng cưỡng chế trong lòng kích động nhìn Dung Yến, hy vọng Dung Yến có thể thông qua chuyện này thấy rõ Tạ Giao, nếu Dung Yến đương trường nghi ngờ Tạ Giao, hơn nữa nổi trận lôi đình, vậy càng diệu. Chính là, theo thời gian một phút một giây quá khứ, mọi người phát hiện, sự tình cũng không có dựa theo bọn họ trong tưởng tượng tiến hành đi xuống. Ở Tô Mạn Thanh nói ra Tạ Giao không thể tái sinh dục nói sau, Tạ Giao chấn định tự nhiên, mà bị mọi người nhìn chăm chú vào Dung Yến, cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng tức giận, chất vấn Tạ Giao, ngược lại săn sóc cấp Tạ Giao thịnh một chén canh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn đoán không ra Dung Yến tâm tư. Nhưng thật ra Hạ Lam nguyên bản khẩn trương mà tim đập đống nhiên liền khôi phục bình thường tần suất. Tô Mạn Thanh trên mặt tươi cười miễn cưỡng vài phần, nhưng nàng như thế nào cam tâm từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội. Nếu đã nói toạc, nàng đơn giản bất cứ giá nào. Ta có phải hay không nói sai lời nói? Tô Mạn Thanh giả mù sa mưa nhìn Tạ Giao, vẻ mặt xin lỗi nói, vệ nữ sĩ, ta chính là thuận miệng vừa nói, không tưởng chọc ngươi tâm. Ai nha, xem ta này trương buồn miệng. Ta ý tứ là, vệ nữ sĩ tuy rằng năm đó sinh thừa húc thời điểm bị thương thân mình, nhưng hiện giờ y thuật phát đạt, rất nhiều bệnh đều có thể chữa khỏi. Nói đủ rồi. Tạ Giao uống xong canh ngẩng đầu, nhìn Tô Mạn Thanh làm ra vẻ bộ dáng, cười nhạt một tiếng, nói, Giang Thái Thái hát tuồng bản lĩnh cùng hơn 20 năm trước so sánh với lui bước không ít ta. Không biết từ nơi nào truyền ra tới một tiếng không nhịn xuống tiếng cười, làm Tô Mạn Thanh nguyên bản có chút xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Tạ Giao, Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn ba người chi gian yêu hận tình thù người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ bọn họ này đó toàn bộ hành trình bảng quan người còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Ai không biết năm đó Tạ Giao chịu kích thích khó sinh chính là bởi vì Tô Mạn Thanh tới cửa khiêu khích. Đổi làm người khác, loại này rèm pha che đều không kịp, nhưng Tô Mạn Thanh khét ngược, vì đả kích Tạ Giao, thế nhưng chủ động đem tầng này che giấu xấu hổ băng gạc cấp xé rách. Thật là vô sỉ đến cực điểm. Giang Thái Thái khả năng không rõ, không phải sở hữu nữ nhân đều muốn rửa hài tử thượng vị. Một mảnh yên tĩnh chung, Dung Yến trầm thấp từ tính trong thanh âm mang theo một tia mũi nhọn, không lưu tình chút nào lột xuống Tô Mạn Thanh rửa hài tử thượng vị hắc lịch sử. Tô Mạn Thanh sắc mặt lập tức liền trắng. Không ngừng là bởi vì chính mình hắc lịch sử bị trước mặt mọi người bãi ra, càng là bởi vì Dung Yến đối Tạ Giao thái độ. Hắn thế nhưng chút nào không thèm để ý Tạ Giao không thể sinh sự thật sao. Chuyện này không có khả năng. Dung Yến bất quá là vì bảo hộ chính mình hình tượng, không nghĩ ở trước công chúng mất mặt mà thôi. Đối, nhất định là như thế này. Tô Mạn Thanh bị chính mình thuyết phục. Kỳ thật không ngừng là Tô Mạn Thanh, những người khác trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Một bữa cơm, trừ bỏ Tạ Giao cùng Dung Yến ăn no ở ngoài, những người khác ai còn có tâm tư ăn cơm à. Cơm trưa sau khi kết thúc, mọi người trở lại từng người phòng. Tuy rằng không có phát sóng trực tiếp, nhưng Tạ Giao vô pháp mang thai tin tức vẫn là thực mau truyền tới trên mạng, hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội cũng đã truyền đến mọi người đều biết. Vừa mới bắt đầu cũng không có người tin tưởng, rốt cuộc Tạ Giao còn trẻ, lấy Dung Yến tài lực thế lực, muốn sinh cái hải tử còn không đơn giản. Tạ Giao cùng Hạ Lam fans cùng với Tạ Giao cùng Dung Yến fan chính phủ càng là chạy đến tin nóng giả với bồ hạ hung hăng mắng một đốn. Nhưng thực mau, sự tình đã xảy ra xoay ngược lại. Càng ngày càng nhiều người toát ra tới chứng minh Tạ Giao đích xác vô pháp sinh sản, mọi người ở đây nửa tin nửa ngờ khoảnh khắc, Diệp phu nhân bỗng nhiên ở Huế Bồ Thượng đã phát một thiên trường văn, tỏ vẻ Tạ Giao năm đó ở sinh Giang Thừa Húc thời điểm khó sinh, bác sĩ phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng giữ được mẫu tử hai người, nhưng Tạ Giao thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, bác sĩ nói nàng về sau đều không thể lại mang thai. Loại chuyện này cũng không thể nói bậy. Diệp phu nhân lần trước làm sự tình chúng ta còn nhớ kỹ đâu. Chính là Diệp phu nhân cùng bà rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Năm lần bảy lượt làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Cũng không phải là hại người mà chẳng lích ta. Nàng chính là Diệp Linh mẫu thân, Diệp Linh lại là Tô Mạn Thanh con dâu, này còn không rõ ràng sao. Nay cũng quá ghê tởm, dùng loại chuyện này bịa đặt cũng quá ác độc đi. Cũng không nhất định là bịa đặt ta. Lấy bà cùng Dung tổng tính cách, nếu là giả còn không lập tức phát luật sư hàm. A này. Vì thế, bên trái chờ hữu chờ. Lại trước sau không có chờ đến Tạ Giao cùng Dung Yến phương diện đáp lại sau, càng ngày càng nhiều vong hưu bắt đầu tin tưởng Diệp phu nhân lý do thoái thác, lại lần nữa khiến cho một vòng nhiệt nghị. Bà cũng quá thảm đi. Bởi vậy, nàng cùng Dung Tổng còn sẽ có kết quả sao? Ngàn vạn không cần A. Thần tiên cha mẹ chồng không cần tán A. Tuy rằng nhưng là, có lẽ Dung Tổng không để bụng đâu. Nay đã không phải bà cùng Dung Tổng việc tư đi. Nếu bà không thể sinh nói, Tổng không thể làm Dung thị nối nghiệp không người đi. Liên tính Dung Tổng nguyện ý, chỉ sợ Dung ra cũng sẽ không đáp ứng đi. Khái CP có thể lý giải, nhưng đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý đem chính mình sở hữu tài sản quyền kế thừa giao cho con riêng sao? Giang Thừa Húc nhận được trợ lý điện thoại, biết được tình huống khi, trên mạng đã cãi nhau ngất trời. Tuy rằng các loại mạnh miệng, nhưng kỳ thật 95% vong hữu trong lòng đều minh bạch, thần tiên cha mẹ chồng chỉ sợ muốn tan. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút ngây thơ hồn nhiên võng hữu cảm thấy Tạ Giao cùng Dung Yến có thể phá tan thế tục gông xiềng hạnh phúc viên mãn. Nhưng, chỉ có thể nói, người như vậy quá ít, hơn nữa hơn phân nửa không có chịu đựng quá xã hội đòn hiểm. Nguyên bản võng hữu đều ở tiếc hận Tạ Giao cùng Dung Yến đoạn cảm tình này chỉ sợ muốn vô tật mà chết, nhưng thực mau, sự tình bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng. Phía trước Hạ Lam cắt nối biên tập có quan hệ Tạ Giao cùng Dung Yến video sự tình lại lần nữa bị người có tâm phiên ra tới. Lự kính rách nát, Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam không khỏi quá tâm cơ đi. Cư nhiên dùng phương thức này bức Dung tổng cưới Vệ Vân Giao, quá ghê tởm đi. Cái quỷ gì? Trên lầu xác định là fans, mà không phải nào đó người thủy quân sao? Các ngươi không trường đôi mắt sao? Hạ Lam cắt nối biên tập video thời điểm Dung tổng hòa Vệ Vân Giao còn không có ở bên nhau hảo sao? Các nàng cư nhiên từ lúc ấy liền bắt đầu bố cục, như thế mà còn không gọi là tâm cơ sao? Ngươi như thế nào biết bọn họ lúc ấy còn không có ở bên nhau? Ngươi trang theo dõi. Nào đó cha nam tiểu tam thủ đoạn mới tanh tuổi đi. Làm hại bà khó sinh không có chút nào lòng ấy nấy, còn muốn hướng nhân ra ngực chát dao nhỏ. Nhân ra đây là sợ bà cùng Dung Tổng ở bên nhau sau sẽ đối phó bọn họ, cho nên mới tìm mọi cách chia rẽ bọn họ đi. Tô Mạn Thanh nhìn trên mạng hướng gió cho mày, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng không rõ vì cái gì võng hưu không có như nàng mong muốn đi công kích Tạ Giao cùng Hạ Lam, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Là, nàng thừa nhận nàng cách làm thực thô bạo, cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở nàng trong dự đoán, này đó hứa phê bình kín đáo tuyệt đối so với không thượng Tạ Giao cùng Hạ Lam liên thủ cắt nối biên tập video tính kế Dung Yến sự tình. Nàng cho rằng chỉ cần hơi thêm lợi dụng, kích động, những người này lực chú ý thực mau liền sẽ bị nàng rời đi. Nhưng trước mắt tình huống lại cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Trừ bỏ nàng thuê thủy quân ở chửi bới công kích ở ngoài, mặt khác vong hưu thế nhưng so nàng dự đoán muốn bình tĩnh nhiều. Cũng không có xuất hiện đại quy mô thoát phấn hồi dẫm, cũng không có bị thủy quân lôi cuốn lợi dụng, nước chảy bèo trôi. Cái này làm cho Tô Mạn Thanh phẫn nộ không cam lòng đồng thời, còn có chút ẩn ẩn bất an. Khi nào vong hưu cư nhiên như vậy khó kích động? Này không khoa học. Tô Mạn Thanh cảm thấy không khoa học đồng thời, bên kia trong khách phòng Hạ Lam rồi lại khí lại hối. Nàng lúc trước cắt nối biên tập video thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ quay ngựa, càng không nghĩ tới này đó video sẽ bị người lợi dụng, trở thành công kích Tạ Giao nhược điểm. Nhìn này đó rõ ràng là thủy quân tài khoản dùng video làm bẻ điên cuồng công kích Tạ Giao, Hạ Lam hối đến ruột đều thanh. Nhưng nàng càng lo lắng, kỳ thật là Tạ Giao thân thể. Mặc dù nàng biết Dung Yến đối Tạ Giao cảm tình rất sâu, nhưng giống như là Vong Hưu nói, Dung ra đâu? Dung gia có thể tiếp thu Dung Yến cưới một cái không thể sinh dục nữ nhân sao? Nếu Tạ Giao cùng Dung Yến bởi vì chuyện này tách ra, kia. Liên ở Hạ Lam miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Giang Thừa Húc điện thoại đánh tiến vào. A Húc, trên mạng nói chính là thật vậy chăng? Ta mẹ nó thân thể Giang Thừa Húc không có thể nói ra câu nói kế tiếp, hắn cắn răng, trong mắt lửa giận mãnh liệt. Ta không biết. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, bất quá Tô Mạn Thanh nói thời điểm, mẹ không có phản bác. Ta cảm thấy, hẳn là thật sự. Dung Yến đâu? Giang Thừa Húc thanh âm có chút căng chặt, hắn nói như thế nào? Dung Tổng nói không phải sở hữu nữ nhân đều yêu cầu dựa hài tử thượng vị. Hạ Lam nói, lúc này Dung Tổng hòa mẹ ở phòng, ta cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì. A Húc, làm sao bây giờ a? Ta đã ở chạy tới nơi trên đường, có chuyện gì chờ ta tới rồi lại nói. Cắt đứt điện thoại sau, Giang Thừa Húc nhanh hơn tốc độ xe, nỗi lòng phân loạn. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở quan sát đến Dung Yến đối Tạ Giao cảm tình. Mà kết quả, cũng làm hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Chỉ cần là có Tạ Giao ở địa phương, Dung Yến luôn là thời thời khắc khắc chú ý nàng nhất cử nhất động, trong ánh mắt lại nhìn không tới những người khác. Rõ ràng không có bất luận cái gì thân mật hành động, nhưng mỗi khi nhìn bọn họ ở chung khi hình ảnh, tổng có thể cảm giác được một loại ngọt ngào ăn ý. Không ngừng là Dung Yến, còn có Tạ Giao. Phía trước Tạ Giao tổng cho hắn một loại mờ mịt khoảng cách cảm, nàng bày mưu lập kế, ra tay bất phàm, nhưng ánh mắt luôn là đạm nhiên. Giống như trên đời này không có gì đồ vật có thể làm nàng để vào mắt. Nhưng sau lại, nàng cả người bỗng nhiên sinh động lên, ánh mắt của nàng trung co sáng rọi, cả người như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Hiện giờ nghĩ đến, nàng này đó biến hóa, bất chính là Dung Yến xuất hiện lúc sau mới có sao. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu bọn họ bởi vì nguyên nhân này tách ra, Tạ Giao sẽ gặp bao lớn đả kích. Giang Thừa Húc nhấp khẩn môi, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Liên tại ngoại giới vì Tạ Giao cùng Dung Yến cảm tình thao toái tâm thời điểm, làm sự kiện nhân vật chính, Tạ Giao cùng Dung Yến chính nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ chơi cờ. Mưa to phủ qua ồn ào náo động thanh âm, tạo hình cổ xưa tử kim lư hương châm thanh đạm dễ ngửi hương, khói nhẹ lượn lờ, từ lư hương khe hở trung bốc lên dựng lên. An tĩnh trong phòng ngủ chỉ có quân cờ rừng ở bàn cờ thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang, thẳng đến một trận di động tiếng chuông vang lên. Dung Yến tiếp xong điện thoại trở về liền nhìn đến Tạ Giao đang xem di động. Hắn tiến lên vài bước, từ Tạ Giao trong tay rút ra di động, nói, thiếu xem này đó lung tung rối loạn đồ vật, giơ đôi mắt. Tạ Giao cũng không ngại, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Dung Yến, Dung Yến cũng rất phối hợp, thậm chí xoay người, làm nàng có thể toàn phương vị quan sát. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Tạ Giao nhướng mày, cười nói, năm đó mọi người đều nói ta mắt bị mù, cư nhiên coi trọng ngươi. Hiện giờ lại phản lại đây, nguyên là ta không xứng với Dung tiên sinh. Không phải vậy. Dung Yến cũng nhịn không được nở nụ cười, có thể được A Giao ưu ái, là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nói giỡn qua đi, Dung Yến đem Tạ Giao ôm vào trong lòng, nói, những việc này ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ xử lý tốt. Tạ Giao thông Dung Yến trong lòng ngực ngẩng đầu, nói, vậy còn ngươi? Ta. Tạ Giao cười hỏi, năm đó tìm ngươi phiền toái người không ít đi. Ngươi lúc ấy trong lòng là nghĩ như thế nào? Năm đó Vệ Yến Chi tuy rằng khải hoàn mà về, hơn nữa hoạch phong hầu tước, nhưng ở kinh đô như vậy ngọa hổ tàng long địa phương, một cái nho nhỏ hầu tước thật sự không đủ xem. Mới vừa thành thân kia mấy năm, hắn không thiếu bị người khiêu khích, trào phúng. Ân Dung Yến trầm tư một lát, không nhịn cười lên, ngươi còn không biết ta. Dám mơ ước phu nhân của ta, ta làm cho bọn họ dựng tiến vào nằm đi ra ngoài. Ai hỏi ngươi cái này? Tạ Giao chừng hắn một cái, hắn làm những chuyện này nháo đến dư luận xôn xao, nàng còn có thể không biết. Ta là hỏi ngươi lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào? Ta nghĩ ngươi nếu tuyển ta, ta liền sẽ không cho ngươi thua. Ta muốn cho ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, làm những cái đó đã từng cười nhạo quá ngươi lựa chọn người đều nhắm lại miệng. Tạ Giao nhìn Dung Yến, ánh mắt ôn nhu, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái đó không liên quan người ta nói chút cái gì sao? Ta biết ngươi không thèm để ý. Dung Yến vuốt ve Tạ Giao tóc dài, ôn nhu nói, ngươi nên ngủ chưa? Chờ Tạ Giao ngủ sau, Dung Yến bám vào người ở nàng cái trán in lại một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đi ngang qua Hạ Lam phòng khi, hắn gõ gõ môn. Hạ Lam mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa Dung Yến, có chút giật mình, Dung Tổng, ngươi. Ta đi ra ngoài một chút, A Giao ở ngủ trưa, chờ nàng tỉnh lại, ngươi giúp ta nói cho nàng, ta buổi tối trở về. Hảo. Hạ Lam vội vàng gật đầu. Tô Mạn Thanh tự cơm trưa sau trở lại phòng, liền vẫn luôn lưu ý Tạ Giao cùng Dung Yến động tĩnh. Dung Yến một mở cửa nàng liền phân chân lên, lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Bởi vì góc độ vấn đề, Tô Mạn Thanh cũng không có nhìn đến Dung Yến gõ Hạ Lam cửa phòng, chỉ nhìn đến Dung Yến cũng không quay đầu lại ra dân túc, sau đó lái xe rời đi. Bác Sa, Dung Yến đi rồi. Cao vút thanh âm hỗn loạn vài phần rõ ràng đắc ý cùng kích động. Giang Bác Viễn nghe vậy hai mắt sáng ngời, bước nhanh đi tới bên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy Dung Yến xe biến mất ở trong tầm mắt, âm trầm cả ngày sắc mặt rốt cuộc trong. A. Ta còn tưởng rằng Dung Yến thực sự có hắn nói như vậy kiên cường, kết quả còn không phải vừa được biết Vệ Vân Giao không thể sinh ra được đi rồi. Cũng không phải là. Tô Mạn Thanh cười khanh khách phụ họa, còn nói cái gì không phải sở hữu nữ nhân đều yêu cầu dựa hài tử thượng vị, hắn nếu là thật không để bụng, liền cưới Vệ Vân Giao a. Lời hay ai sẽ không nói. Giang Bắc Viện tâm tình thoải mái hướng trên giường một chuyến, tính toán bổ cái giác. Thấy Giang Bắc Viện thực mau liền ngủ rồi, Tô Mạn Thanh khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Nhưng thực mau liền đánh lên tinh thần, cầm lấy di động liên tiếp đã phát vài điều tin tức đi ra ngoài. Kết quả là, chờ Tạ Giao một giấc ngủ tỉnh, có quan hệ nàng bị Dung Yến vứt bỏ tin tức đã truyền khắp Internet. Tại sao lại như vậy? Không bao giờ tin tưởng tình yêu. Ô ô, nói tốt thần tiên cha mẹ chồng đâu. Khóc chết. Cho nên, lại thâm cảm tình đều không thắng nổi một cái hải tử sao. Không có biện pháp, Dung tổng thân phận bãi ở đàng kia đâu, Dung gia yêu cầu một cái người thừa kế, hắn cũng yêu cầu. Tuy rằng lý giải, nhưng ta thật sự cảm thấy hảo tiếc nuối, bạo khóc. Ta cũng, rõ ràng bà cùng Dung Tổng ở bên nhau hình ảnh như vậy ấm áp ngọt ngào. Cái này cha nam cùng tiểu tam cần phải đắc ý. Tô Mạn Thanh há ngăn là đắc ý. Nàng hận không thể hướng toàn thế giới chia sẻ nàng giờ phút này hảo tâm tình. Bái Tô Mạn Thanh ban tặng, hiện tại không ngừng là trên mạng, ngay cả tiết mục tổ nhân viên công tác đều biết Tạ Giao bị Dung Yến vứt bỏ. Mà Duy Nhị bị chẳng hay biết gì, trừ bỏ Tạ Giao cái này đương sự ở ngoài. Cũng chỉ có Hạ Lam. Hạ Lam bị trên mạng tin tức giận đến cả người bốc hỏa, cuối cùng đơn giản đóng di động nhắm mắt làm ngơ. Cho nên cũng không biết Dung Yến rời khỏi sau phát sinh sự tình. Thế cho nên chờ mẹ chồng nàng dâu hai xuống lầu ăn cơm chiều thời điểm, đối mặt mọi người phức tạp ánh mắt, Hạ Lam không hiểu ra sao. Vệ nữ sĩ, ngươi có khỏe không? Tô Mạn Thanh cái thứ nhất thấu lại đây, kia thương hại đồng tình ánh mắt, xứng với nàng lời nói, ngay cả hiện trường nhân viên công tác nghe xong đều không tự giác nhíu mày. Chỉ tiếc Tô Mạn Thanh nơi nào sẽ đem những người này để vào mắt. Nàng chính đắm chìm ở đánh bại Tạ Giao hưng phấn chung, nghẹn một buổi trưa kích động tâm tình, nhưng không được nương cơ hội này phát tiết ra tới. Ta thật không nghĩ tới Dung Tổng thế nhưng là cái dạng này người. Bất quá ngươi cũng đến lý giải, lấy Dung Tổng thân phận, sao có thể cưới một cái không thể sinh hài tử nữ nhân đâu. Dung ra như vậy đại gia nghiệp, ngươi Tổng không thể yêu cầu hắn chắp tay đưa đến Giang Thừa Húc trên tay không phải. Vì cái gì không thể? Giang Thừa Húc một đường cấp đuổi chậm đuổi đến Dân Túc khi, vừa vặn nghe được Tô Mạn Thanh cùng Tạ Giao này đoạn đối thoại. Nguyên bản bị Tô Mạn Thanh nói khí cắn răng, Giang Thừa Húc ở nghe được Tạ Giao này đúng lý hợp tình, đương nhiên hỏi lại sau, đương trường ngây ngẩn cả người. Đừng nói Giang Thừa Húc, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Tô Mạn Thanh cùng Giang Bác Viễn. Vệ nữ sĩ, ngươi còn ở chỗ này làm mộng đẹp đâu? Dung Tổng đều ném xuống ngươi đi rồi. Ngoa tào. Dung Tổng đi làm buộc ga rô giải phẫu. Chương 53. Hiện trường nhân viên công tác kinh hô giống như một đạo sấm sét, đem tất cả mọi người tạc đốc. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Tô Mạn Thanh nhìn chằm chằm cái kia nhân viên công tác, bén nhọn thanh âm nghe được mọi người nhíu nhíu mày. Ta nhưng không nói bậy, Dung Tổng phát huệ bù. Nhân viên công tác cơ cơ di động, nói, không tin các ngươi chính mình đi xem a. Nơi nào còn dùng đến hắn nhắc nhở? Mọi người vừa nghe phát huệ bù, lập tức móc di động ra đăng nhập huệ bù. Cơ lắc mở Dung Yến huệ bù, một cái vài phút trước huệ bù ánh vào mi mắt. Quãng đời còn lại có ngươi, đã đủ rồi. Xứng đồ là một chương giải phẫu đơn, cùng với một chương hai bổn giấy hôn thú đặt ở cùng nhau ảnh chụp. Một cái huệ bù, tin tức lượng trực tiếp kéo mãn. Dung Yến chẳng những làm buộc ga rô giải phẫu, hơn nữa đã kết hôn. Như vậy nổ mạnh tính tin tức nháy mắt như gió lốc giống nhau thổi quét internet hot sẽ ấp, liền ở mọi người mông vòng thời điểm, huệ bù trực tiếp bị nháy mắt dũng mãnh vào lưu lượng hướng hỏng mất. Nhìn di động thượng biểu hiện vô pháp phỏng vấn chữ, Tô Mạn Thanh hoảng loạn cực kỳ, nàng run rẩy tay không ngừng đổi mới giao diện, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể chữa trị đến hảo? Sẽ không, không có khả năng. Tô Mạn Thanh bạch mặt lẩm bẩm tự nói, Dung Yến như thế nào sẽ cưới Vệ Vân Giao? Sao có thể đâu? Giang Bắc Viễn cau mày, kinh nghi bất định nhìn về phía Tạ Giao, lại ở Tạ Giao trên mặt thấy được kinh ngạc cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù là đối mặt Tô Mạn Thanh liên tiếp khiêu khích, Tạ Giao đều trước sau có thể bảo trì bình tĩnh ưu nhã tư thái. Là cái gì có thể làm Tạ Giao cảm thấy kinh ngạc? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Bắc Viễn trước tiên nghĩ tới kia trương giấy hôn thú ảnh chụp. Giấy hôn thú chụp đến là bìa mặt, mà Tạ Giao lại là duy nhất cùng Dung Yến xác định luyến ái quan hệ nữ nhân, cho nên ở nhìn đến kia bức ảnh trước tiên, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng đó là Tạ Giao cùng Dung Yến giấy hôn thú. Nhưng nếu không phải đâu, này có lẽ là duy nhất có thể giải thích Tạ Giao kinh ngạc nguyên nhân. Không ngừng là Giang Bắc Viễn nghĩ tới điểm này, những người khác cũng nghĩ đến. Có lẽ là Dung Yến kết hôn tin tức quá làm người kinh ngạc, thế cho nên không ít người đều theo bản năng xem nhẹ Dung Yến buộc ga rô sự tình. Vừa mới ghen ghét hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt Tô Mạn Thanh như là nháy mắt bị rót vào một liều cường tâm châm, tức khắc tay cũng không run lên, mặt cũng không trắng. Nha! Nguyên lai Dung Tổng đã kết hôn. Tô Mạn Thanh hương phấn mặt đều đỏ, khoe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Trong khoảng thời gian này xem Dung Tổng đối Vệ nữ sĩ như thế quan tâm săn sóc, ta còn tưởng rằng Vệ nữ sĩ cùng Dung Tổng có thể tu thành chính quả đâu. Ai nha, ta có phải hay không nói sai cái gì? Tô Mạn Thanh che miệng lại, thanh âm lại một chút đều không nhỏ, hận không thể ồn ào mà làm tất cả mọi người nghe được, nếu Dung Tổng đã kết hôn nói, kia Vệ nữ sĩ thân phận đã có thể xấu hổ. Mọi người sắc mặt tức khắc trở nên xuất sắc lên. Cũng không phải là, nếu Dung Yến kết hôn, lại còn cùng Tạ Giao ra vào có đôi. Lấy người nhà tự cho mình là nói, kia mặc kệ Dung Yến có phải hay không cha nam, Tạ Giao tổng trốn bất quá một cái tiểu tam đều danh. Đặc biệt những lời này từ Tô Mạn Thanh trong miệng nói ra, hiện trường tức khắc tràn ngập một cổ nồng đậm khói thuốc súng vị. Thấy Tạ Giao không nói lời nào, mà là cầm di động đang xem gì đó thời điểm, Tô Mạn Thanh cho rằng Tạ Giao không tiếp thu được Dung Yến kết hôn tin tức. Liên ở Tô Mạn Thanh rào rạt đắc ý, muốn thừa thắng xông lên, lột xuống Tạ Giao thanh cao ra mặt khi, Giang Thừa Húc nhịn không được, hắn tiến lên một bước. Đối thượng Tô Mạn Thanh kiêu ngạo biểu tình, lạnh lùng nói, Giang Thái Thái cùng với quan tâm người khác thân phận xấu hổ không, còn không bằng nhiều quan tâm chính mình. Giang Thừa Húc, ngươi, ta cái gì? Giang Thừa Húc hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, Giang Thái Thái vị trí ngồi lâu rồi, liền quên chính mình là như thế nào thượng vị sao? Muốn hay không ta hảo hảo thế Giang Thái Thái hồi ức? Tô Mạn Thanh tức giận đến sắc mặt xanh mét, cố tình này đoạn hắc lịch sử nàng biện không thể biện, vì thế thay đổi giọng nói. Tiếp tục công kích Tạ Giao. Ta như thế nào ngồi trên Giang Thái Thái vị trí, cùng ngươi không quan hệ. Nhưng thật ra mẹ ngươi, sợ là đời này đều thành không được. Dung Thái Thái. Nói tới đây, Tô Mạn Thanh cười, bất quá này cũng trách không được Dung Tổng, là cái nam nhân đều sẽ không cưới một cái sẽ không đẻ trứng gà mái a. Hùng chi các ngươi mẫu tử ăn uống lớn như vậy, liền Dung Thị đều dám mơ ước. Chỉ tiếc, hiện giờ gà bay trứng vỡ. Nguyên lai Giang Thái Thái là chỉ biết đẻ trứng gà mái a. Hạ Lam che miệng cười, nói ra nói lại không chút khách khí, nhìn ta này trí nhớ, năm đó Giang Thái Thái nhưng còn không phải là dựa vào hạ trứng mới vào Giang gia môn sao. Câm miệng. Giang Bắc Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén, Giang Thừa Húc, đây là ngươi khăng khăng muốn cưới nữ nhân. Ngươi nghe một chút nàng nói những lời này, còn có hay không một chút gia giáo. Không nhọc Giang Tổng nhọc lòng, ít nhất hạ gia nam nhân sẽ không xuất quỹ, hạ gia nữ nhân sẽ không làm tiểu tam. Giang Thừa Húc lời này có thể nói là chỉ vào Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh cái mũi mắng, trường hợp một trận nan kham. Ngươi! Ngươi cái nghịch tử! Giang Bắc Viễn hơi kém không đương trường chết ngất đi. Tô Mạn Thanh tuy rằng bị chỉ vào cái mũi mắng, nhưng trong lòng chẳng những không tức giận, ngược lại một trận mừng thầm. Chỉ cần Giang Bắc Viễn hoàn toàn ghét bỏ Giang Thừa Húc, kia Giang gia tài sản liền không có người sẽ cùng nàng nhi tử tranh. Bất quá nàng trên mặt còn phải giả bộ một bộ ủy khuất cầu toàn bộ dáng, săn sóc vô Giang Bắc Viễn bối. Vì hắn thuật khí, bác xa, ngươi đừng nóng giận, hài tử không hiểu chuyện, ngươi chậm rãi giáo thì tốt rồi, tức điên thân mình không đăng giá. Nói, Tô Mạn Thanh lại một bộ từ mẫu bộ dáng đối Giang Thừa Húc nói, A Húc, ta biết ngươi là ở vì ngươi mẹ bất bình, ngươi mắng ta nhận, nhưng ngươi không thể như vậy chát ngươi ba tâm A. Ngươi nếu là thật như vậy đau lòng mẹ ngươi, ngươi liền đi tìm Dung Yến lý luận A. Lựa ngươi mẹ cảm tình người là hắn. Nhìn Tô Mạn Thanh tự quyết định bộ dáng, Hạ Lam nhịn không được bật cười. Giang Thái Thái chính mình không tự trọng, liền cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều giống ngươi giống nhau không tự trọng sao. Ngươi có ý tứ gì? Tô Mạn Thanh sắc mặt khẽ biến, từ Hạ Lam những lời này nghe ra dự cảm bất tường. Nhìn Tô Mạn Thanh cùng Giang Bắc Viễn nháy mắt biến sắc mặt, cảm nhận được mọi người khiếp sợ hoài nghi ánh mắt, Hạ Lam ngẩng đầu đỡ ngực, tự lên ken, ý tứ chính là, ta mẹ là danh chính ngôn thuận Dung Thái Thái. Ngươi nói bậy. Tô Mạn Thanh không thể tin tưởng trừng mắt Hạ Lam, chợt cất cao thanh âm phá lệ bén nhọn chói tai. Ngươi nói bậy có phải hay không? Vệ Vân Giao căn bản không thể sinh, Dung Yến như thế nào sẽ cưới một cái không thể sinh nữ nhân? Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Hạ Lam ánh mắt khinh miệt nhìn Tô Mạn Thanh, nói, không phải sở hữu nữ nhân đều yêu cầu dựa hài tử thượng vị. Không phải sở hữu nữ nhân đều yêu cầu dựa hài tử thượng vị. Quen thuộc lời nói ở Tô Mạn Thanh bên tai vang lên, câu này nàng phía trước cũng không có đặt ở trong lòng lời nói. Giờ phút này lại giống như một chi mũi tên nhọn hung hăng chát ở Tô Mạn Thanh ngực. Không có khả năng. Ta không tin, ta không tin. Tô Mạn Thanh bạch mặt liên tục lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vệ Vân Giao có cái gì tốt? Dựa vào cái gì có thể làm Dung Yến như vậy nam nhân tình nguyện tuyệt hậu cũng muốn cưới nàng? Tô Mạn Thanh liều mạng thuyết phục chính mình, lúc này kia trương bị ngắn ngủi quên đi buộc ga rô giải phẫu đơn lại lần nữa hiện lên ở Tô Mạn Thanh trong đầu. Nguyên bản đối chính mình phán đoán tin tưởng vững chắc không gì Tô Mạn Thanh bỗng nhiên có chút không xác định. Nàng chân trước mới vừa nói ra Vệ Vân Giao không thể tái sinh dục, Dung Yến sau lưng liền đi bệnh viện làm buộc ga rô. Này thật là trùng hợp sao? Một cổ hàn ý nảy lên trong lòng, Tô Mạn Thanh lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Nếu Dung Yến thật sự đối Vệ Vân Giao ái tới rồi loại trình độ này, kia Giang gia làm sao bây giờ? Nàng nhi tử làm sao bây giờ? Nếu ngay từ đầu Tạ Giao nói muốn cho Giang Thừa Húc kế thừa Dung mọi nhà nghiệp, ở trong mắt nàng là si tâm vọng tưởng nói, như vậy hiện tại Tô Mạn Thanh bỗng nhiên cũng không dám như vậy khẳng định. Tương so với Tô Mạn Thanh kinh hoàng thất thố, Giang Bắc Viễn lại ở trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hắn ánh mắt lập lòe, một cái mơ hồ kế hoạch ở trong lòng dần dần thành hình. Vậy bù khôi phục. Không biết là ai hô một câu, một đám ăn dưa quần chúng lập tức đổi mới giao diện. Ở Dung Yến ở lấy bù đầu hạ một viên tạc, đạn, đem lấy bù làm hỏng mất sau. Mọi người lại điểm đi vào, phát hiện hắn hơi. Bác Hạ nhắn lại bay nhanh đổi mới. Điểm tán tối cao một cái nhắn lại rõ ràng là đang hỏi Dung Yến kết hôn đối tượng có phải hay không Tạ Giao. Dung Yến thái độ khác thường, cao điệu cùng Tạ Giao xuất hiện ở cùng đương tổng nghệ trong tiết mục. Tuy rằng hai người ở trong tiết mục không có biểu hiện ra quá nhiều thân mật hành động, nhưng thường thường mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra ăn ý cùng ngọt ngào. Hiện giờ Tạ Giao không thể sinh dục tin tức vừa mới truyền ra, Dung Yến liền trước tiên đi làm buộc ga rô. Hơn nữa phơi ra giấy hôn thú. Này như thế nào có thể không cho người sinh ra liên tưởng đâu. Càng làm cho người kích động chính là, Dung Yến cư nhiên hồi phục cái kia nhắn lại. Đương nhiên, vô cùng đơn giản hai chữ lại có một loại mạc danh lực lượng, làm vô số vong hữu kích động phá vỡ. Á á á, ta lại tin tưởng tình yêu. Thần tiên cha mẹ chồng không có tán. Ô ô, quá cảm động. Chúc phúc Dung Tổng Hòa bà bà. Kết quả này ta sảng. Chờ xem nào đó nhân đấu kỵ đáng ghê tởm sắc mặt. Ha ha, cái này Tô Mạn Thanh khẳng định sắp tức chết rồi đi. Mất công nàng ba ba tiết lộ bà bà không thể sinh bí mật, lại không dự đoán được Dung Tổng đã sớm cùng bà bà lên chứng. Dù sao cũng là tiểu tam thượng vị, nơi nào hiểu chân chính tình yêu đâu. Nói phía trước nhảy thực hoan những cái đó thủy quân đâu. Như thế nào đều câm miệng. Có bản lĩnh trở ra nhảy a. Xem Dung Tổng không đem các ngươi mặt chịu lạ. Liên ở vong hưu kích động không thôi, sôi nổi đưa lên chúc phúc là lúc, Dung thị phía chính phủ tài khoản cũng tuyên bố một cái hối bù, chúc lao bản cùng lão bản nương bách niên hào hợp, vinh kết đồng tâm. Ngay sau đó, Dung gia trưởng bối cũng từng người đưa lên tốt đẹp chúc phúc. Đến nỗi này đó chúc phúc là thiệt tình vẫn là giả ý, đã không quan trọng. Bởi vì Dung Yến hành động sớm đã thuyết minh Tạ Giao ở hắn cảm nhận chung địa vị. Dung gia là Dung Yến một tay phát triển lớn mạnh, không có người sẽ ở biết rõ Dung Yến đối Tạ Giao tâm ý sau chọc hắn không mau. Nay chẳng những không thay đổi được gì, còn sẽ tổn hại chính mình ích lợi. Hà tất đâu? Ngay sau đó Dung Yến một cái hành động, càng là làm một chúng vong hữu sôi trào. Hắn tuyên bố một cái chuyển phát chúc phúc rút thăm chúng thưởng mới bù, chịu 3.344 cá nhân, phát 9.999 bao lì xì. Cái này, sở hữu vong hữu đều bị Dung Yến danh tác sợ ngây người. Vốn dĩ nhắn lại chúc phúc vong hữu tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là fan chính phủ. Nhưng này ấy bổ vừa ra, vô số được đến tin tức vong hữu chen chúc tới, hơi kém tạo thành ấy bổ sẽ vỡ lại lần nữa hỏng mất. Một câu chúc phúc mà thôi, nhiều chuyện đơn giản nhi. 9.999 bao lì xì a. Quả thực huyết kiếm. Chúc Dung Tổng Hòa bà đời đời kiếp kiếp, lâu lâu dài dài. Chúc cha mẹ chồng thiên trường địa cửu, vĩnh viễn hạnh phúc. Chúc cha mẹ chồng bạc đầu đồng tâm, thương thân tương ái. Vong hữu điên cuồng chuyển phát chúc phúc, mặc kệ là thiệt tình, vẫn là vì 9.999 bao lì xì, mọi người moi hết cõi lòng, gắng đạt tới không lặp lại, ngắn ngủn vài phút thời gian, cơ hồ đem sở hữu có thể lục soát chúc phúc từ đều nói biến. Trên mạng có bao nhiêu náo nhiệt, Tô Mạn Thanh mặt liền có bao nhiêu tái nhợt. Nàng cho rằng Dung Yến có thể không chê Tạ Giao không thể tái sinh dục, nguyện ý cưới nàng đã là thiên phương dạ đàm, nhưng không nghĩ tới, Dung Yến cư nhiên vì vong hữu một câu chúc phúc, liền đôi mắt đều không nháy mắt giải đi ra ngoài 3.000 nhiều vạn. Dung Yến dùng hắn phương pháp, đem Tạ Giao phủng thượng thiên. Đến tận đây lúc sau, chỉ cần Dung Yến cùng Tạ Giao không ly hôn, ai còn dám nói bọn họ chi gian không phải chân ái. Phệ tâm ghen ghét qua đi, Tô Mạn Thanh bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực. Nàng tự cho là cao minh bố cục. Nàng tỉ mỉ chủ tính kế hoạch, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị phá. Không có cái cỏ, không có dây dưa, Dung Yến bằng đơn giản thô bạo phương pháp, cấp đủ Tạ Giao bài mặt. Trái lại chính mình, giống như là cái nhảy nhót vai hề. Lần lượt khiêu khích, lại lần lượt bị vả mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Mạn Thanh nhịn không được hỏi chính mình, nàng thật sự còn có phần thắng sao? Không có phần thắng lại như thế nào? Sớm tại hơn 20 năm trước nàng tìm tới Vệ Vân Giao kia một ngày bắt đầu. Các nàng liền chú định chỉ có thể làm địch nhân. Hiện giờ, Tạ Giao có Dung Yến trong lưng, Giang Thừa Húc là Tạ Giao nhi tử, một khi Giang Thừa Húc thượng vị, chỗ nào còn có các nàng mẫu tử ngày lành quá. Các nàng mẫu tử cùng Vệ Vân Giao mẫu tử chi gian ân oán, chẳng phân biệt ra cái thắng bại, là tuyệt đối vô pháp tiêu trừ. Mặc dù vỡ đầu chảy máu, tan xương nát thịt, lại như thế nào? Bọn họ đã sớm đã không có đường lui. Tiến thêm một bước, Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, lui một bước, vạn kiếp bất phủ. Vệ Vân Giao, ngươi đừng đắc ý. Tô Mạn Thanh ném xuống một câu sau, giận dữ rời đi. Được rồi, đều tan đi, đều đổ ở chỗ này làm gì? Tô Quang Khải hô. Nhân viên công tác lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, top 5 top 3 rời đi, lại cho nhau trao đổi ánh mắt. Cảm thấy hôm nay hạ trận này vũ thật đúng là giá trị, quang ăn dưa đều ăn no căng. Đến chạy nhanh đi chuyển phát chúc phúc một đợt, nói không chừng vận khí tốt còn có thể chịu cái 9.999 bao lì xì áp áp kinh đâu. Mẹ! Chúng ta cũng đi về trước đi. Hạ Lam kéo Tạ Giao cánh tay lên lầu, lúc này ai cũng chưa tâm tư ăn cơm chiều. Tạ Giao thu hồi di động khi, Hạ Lam trong lúc vô ý liếc tới rồi liếc mắt một cái, phát hiện Tạ Giao vừa rồi cư nhiên là ở cha về nam tính buộc ga dô sự tình, lập tức minh bạch lại đây. Nàng liên nói vừa rồi Tô Mạn Thanh khiêu khích thời điểm, nàng bà như thế nào vẫn luôn không phản ứng đâu, nguyên lai là ở lo lắng Dung Tổng A. Giang Thừa Húc vốn định cùng hai người cùng nhau lên lầu, lại bị Giang Bắc Viễn gọi lại. A Húc, ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nhìn Giang Bắc Viễn một bộ đương nhiên biểu tình, Giang Thừa Húc bị khí cười, ta cùng Giang tóm lại gian sợ là không có gì hảo thuyết. Giang Thừa Húc. Giang Bắc Viễn khẽ quát một tiếng, lại phát hiện Giang Thừa Húc căn bản không phản ứng hắn, trong lòng tức khắc lại cấp, sự tình quan ngươi ngày sau tiền đồ, ngươi cũng không muốn nghe sao. Giang Thừa Húc hơi kém không nhịn xuống đương trường rồi hắn vẻ mặt, nhưng nhìn Giang Bắc Viễn tràn ngập dã tâm ánh mắt, Giang Thừa Húc đông nhiên thay đổi chủ ý. Cùng ta tới. Thấy Giang Thừa Húc thái độ mềm hóa, Giang Bắc Viễn tùy tay đẩy ra một gian phòng nghỉ môn đi vào. Giang Thừa Húc nhìn thoáng qua, hoài muốn nhìn một chút Giang Bắc Viễn đánh cái quỷ gì chủ ý tâm tư theo đi vào. Phòng nghỉ, Giang Bắc Viễn lời nói thấm tiếng nói, A Húc, ta biết mấy năm nay ngươi bị rất nhiều ủy khuất, nhưng tục ngữ nói rất đúng, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, ngươi muốn lý giải ta một phen khổ tâm. Nếu Giang Tổng kêu ta tới chính là vì nói này đó vô nghĩa, ta liền không phục bồi. Giang Thừa Húc nói xong liền tưởng đi ra ngoài. Đứng lại. Thấy Giang Thừa Húc không dao động, Giang Bắc Viễn bật thốt lên nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ kế thừa Giang thị sao? Giang Thừa Húc dừng lại bước chân, hắn đưa lưng về phía Giang Bắc Viễn, thế cho nên Giang Bắc Viễn nhìn không tới hắn trong mắt âm trầm, còn tưởng rằng hắn bị Giang thị cái này bánh nướng lớn điếu trụ. Giang Bắc Viễn trong lòng đắc ý, nhưng cũng biết Giang Thừa Húc đã nay đã khác xưa, cũng không dám tiếp tục út út mở mở. Ngươi ra ra vẫn luôn hướng vào ngươi kế thừa Giang thị, nhưng ngươi quá mức phản nghịch, ta liền vẫn luôn không có gật đầu. Nhưng hôm nay không giống nhau, Húc Dương đã chứng minh rồi ngươi năng lực. Chờ tiết mục sau khi kết thúc, ngươi liền tiến Giang thị học tập một đoạn thời gian, ta tự mình mang ngươi. Tựa hồ là cảm thấy chính mình đã biểu hiện cũng đủ thành ý, Giang Bắc Viễn hướng trên ghế ngồi xuống, chậm lại ngữ khí, tiếp tục nói, A Húc, ngươi là của ta đứa bé đầu tiên, ngươi không biết năm đó ta có bao nhiêu chờ mong ngươi sinh ra. Ta thừa nhận, ta là đã làm sai chuyện, nhưng ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, xong việc ta cũng quỳ cầu mẹ ngươi, nhưng nàng quyết tâm muốn ly hôn, ta có biện pháp nào? Thấy Giang Thừa Húc không nói lời nào, Giang Bắc Viễn cũng không muốn tiếp tục tự bóc vết sẹo, trực tiếp đem đề tài chuyển rời đến Giang thị thượng. Giang thị là chúng ta Giang gia mấy thế hệ người tâm huyết, có ta trợ giúp, ngươi thực mau là có thể thượng thủ. Ngươi đi theo ta làm mấy năm, ta sẽ ở về hưu phía trước, đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Đến lúc đó ngươi tiếp nhận Giang thị liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Giang Thừa Húc dùng hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng khống chế được chính mình sắp bùng nổ cảm xúc, hắn xoay người nhìn về phía Giang Bắc Viễn, chậm rãi hỏi, kia Húc Dương đâu? Húc Dương đương nhiên là nhập vào Giang thị. Giang Bắc Viễn khụ một tiếng, nói, chờ ngươi trưởng quản Giang thị. Húc Dương cùng Giang thị chính là một nhà, còn cần phân cái gì lẫn nhau sao? Nhưng Húc Dương không phải ta một người, chuyện lớn như vậy, ta sợ là không làm chủ được. Kia có cái gì? Thấy Giang Thừa Húc không có mâu thuẫn cảm xúc, Giang Bắc Viễn càng thêm thả lỏng tâm thần, nói, Dung Yến nơi đó không phải có mẹ ngươi sao? Chỉ cần mẹ ngươi chịu giúp ngươi, Dung Yến căn bản sẽ không đem Húc Dương để vào mắt. Nói, Giang Bắc Viễn lại nói, A Húc, ta nói như thế nào đều là phụ thân ngươi, đều nói hổ độc không thực tử, ta như thế nào cũng sẽ không hại ngươi không phải. Đúng vậy, hổ độc không thực tử, nhưng ngươi lại có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút muốn gồm thầu ta công ty. Giang Thừa Húc tự dễ cười. Ngươi nói gì vậy? Giang Bắc Viễn nổi giận, thanh âm không tự giác đề cao vài phần, cái gì kêu ta tưởng gồm thầu người công ty. Đối thượng Giang Thừa Húc trào phúng ánh mắt, Giang Bắc Viễn hô hấp cứng lại, nói, hảo. Ngươi nếu như vậy không tin ta nói, hoàn toàn có thể chờ ngươi tiếp nhận Giang thị về sau lại sáp nhập. Ngươi biết Húc Dương vì cái gì kêu Húc Dương sao? Giang Thừa Húc cười lạnh nói, bởi vì ta tưởng cùng Giang gia hoàn toàn cắt mở ra. Húc Dương sẽ chỉ là Húc Dương, nó sẽ không trở thành Giang thị phụ thuộc công ty. Ngươi minh bạch sao? Ngươi không rõ, giống ngươi như vậy duy lợi là đồ người, như thế nào sẽ minh bạch đâu? Ta là không rõ. Giang Bắc Viễn nổi giận, nhưng Giang Thừa Húc, ta nói cho ngươi. Huyết thống thân tình là cắt không ngừng. Ngươi vĩnh viễn là ta Giang Bắc Viễn nhi tử. Là, ta vô pháp lựa chọn ta sinh ra, nhưng ta công ty, ngươi cũng đừng nghĩ nhúng tay. Giang Thừa Húc nhìn thẳng Giang Bắc Viễn, từng câu từng chữ, tinh chuẩn chắc ở Giang Bắc Viễn trên người. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cảm thấy Dung Yến muốn tuyệt hậu, cảm thấy ta mẹ có thể ảnh hưởng Dung Yến, làm ta trở thành Dung thị người thừa kế phải không? Giang Bắc Viễn trái tim một trận kinh hoàng, hắn nhìn chằm chằm Giang Thừa Húc, nói, kia chính là Dung thị. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không tâm động sao? Ta có thể giúp ngươi. Ta thật đúng là không tâm động. Giang Thừa Húc nói, ngươi không cần ở ta trên người uổng phí công phu, ta sẽ không kế thừa Dung thị. Ngươi kế hoạch, không thể thực hiện được. Giang Thừa Húc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói chút cái gì? Giang Bắc Viễn không thể tin tưởng nhìn Giang Thừa Húc, cả giận nói, ngươi có biết hay không Dung thị thị giá trị nhiều ít trăm triệu? Ta đương nhiên biết. Giang Thừa Húc cười lạnh, nhưng thì tính sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần ta kế thừa Dung thị, Dung thị là có thể sửa họ Giang? Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Giang Thừa Húc, ngươi không cần hành động theo cảm tình. Giang Bắc Viễn mí mắt rực rực, ý đồ giảm bớt không khí, ta biết ngươi hơn ta, nhưng ta đã ở tận lực bồi thường ngươi. Giang thị tương lai là của ngươi, Dung thị tương lai cũng là của ngươi, cớ sao mà không làm đâu? Bồi thường. Ngươi cái gọi là bồi thường, chính là làm ta tiếp nhận Giang thị cục diện rối rắm. Giang thị vấn đề công trình rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi so với ta rõ ràng. Điều tra tổ cũng điều tra thời gian dài như vậy, ngươi thật cho rằng bọn họ cái gì điều tra không ra sao? Giang thừa Húc nói, đầu tiên là Giang Thịnh Vinh tìm được Húc Dương đánh với ta cảm tình bài, ngay sau đó là ngươi dùng Giang thị lợi dụ, xem ra, Giang thị vấn đề thực sự không nhỏ a. Nếu ta thật sự tiếp nhận Giang thị, một khi sự việc đã bại lộ, các ngươi sợ là sẽ không chút do dự kéo ta làm người chịu tội thay đi. Giang thị đổ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Giang Bắc Viễn bị chọc giận, hắn trầm khuôn mặt nói, Giang thừa Húc, ngươi đừng quên chính mình họ gì. Nguyên nhân chính là vì ta biết chính mình họ gì, mới càng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Giang thừa Húc nói làm Giang Bắc Viễn mí mắt nhảy lợi hại hơn, liền ở hắn muốn nói cái gì đó thời điểm. Giang thừa Húc từ trong túi móc ra một cái tiền bao, sau đó không nhanh không chậm từ trong bóp tiền rút ra thân phận chứng. Giang Tổng, thấy rõ ràng, ta họ Vệ. Giang Bắc Viễn gắt gao trừng mắt Giang thừa Húc thân phận chứng thượng tên, ngươi cư nhiên sửa họ. Ngươi làm sao dám? Ta vì cái gì không dám? Giang thừa Húc, à, không, Vệ thừa Húc thong thả ung dung thu hồi thân phận chứng, chậm rãi nói, cho nên, Giang Tổng không cần lại ở ta trên người lãng phí thời gian. Liên tính ta thật sự kế thừa Dung Thị, Dung Thị cũng vĩnh viễn sẽ không họ Giang. Nghịch tử! Nghịch tử! Giang thừa Húc cười lạnh kéo ra môn đi ra ngoài, thoáng nhìn một đoạn góc áo biến mất ở chỗ rẽ chỗ khi. Giang thừa Húc trong mắt hiện lên một mặt châm trọng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy Giang thừa Húc không có phát hiện chính mình, Tô Mạn Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn mắt ở phòng nghỉ tức giận đến thẳng thở hổn hển Giang Bắc Viễn, Tô Mạn Thanh cắn chặt khớp hàm. Chương 54. Vệ thừa Húc cũng không có trực tiếp lên lầu, mà là quải cái con vào dân túc phòng bếp. Hắn còn nhớ rõ Tạ Giao cùng Hạ Lam đều không có cơm nước xong. Hơn một giờ sau, chờ hắn đem đồ ăn làm tốt, làm dân túc người phục vụ hỗ trợ đem đồ ăn đưa đến phòng khi mới phát hiện Dung Yến đã gấp trở về. Ta nói ngươi như thế nào như vậy nửa ngày không đi lên, nguyên lai là đi chuẩn bị đồ ăn. Hạ Lam vội vàng thu thập hảo cái bàn, làm người phục vụ đem đồ ăn bày biện ở trên bàn. Ngươi làm. Nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Dung Yến không khỏi có chút giật mình. Ân. Vệ thừa Húc nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, thái độ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thử. Dung Yến nắm Tạ Giao tay ngồi xuống, trước cấp Tạ Giao thịnh chén canh, sau đó gấp một chiếc đũa thịt cá. Hoạt nộn tiên hương, cay gãi đúng châu ngứa. Dung Yến nhướng mày, thuận tay cấp Tạ Giao gấp một chiếc đũa, cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm thử. Vệ thừa Húc tuy rằng đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, nhưng vẫn luôn không gặp Tạ Giao ăn qua quá cay khẩu vị, không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, hắn khẩn trương hiển nhiên là dư thừa. Làm toàn thế giới nhất hiểu biết Tạ Giao người, nếu không hợp khẩu vị, mặc dù là lại ăn ngon đồ vật, Dung Yến cũng sẽ không kẹp cấp Tạ Giao. Quả nhiên, nếm xong thịt cá sau, Tạ Giao liên tục gật đầu, không tồi, hương vị vừa và tốt. Mẹ, này đạo sườn heo chua ngọt mới là A Húc chuyên môn, ngài cùng ba nếm thử. Hạ Lam hoàn toàn không có chú ý tới chính mình này một tiếng ba kêu đến có bao nhiêu thuận miệng. Vệ thừa Húc không khỏi nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái. Hạ Lam hồn nhiên bất giác. Tạ Giao cùng Dung Yến không biết Vệ thừa Húc làm được một tay hảo đồ ăn, nhưng nàng như thế nào sẽ không biết. Liên tiếp hướng Tạ Giao cùng Dung Yến đề cử. Một bữa cơm, bốn người ăn hòa thuận vui vẻ. Chờ người phục vụ đem cơm thừa canh cặn thu thập sau khi đi, Vệ thừa Húc đem từ ngân hàng két sắt lấy ra tới văn kiện đưa cho Tạ Giao. Như thế nào? Mẹ, ngươi như thế nào sẽ có Giang thị 10% cổ phần? Vệ thừa Húc nói làm ngồi ở Tạ Giao bên người Hạ Lam mở to hai mắt nhìn, Giang thị 10% cổ phần. Hạ Lam sợ ngây người, nàng nhịn không được mở ra văn kiện nhìn thoáng qua, thật vất vả tiêu hóa xong tin tức này sau, lại bị một khắc phân cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị dọa tới rồi. Chuyển nhượng giả là Vệ Vân Giao, mà bị chuyển nhượng giả, còn lại là Giang thừa Húc. Hơn nữa, xem hợp đồng trang giấy có chút phát hoảng, ký tên cùng dấu tay cũng có chút tạm đạm. Hiển nhiên, này phân hợp đồng đã có chút năm đầu. Đặc biệt là bị chuyển nhượng giả Giang thừa Húc kia một lan, không có tên, chỉ có một nho nhỏ dấu tay. Hạ Lam lập tức ý thức được này phân cổ quyền chuyển nhượng thư hẳn là ở Giang thừa Húc lúc còn rất nhỏ cũng đã ký kết. Đây là xính lễ. Tạ Giao gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, ánh mắt lạnh băng. Hơn 20 năm trước, Giang gia còn không có hiện giờ quy mô. Năm đó Vệ gia so Giang gia càng thêm huy hoàng, Giang Thịnh Vinh cùng ngươi ông ngoại là ở sinh ý trong sân nhận thức. Bởi vì tính tình hợp nhau, hai nhà lui tới cũng liền dần dần nhiều lên. Sau lại, Giang Bắc Viễn sinh ra, vài năm sau, người bà ngoại mang thai. Giang Thịnh Vinh liền nói giỡn nói muốn cùng ngươi ông ngoại kết thân ra, hai nhà mừng vui gấp bội. Này vốn là một câu lời nói đùa, ngươi ông ngoại cũng không có thật sự. Nhưng Giang Thịnh Vinh mỗi năm đều phải đem chuyện này lấy ra tới nói vài câu. Có một số việc, nói nhiều, liền trở thành sự thật. Sau lại, Giang Thịnh Vinh hướng ngươi ông ngoại cầu hôn, ngươi ông ngoại vốn đang có chút do dự, nhưng không chịu nổi ngoại giới đều cam chịu Giang Vệ hai nhà sắp liên hôn sự tình. Lúc ấy lại chính phùng Giang ra một đám hàng hóa xảy ra chuyện, đúng là gian nan thời điểm. Ngươi ông ngoại không nghĩ để cho người khác cho rằng Vệ gia là chê nghèo yêu giàu, lật lọng tiểu nhân, lại bởi vì ta cùng Giang Bắc Viễn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại hiểu tận gốc dễ, xem như thanh mai trúc mã. Vì thế liền đáp ứng rồi hôn sự này. Giang Thịnh Vinh vì biểu thành tâm, lấy ra Giang Thị 10% cổ phần làm xính lễ. Mà ngươi ông ngoại vì làm ta quá thượng hảo nhật tử, chẳng những giúp Giang gia vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa lấy ra Vệ Thị 10% cổ phần cho ta làm của hồi môn. Duy nhất khác nhau ở chỗ, Giang gia lấy ra 10% cổ phần làm xính lễ một chuyện nháo đến mọi người đều biết, tất cả mọi người khen Giang gia đại khí, cho rằng Giang gia vì cưới Vệ Vân Giao cái này con dâu bỏ vốn gốc. Mà Vệ phụ là cái điệu thấp nội liễm người, tuy rằng vì giúp Giang gia trả giá cực đại đại giới, nhưng không có khắp nơi tuyên dương, ngay cả cấp Vệ Vân Giao của hồi môn, đều chỉ có Vệ Vân Giao cùng Giang gia phụ tử biết. Vệ phụ vì làm chính mình nữ nhi duy nhất quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, nơi trốn vì Giang gia suy nghĩ, cấp đủ Giang gia mặt mũi. Kết quả lại đổi lấy cửa nát nhà tan kết cục. Nhiều châm chọc a. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam không có chú ý tới Tạ Giao cùng Dung Yến lanh túc ánh mắt, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kết hợp Giang gia hiện giờ địa vị, lại ngẫm lại Vệ gia kết cục, một cái đáng sợ ý tưởng nổi lên trong lòng, làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Sau lại đâu? Sau lại? Tạ Giao cười lạnh, sau lại Giang Bắc Viễn xuất quỹ, ta khăng khăng ly hôn, Giang Bắc Viễn không đồng ý, ta dưới sự giận dữ trở về nhà mẹ đẻ, Giang Vệ hai nhà như vậy xé rách mặt. Ngay sau đó, Vệ thị xảy ra chuyện, chuỗi tài chính đứt gãy. Nhưng người ông ngoại giao hữu rộng lớn, Vệ gia cũng không có đến cùng đường nông nỗi. Thẳng đến Vệ thị cổ phần rơi vào đối thủ trong tay. Muốn chỉnh suy sụp một cái xí nghiệp, nếu từ phần ngoài công không phá được, như vậy phương pháp tốt nhất chính là từ bên trong xuống tay. Vệ Vân Giao là hạnh phúc, cũng là bất hạnh. Nàng sinh hoạt ở nhà ấm bên trong, chịu Vệ phụ phù hộ, cho nên nàng là hạnh phúc. Nhưng nàng không có tâm cơ lòng dạ, dễ tin trợ phù, cho nên ở Vệ phụ qua đời, Vệ gia phá sản sau, nàng căn bản không có đi ra khốn cảnh năng lực, càng miễn bàn lật đổ Giang thị, vi phụ báo thủ. Nàng chỉ có thể ở tự trách cùng hối hận chung tiêu ma nhân sinh. Làm thân giả đau, thủ giả mau. Là ngươi của hồi môn chung 10% Vệ thị cổ phần. Vệ Thừa Húc thanh âm có chút khô khốc. Đúng vậy. Tạ Giao gật đầu, sớm tại hắn xuất quỹ thời điểm, cũng đã bố trí hảo hết thảy. Ở ta không biết gì dưới tình huống, gạt ta ký xuống cổ quyền chuyển nhượng thư, đem Vệ thị cổ phần chuyển rời đến hắn danh nghĩa. Sau lại, thấy ta khăng khăng muốn ly hôn, Giang gia rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Vì chỉnh suy sụp Vệ gia, để ngừa ngăn Vệ gia ngày sau trả thù, bọn họ đem Vệ thị cổ phần giá cao bán cho Vệ gia đối thủ cạnh tranh, làm đối phương không đánh mà thắng đảo giống Vệ thị, mà chính mình tắc cầm tài chính ra tốc mở rộng Giang thị. Vệ Vân Giao làm được chính xác nhất một việc, chính là rời đi Giang gia khi mang đi Giang thị 10% cổ phần. Đương nhiên, trừ cái này ra, Vệ gia 10% cổ phần nàng cũng mang đi, chỉ là khi đó, kia phân văn kiện sớm đã thành một trương phê giấy. Giang gia có lẽ là không có tìm được thích hợp cơ hội, lại hoặc là không nghĩ tới nàng hành động nhanh như vậy, cho nên chờ bọn họ phát hiện thời điểm, đã trưởng. Năm đó, vì làm ngươi ở Giang gia quá càng tốt, ta làm cho Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn mặt, đem cổ phần chuyển nhượng cho mới một tuổi nhiều ngươi. Hạ Lam nhìn đến chuyển nhượng hợp đồng phía dưới còn có một phần phụ kiện, thuyết minh ở Giang Thừa Húc kết hôn sinh con phía trước, Giang thị cổ phần vẫn từ Vệ Vân Giao thay bảo quản. Nếu tại đây trong lúc, Giang Thừa Húc xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tắc cổ phần trả lại Vệ Vân Giao, những người khác bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa xâm chiếm. Đây là Vệ Vân Giao dám đem Giang Thừa Húc giao cho Giang gia nuôi nấng nguyên nhân. Nàng cảm thấy Giang thị muốn lấy về cổ phần, nhất định phải đối xử tử tế Giang Thừa Húc. Nhưng nàng đánh giá cao nhân tính, nếu không phải Tạ Giao hồn xuyên mà đến, chờ đợi Vệ Vân Giao, sẽ là lại một hồi thảm kịch. Quá vô sỉ. Hạ Lam tức giận đến cả người phát run. Vừa không răng với Giang gia âm hiểm đê tiện, lại tức giận với Giang gia đối Vệ Thừa Húc khắc khe. Bọn họ muốn lợi dụng Vệ Thừa Húc lấy về Giang gia cổ phần, lại không có hướng hắn phóng thích chẳng sợ một chút thiện ý, ngược lại khắc khe hắn, chèn ép hắn. Hạ Lam đau lòng mà nắm lấy Vệ Thừa Húc tay, nhưng Vệ Thừa Húc lại so với Hạ Lam tưởng tượng chấn định nhiều. Sớm tại nhìn đến kia phân cổ quyền chuyển nhượng thư thời điểm, hắn cũng đã minh bạch hết thảy. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu phẫn nộ ngoại, hắn đã không có mặt khác dư thừa cảm xúc. Giang gia trướng, hắn sẽ chậm rãi cùng bọn họ thanh toán. Mẹ, ngươi tính toán như thế nào đối phó Giang gia? Vệ thừa húc hỏi. Giang thị cổ phần ta đã chuyển nhượng cho ngươi, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Có một số việc, chung quy là muốn vệ thừa húc chính mình đi làm. Hảo. Vệ thừa húc gật đầu, lấy ra một phần hoàn toàn mới cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đưa cho Tạ Giao, nói, vậy phiền toái mẹ lại một lần nữa thêm một chút đi. Ta sửa lại họ, nguyên lai này phân cổ quyền chuyển nhượng thư sẽ có chút phiền phức. Tạ Giao nhướng mày, tiếp nhận cổ quyền chuyển nhượng thư, nhìn đến mặt trên vệ thừa húc ba chữ khi, cùng Dung Yến liếc nhau, sau đó một lần nữa ký tên, ấn dấu tay. A húc, ngươi chừng nào thì sửa họ? Ta như thế nào không biết? Hạ Lam hỏi. Vẫn luôn tưởng sửa, liền sửa lại. Chỉ là đã từng, hắn không biết nên đổi thành cái gì họ, thẳng đến Hạ Lam tham gia này đường tổng nghệ, thẳng đến ngày đó Tô Mạn Thanh khiêu khích Tạ Giao không thành, Giang Bắc Viễn tự mình đưa về vệ vân giao của hồi môn trang sức, biết được nàng chưa bao giờ từ bỏ qua hắn, hắn liền đi đồn công an sửa lại họ. Chỉ là chuyện này, ở hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ có đã nói với bất luận kẻ nào. Giang thị mặc dù hiện tại xuất hiện nguy cơ, cũng không phải hiện tại Húc Dương có thể đối phó được. Dung Yến cười nhìn vệ thừa Húc, nói, muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi nếu thật muốn đối phó Giang thị, còn sẽ chờ tới bây giờ. Giang thừa Húc nhìn về phía Dung Yến. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Dung Yến cũng không phải là cái hảo tính tình, lấy hắn đối Tạ Giao cảm tình, như thế nào sẽ tùy ý Tô Mạn Thanh một lần lại một lần khiêu khích Tạ Giao đâu. Không nói Dung Yến, ngay cả Tạ Giao chính mình, tựa hồ đều không có chủ động đi tìm Tô Mạn Thanh phiền toái. Tuy nói Dung Yến cùng Tạ Giao đều không có đem Tô Mạn Thanh để vào mắt, nhưng tùy ý nàng như vậy nhảy nhót khiêu khích, cũng rất ghê tởm không phải. Bất quá hôm nay hắn bỗng nhiên liền minh bạch. Giang thị, là bọn họ để lại cho hắn đá mài dao. Giang gia thiếu vệ gia, yêu cầu từ hắn đi lấy về tới. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Vệ thừa húc nhìn trong tay cổ quyền chuyển nhượng thư, ánh mắt sắc bén như đao. Húc Dương mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng Giang thị trải qua Giang gia mấy thế hệ người phát triển. Mặc dù lần này bởi vì bộ môn liên quan tham gia điều tra mà tạo thành nhất định nguy cơ, lại cũng không phải hiện tại Húc Dương có thể đối phó được. Hơn nữa, Giang thị chủ nghiệp là địa Úc, Húc Dương lấy Internet là chủ, hai người khác nhau như trời với đất, liền giao phong cơ hội đều không có. Chính là, đừng quên, Giang thị cùng Diệp thị liên hôn, Diệp thị cũng là khai phá kiến trúc. Ta đã cùng Giang Bắc Viễn hoàn toàn xé rách mặt, hắn hẳn là đã ý thức được không có khả năng từ ta trên người giành bất luận cái gì ích lợi. Vệ thừa húc bình tĩnh phân tích nói, hiện giờ Giang thị nguy cơ thượng tồn, mà Diệp thị cũng bị nhất định đả kích. Bọn họ muốn thoát vây, chỉ có liên hợp lại. Ta nhớ rõ, Diệp thị đã từng tuyên bố phải cho Diệp Linh 3% cổ phần làm của hồi môn. Vệ thừa húc nói tuy rằng không có nói xong, nhưng ai còn không rõ đâu. Mặc dù là Hạ Lam cái này không có gì thương nghiệp đầu óc người, ở vừa mới nghe qua vệ gia phá sản nguyên nhân chủ yếu sau, đều bừng tỉnh đại ngộ. Cổ phần của hồi môn. Nhiều quen thuộc kịch bản. Ngươi là nói, Diệp gia là hướng về phía Giang gia cổ phần đi. Bằng không đâu. Vệ thừa húc nói, nếu là hai nhà liên hôn, Diệp gia lấy ra như vậy của hồi môn, Giang gia nhất định phải muốn xuất ra cung cấp, thậm chí giá trị càng cao xính lễ. Năm đó Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn dùng này nhất chiêu tính kế vệ gia, hiện giờ Diệp gia dùng đồng dạng chiêu số tới tính kế Giang gia. Nay có tính không là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu đâu. Điểm này, Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn này hai chỉ cáo già nhất định là nhìn ra được tới, nhưng kia thì thế nào đâu. Đây là Dương Nhiêu. Đương nhiên, nếu Giang gia không sợ bị người nhạo báng nói, cũng hoàn toàn có thể không ra này phân xính lễ. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, hiện giờ Giang gia đã chịu không nổi bất luận cái gì mặt trái tin tức. Ngươi tưởng từ Diệp gia xuống tay. Dung Yến trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhìn về phía Giang thừa húc trong ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng. Không tồi. Vệ thừa húc thưởng thức trong tay hợp đồng. Chậm rãi nói, nếu Diệp gia đối Giang thị cổ phần như vậy cảm thấy hứng thú, ta vì cái gì không giúp bọn hắn một phen đâu. Diệp phu nhân 5 lần 7 lượt đối phó Tạ Giao, Diệp Linh cũng không thiếu khi dễ Hạ Lam. Đã có cơ hội đem những người này một lưới bắt hết, cớ sao mà không làm đâu. Diệp gia đem Giang thị cổ phần coi như là hương bánh trái, nhưng ở vệ thừa húc xem ra, đây là một phần bùa đòi mạng. Giang thị công trình, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở chú ý có bao nhiêu miêu nị, hắn rõ ràng. Cái gọi là dưới tổ lật không có chứng lành, một khi Giang thị này tòa cao ốc sụp đổ, như vậy, sở hữu cùng này tương quan, đều đừng nghĩ bình yên vô sự. Còn có Giang Cảnh Diệu mẫu tử. Nghĩ đến rời đi phòng nghỉ khi nhìn đến góc áo, vệ thừa húc ánh mắt nghiền ngẫm. Giang Bắc Viễn một lòng tính kế cái này, tính kế cái kia, không nghĩ tới, Giang gia sớm đã loạn trong giặc ngoài. Chỉ cần một cái cơ hội, bộc phát ra thai hoàng ẩm, đủ để cho Giang thị sụp đổ. Tô Mạn Thanh vẫn luôn đứng ở góc tường chờ đến Giang Bắc Viễn bình phục tức giận, rời đi phòng nghỉ lúc sau, mới từ bóng ma chung đi ra. Nhìn Giang Bắc Viễn rời đi bóng dáng, Tô Mạn Thanh ánh mắt tối nghĩa. Nàng lấy ra di động, bắt thông Giang Cảnh Diệu điện thoại. Làm sao vậy? Giang Cảnh Diệu thanh âm có chút bực bội. Bởi vì Tô Mạn Thanh bóc Trần Tạ Giao không thể sinh dục sự tình, cho nên Dung Yến chẳng những phơi kết hôn chiếu cùng buộc Gazo giải phẫu đơn, còn làm một đợt rút thăm trúng thưởng hoạt động, vừa ra tay chính là 3.000 nhiều vạn. Này không khác hướng mọi người tuyên bố hắn đối Tạ Giao coi trọng. Ở vong hưu vì bao lì xì mà điên cuồng chuyển phát chúc phúc thời điểm, Giang Cảnh Diệu nhật tử liền không có như vậy thoải mái. Ai không biết Giang Thừa Húc là Tạ Giao duy nhất nhi tử, nếu Dung Yến thật sự ở Tạ Giao gối đầu phong hạ, đầu óc vừa kéo đem Dung thị quyền kế thừa giao cho Giang Thừa Húc, kia hắn còn lấy cái gì cùng Giang Thừa Húc đấu? Đừng nói là hắn, Giang gia cùng Diệp gia hai nhà thêm lên đều đấu không lại. Mà Tô Mạn Thanh vừa lúc là thúc đẩy này hết thể phát triển người. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nguyên bản Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn liền bởi vì Húc Dương phát triển mà cố ý làm Giang Thừa Húc kế thừa Giang thị, hiện giờ hơn nữa Dung Yến quan hệ, hắn có thể nói là một chút phần thắng đều không có. Hôm nay Dung Yến kết hôn tin tức bước lên hot search ập lúc sau, Giang thị công nhân xem hắn ánh mắt liền thay đổi. Nguyên bản khách khách khí khí, cung cung kính kính viên chức đều bắt đầu cùng hắn bảo trì khoảng cách, sợ bị tương lai thượng vị Giang Thừa Húc thanh toán. Tưởng tượng đến này đó, Giang Cảnh Diệu liền áp không được trong lòng lửa giận. Cảnh Diệu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Tô Mạn Thanh đầy bụng tâm sự, căn bản không có nghe ra Giang Cảnh Diệu bực bội, xác nhận quá chung quanh không có người lúc sau, Tô Mạn Thanh hạ giọng nói, ngươi ba cùng Giang Thừa Húc xé rách mặt. Cái gì? Giang Cảnh Diệu đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là mừng như điên, hắn vội vàng truy vấn, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Mẹ, ngươi từ đầu tới đuôi cùng ta nói rõ ràng. Ngươi ba muốn cho Giang Thừa Húc kế thừa Giang thị, sau đó đem Húc Dương nhập vào Giang thị, nhưng Giang Thừa Húc không muốn, hai người đại xảo một trận, Giang Thừa Húc đem họ đều sửa lại. Ngươi ba bị tức giận đến không nhẹ. Theo ta thấy, hắn đã thu hồi làm Giang Thừa Húc kế thừa Giang thị ý niệm. Giang Cảnh Diệu ngay từ đầu còn ở vì Giang Thừa Húc cùng Giang Bắc Viễn nháo phiên tin tức tốt mà kích động, nhưng nghe xong Tô Mạn Thanh nói sau, kích động tâm tình bỗng nhiên liền biến mất hầu như không còn. Giang Thừa Húc căn bản không có đem Giang thị để vào mắt, hắn căn bản là không nghĩ muốn kế thừa Giang thị. Cái này rõ ràng nhận chi quả thực so Giang Thừa Húc kế thừa Giang thị còn muốn cho Giang Cảnh Diệu cảm thấy nan kham. Hắn trăm phương nghìn kế muốn được đến, Giang Thừa Húc căn bản khinh thường nhìn lại, thậm chí không tiếc sửa lại họ, cũng muốn cùng Giang gia phân rõ giới hạn. Nhưng hắn đâu? Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, cẩn trọng công tác, chính là vì có một ngày có thể kế thừa Giang thị. Nhiều châm chọc a. Cảnh Diệu, chúng ta không thể lại như vậy đi xuống. Tô Mạn Thanh cả giận nói, ngươi ở công ty nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, nhưng Giang Bắc Viễn một câu liền mạt sát ngươi sở hữu nỗ lực, còn muốn đem Giang thị giao cho Giang Thừa Húc. Lại như vậy đi xuống, chúng ta mẫu tử liền thật sự phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tô Mạn Thanh vẫn luôn biết Giang Bắc Viễn là cái duy lợi là đồ người. Nhưng nàng cho rằng ít nhất Giang Cảnh Diệu ở Giang Bắc Viễn cảm nhận chung là có như vậy một chút địa vị. Thẳng đến vừa rồi kia một khắc, nghe Giang Bắc Viễn luôn mồm muốn Giang Thừa Húc kế thừa Giang thị, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Có thể làm một cái ích kỷ người thỏa hiệp, chỉ có ích lợi. Bởi vì Húc Dương, cho nên Giang Bắc Viễn có thể đối Giang Thừa Húc buông thể diện, có thể mạt sát nàng nhi tử sở hữu nỗ lực. Một khi đã như vậy, bọn họ dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục chờ đãi người khác bố thí? Ta đã biết. Giang Cảnh Diệu ánh mắt chớp động, ngày đó Diệp Chí Xương cùng hắn nói qua nói lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Đích xác, chỉ có nắm giữ cũng đủ tư bản, hắn mới có tư cách cùng Giang Bắc Viễn cùng ngồi cùng ăn, nếu không, Giang Bắc Viễn một câu liền có thể mạt sát rất hắn sở hữu. Mẹ, ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, cũng không cần cùng ba nháo. Giang Cảnh Diệu bình tĩnh nói, lần trước Diệp phu nhân đối phó Vệ Vân Giao, Diệp ra vài cái hợp tác thương liền hủy bỏ hợp tác. Hiện giờ Vệ Vân Giao có Dung Yến trong lưng. Chưa chừng sẽ đối phó Giang thị. Chờ các ngươi từ cổ trấn trở về, Diệp gia liền sẽ tới cửa trao đổi ta cùng Linh Nhi kết hôn sự tình, chỉ có chúng ta hai nhà đồng tâm hiệp lực, mới có khả năng ngăn cản trụ đến từ Dung Yến trả thù. Nay đã khác xưa, ngươi cũng không cần lại trêu chọc Vệ Vân Giao, nếu không Dung Yến sẽ không thiện bãi cam hưu. Giang Cảnh Diệu trịnh trọng nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Nàng buồn ý là tưởng bóc Trần Tạ Giao không thể sinh dục sự thật, làm cho Dung Yến thấy rõ Tạ Giao gương mặt thật. Do đó vứt bỏ Tạ Giao. Nếu là sớm biết rằng Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng, nàng như thế nào cũng không có khả năng đi treo chọc Vệ Vân Giao. Hiện giờ đến hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghĩ đến trên mạng che trời lấp đất chửi rủa cùng cười nhạo, Tô Mạn Thanh hơi kém tâm lạnh. kia Giang thị Tô Mạn Thanh có chút không yên tâm. Ngươi yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Giang Cảnh Diệu ánh mắt tối nghĩa, ta tốt xấu ở Giang thị kinh doanh nhiều năm như vậy, bọn họ muốn đem ta một chân đá văng ra, nằm mơ. Hảo. Tô Mạn Thanh cao hứng, ngươi trong lòng có tính toán liền hảo, ngươi ba nơi này ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn, có cái gì tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Mạn Thanh đảo qua vừa rồi phẫn hận, dẫm lên giày cao gót lộc cộc lên lầu. Ngươi đi đâu vậy? Giang Bắc Viễn mới vừa nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Thanh. Ta này không phải xem ngươi không ăn cơm chiều, sợ ngươi bị thương thân thể sao? Liền đi xuống làm phòng bếp chuẩn bị điểm nhi đồ ăn. Tô Mạn Thanh cười tiến lên, một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, ta biết ngươi không cao hứng, nhưng nhiều ít ăn một chút, thân thể là chính mình, đói là đau lòng còn không phải ta. Ôn tồn mềm giọng làm Giang Bắc Viện đấy lòng buồn bực tản ra vài phần, ta mới vừa cùng Diệp ra thông qua điện thoại, lần này trở về lúc sau, phải bắt đầu chuẩn bị Cảnh Diệu cùng Diệp Linh hôn lễ. Buổi hôn lễ này chẳng những về Giang gia cùng Diệp gia thanh danh, cũng liên quan đến hai nhà kế tiếp quy hoạch cùng phát triển, cần thiết làm được vẻ vang. Ngươi yên tâm. Tô Mạn Thanh cười gật đầu, Cảnh Diệu là ta nhi tử, hắn hôn sự ta còn có thể không để bụng sao. Phía trước Linh Nhi nói qua thích nước Pháp váy cưới thiết kế sư Emily thiết kế váy cưới, ta tìm thật nhiều quan hệ mới liên hệ tới rồi Emily, bảo đảm làm nàng vẻ vang gả tiến Giang gia. Giang Bắc Viễn vừa lòng gật đầu, nói, hảo. Chờ bọn họ hôn lễ sau khi chấm dứt, Giang gia cùng Diệp gia quan hệ sẽ càng chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này ba vẫn luôn ở chạy quan hệ, tin tưởng qua không bao lâu Tân Loan bến tàu hạng mục liền có thể tiếp tục thi công. Đến lúc đó liền giao cho Cảnh Diệu phụ trách, cũng có thể làm hắn học thêm chút đồ vật, ngày sau hảo kế thừa Giang thị. Cảnh Diệu ngươi còn không yên tâm sao? Hắn chính là ngươi một tay mang ra tới, nhất định có thể vì ngươi phân ưu. Tô Mạn Thanh trên mặt cười khanh khách, nhưng tâm lý lại ở cười lạnh. Nếu không có nghe lén đến Giang Bắc Viễn cùng Giang Thừa Húc đối thoại, nàng có lẽ sẽ thực cảm động, nhưng hôm nay... a, đem Giang Thừa Húc không cần đồ vật bố thí cho nàng nhi tử, chẳng lẽ còn tưởng trông cậy vào bọn họ mẫu tử mang ơn đội nghĩa sao? Đúng rồi, về xính lễ sự tình, bác Sa, ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Mạn Thanh thử nói, lần này Diệp ra chính là bỏ vốn gốc, lấy ra 3% cổ phần ra tới cấp Diệp Linh làm của hồi môn, nhà chúng ta xính lễ cũng không thể quá ít, nếu không sợ là sẽ chọc người chê cười. Giang Bắc Viễn hiển nhiên đã sớm suy xét quá vấn đề này, lập tức bàn tay vung lên, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn Diệp ra bỏ được hạ vốn gốc, ta Giang ra chẳng lẽ sẽ so với hắn kém. Diệp Chí Xương tâm tư hắn rõ ràng, nhưng tâm tư của hắn, Diệp Chí Xương lại chưa chắc biết. Rốt cuộc ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, còn nói còn quá sớm. Ta đây liền an tâm rồi. Tô Mạn Thanh cười đến càng hoan. Hai vợ chồng các hoài tâm tư, từng người tính kế. Chương 55. Qua cơn mưa trời lại sáng sau, quay chụp một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Lúc này đây, Tô Mạn Thanh điệu thấp là người, không còn có sinh ra sự tình. Tạ Giao cùng Dung Yến kết hôn tin tức ở Hot Sệ ập thượng treo 3 ngày, chuyển phát chúc phúc rút thăm trúng thưởng cũng xông lên Hot Sệ ập, cuối cùng rút thăm trúng thưởng đạt được 9.999 bao lì xì 3.344 danh vong hữu càng là hương phấn phơi ra thu được bao lì xì, dẫn phát rồi vô số vong hữu hâm mộ cùng ghen ghét. Rời đi cổ trấn ngày này, Hạ Lam nhận được ba ba Hạ Quảng tin điện thoại, nói là đã kết thúc hiện giai đoạn công tác. Hạ Lam ba ba Hạ Quảng tin là một nổi danh đại học lịch sử hệ giáo thụ, phía trước vẫn luôn ở làm một cái rất quan trọng đầu để nghiên cứu. Mà Hạ Lam mụ mụ Liêu Ánh Dung là cái họa.